83 vạn khí vận giá trị, như là trước kia Mạc Vũ lấy được vật này, cũng có chút nho nhỏ kinh hỉ. Bất quá vừa rồi đi qua thai ách bản nguyên 700 vạn khí vận giá trị rung động, vật này nháy mắt liền biến cũng tạm được. Cũng vừa lật tay thu hồi, thực tế ném cho hệ thống hối đoái thành khí vận giá trị. Mạc Vũ vừa rồi tiêu hao hầu như không còn khí vận giá trị lập tức được bổ sung. Không những như thế, tăng thêm hắn trước đó còn lưu lại một chút khí vận giá trị, đã tiếp cận 800 vạn đại quan, cách ngàn vạn đại quan cũng không xa vậy. Sau đó hắn thu hồi thất bảo linh lung tháp, hướng sông Vong Xuyên phương hướng nhìn lại. Hai ách thiên quân thi hải đã bị hắn thu hồi, cửu u nơi đây cũng khôi phục bình tĩnh, thiên thai biến mất, Vong Xuyên nước sông lại biến không hề bận tâm lên. Mạc Vũ nói một tiếng hướng bờ sông rơi xuống, thân thể đồng thời thu nhỏ, ma hoàn hoàn toàn thể trạng thái giải trừ, khôi phục thành con nít 3 tuổi bộ dáng. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng đi theo hắn rơi xuống bờ sông. Bọn họ lên lần đi qua đâu bên trong, lần kia hay là bị Hoàng Tuyển Tông chủ dẫn người một đường truy sát. Bởi vì không cách nào qua sông, Mạc Vũ đang ở bờ sông biến thân Đông Hoa Đế quân đem đối phương diệt sạch. Bây giờ trở lại chốn cũ, ngược lại có khác một phen tư vị. Bất quá suy nghĩ cẩn thận, lần này về khoảng cách lần cũng không có quá khứ quá lâu. Sông Vong Xuyên không hề bận tâm, không có một chút sóng lớn, Mạc Vũ quay đầu hỏi đạo, làm sao qua sông? Sông Vong Xuyên đã là Minh Hà, thủy chính là nhược thủy, không có gì có thể bày qua. Mạc Vũ cảm thấy, như mình bây giờ có kim tiên thực lực có lẽ có thể thí thí, nhưng hắn thực lực bây giờ, cách kim tiên lại kém quá xa. Nguyệt Cơ nghe vậy cười khẽ đạo, đừng vội, chờ lấy là được. Mạc Vũ nhíu lông mày, không có lại đặt câu hỏi. Ba người đứng ở bờ sông, chốc lát, chỉ thấy trên mặt sông có một chiếc thuyền con chậm chậm mà đến. Thuyền con bên trên không người, tự nhiên hướng ba người vị trí địa phương cắt tới, cuối cùng đứng ở bờ sông. Nhìn thấy chiếc này thuyền nhỏ, Mạc Vũ có ký ức, lần trước tại Vòng Xuyên bờ sông lúc, đã từng nhìn thấy cùng loại thuyền nhỏ đứng ở bờ sông. Chỉ là lúc ấy ba người cũng không lựa chọn qua sông. Nguyệt Cơ giải thích đạo, đây là minh thuyền, tại thời đại hoang cổ dùng để đưa đò qua sông Vong Linh. Không ai xem thường chiếc này thuyền nhỏ, một thuyền liền có thể đưa đò vào người. Nàng nói xong, đã xuất trước lên thuyền. Mạc Vũ cùng Chu Tiêu cũng trước sau đi lên. Thuyền lay nhẹ, lập tức tại không có người chèo thuyền tình huống dưới quay đầu, không có cánh buồm, không gặp thuyền mái chèo, lại nắm lấy bọn hắn hướng sông đối diện chạy tới. Trên thuyền Nguyệt Cơ nhẹ giọng đạo, hoang cổ lúc minh thuyền là có người chèo thuyền, là Luân Hồi Thiên Quân tự mình bổ nhiệm người đưa đò. Đáng tiếc từ sau hoang cổ, liền lại cũng không đem, bất quá minh thuyền ngược lại bảo lưu lại xuống tới. Một khi có người tới Vong Xuyên bờ sông, minh thuyền chính là lấy đủ loại khác biệt phương thức xuất hiện. Vô luận đến bao nhiêu người, vô luận cách nhau bao xa, thậm chí có thể đồng thời xuất hiện ở cách cực xa hai cái địa phương. Theo lấy Nguyệt Cơ giảng giải, Mạc Vũ cũng âm thầm lấy làm kỳ. Nghe cái này minh thuyền duy tâm a. Hắn hướng nhìn bốn phía, minh thuyền không vui, được ở trong sông cũng đúng bình ổn. Nhưng đưa mắt nhìn lại, nhưng không thấy hai bên bờ. Chẳng biết lúc nào, sông Vong Xuyên bên trên nổi lên trận trận mê vụ, đem sông ngòi bao phủ, liền Mạc Vũ ánh mắt đều không cách nào xem thấu. Bên trên cùng Bích Lạc xuống Hoàng Tuyển, hai nơi mênh mông đều là không gặp. Mạc Vũ trong lòng phát sinh minh ngộ, bọn hắn lúc này mới tính chân chính bước vào Cửu U Hoàng Tuyển địa giới. Trước đó Âm Sơn đến đây chỗ, bất quá là Cửu U biên giới thôi. Như nghĩ như vậy đến, hai ách thiên quân thi cốt xuất hiện ở sông Vong Xuyên bên trong, chẳng khác nào tại thủ hộ Cửu U chi địa. Thay lời khác nói, thời đại hoang cổ trận kia đại kiếp, vị này thiên quân vì Cửu U đứng ra, cũng cái thứ nhất vẫn lạc. Nói đến, hai ách thiên quân cũng là hắn nhìn thấy cái thứ nhất vẫn lạc triệt để như vậy thiên quân. Còn lại hoang cổ đại năng, cái nào sợ là Ôn Quân hàng ngũ, mặc dù thực lực đã nhỏ yếu đến không đành lòng nhìn thẳng, lại vẫn cẩu thả sống tiếp được đến. Bốn phía mê vụ mênh ngông, nhường lòng người sinh kinh hoàng, vô ý thức cảm thấy có cái gì kinh khủng tồn tại ẩn nút trong sương mù. Nhưng theo lấy minh thuyền ung dung cập bờ, cuối cùng chứng minh chỉ là Mạc Vũ đa tâm. Ba người nối đuôi nhau mà xuống, chính thức bước lên Cửu U Minh thổ chi địa. Mới vừa bước vào, một cỗ âm khí liền đập vào mặt, mười phương âm phong thổi đến, như muốn xé rách người linh hồn. Mặt đất đen kịt, không ngừng chảy ra u minh ma khí, không gặp một tia vết rách, hiển nhiên bên kia bờ sông dư bà không thể liên lụy. Sau đó, hắn hướng càng xa xôi nhìn quanh, chỉ thấy mông lung mê vụ bên trong, có liên miên âm sơn khí dễ, trong dãy núi có cung điện như ẩn như xuất hiện. Âm sơn kéo dài, loáng thoáng đều chỉ hướng rất chỗ sâu, ở nơi nào, một tòa minh giới thành trì lặng lặng đứng vững. Mạc Vũ vô ý thức liền cảm giác được nguy hiểm. Cái này là sinh mệnh bản năng. Hắn tin tưởng Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng là đồng dạng cảm giác, dù sao bọn họ đều là lấy người sống thân thể đạp vào U Minh. Đối Minh Phủ có tự nhiên chống đối tâm lý, chỉ muốn cách xa. Điểm này, coi như hắn là chân tiên cũng không thể thay đổi. Chân tiên mặc dù thọ nguyên kéo dài, nhưng như cũ không thể siêu thoát luân hồi, sẽ bị cửu u minh thổ trói buộc. Chỉ có thành tiểu thiên tiên, mới có thể thoát ly luân hồi quản hạt. Chúng ta đón lấy đến chạy đi đâu? Mạc Vũ thuận miệng hỏi đạo. Đồng thời hắn ánh mắt hơi khép, thông qua nhất khí hóa tam thanh thần thông cảm giác Tôn Ngộ Không ở tại. Nhất khí hóa tam thanh hai bên trong lúc đó một mực tồn tại liên hệ, nhưng nếu cự ly quá xa, lại hoặc là vượt giới, liền cần sử dụng đặc thù phương pháp cảm giác. Chỉ nháy mắt, hắn liền cảm giác được Tôn Ngộ Không ở tại, ánh mắt bất động thanh sắc nhỏ bé nhảy. Trường Sinh Quan cái kia đoàn người, đi đủ xa a? Nguyệt Cơ trả lời đạo, chúng ta đến đây cửu u, là vì tìm kiếm Cửu Thiên Phong Lôi Kích hạ lạc, căn cứ thần đỉnh bên trong lấy được tình báo, Thần Tiêu Thiên Quân cuối cùng tới trước cửu u, Phong Lôi Kích đại khái suất thất lạc ở nơi đây. Nàng quay đầu đối Chu Tiêu đạo, Tiêu Nhi, ngươi dùng lôi ấn cảm giác phía dưới, nhìn có thể hay không tìm được Cửu Thiên Phong Lôi Kích ở tại. Chu Tiêu nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức nhắm mắt, mi tâm lôi ấn có quang mang thoáng hiện, một đạo lôi quang vọt lên, chiếu vào u minh chỗ sâu. Nàng mở mắt ra, hướng u minh chỗ sâu tòa kia bị mê vụ bao phủ thành trì chỉ, thấp giọng đạo, ở tòa này trong thành. Nguyệt Cơ ánh mắt ngưng lại, thấp giọng đạo, nơi đó là Hoàng Tử Thành, là hoang cổ lúc luân hồi thiên quân chấp trưởng minh giới trung tâm, cũng là cửu u trọng yếu nhất một tòa thành trì. Mạc Vũ cũng theo đó hướng cái kia tòa thành trì nhìn lại, trong hai con ngươi có hoa sen nở rộ, ở trong mắt hắn, cái kia tòa thành trì bây giờ bao phủ ở trong bóng tối, không nói ra được quỷ dị. Hắn ngưng trọng đạo, tòa thành thị kia đã trở thành hắc ám thế giới, rất nguy hiểm. Nguyệt Cơ gật đầu đạo, hoang cổ đại kiếp lúc, cửu u so thần đỉnh sớm hơn luân hãm, thực lực cũng không bằng thần đỉnh, Hoàng Tử Thành bị hắc ám xâm nhiễm, cũng tại tình lý bên trong. Mạc Vũ cười cười, đã như vậy, vậy thì đi thôi, hắc ám mà thôi, cũng không tính là gì hiếm lạ đồ vật. Chương 246, luân hồi thành bên trong bóng người. Mạc Vũ ba người bước vào vòng xuyên bờ sông không lâu liền hướng chỗ càng sâu bước đi. Trên đường đi, bọn hắn duy trì bởi vì có cảnh giác. Sông vòng xuyên quá rộng lớn, bờ sông liên miên vô số bên trong, dựa theo Nguyệt Cơ thuyết pháp, chỉ cần có người tại bờ sông ở lại, liền sẽ có minh thuyền xuất hiện, mang người qua sông. Đông Huyền Châu có bao nhiêu thông hướng cửu vũ thông đạo hắn cũng không rõ ràng. Nhưng có một chút có thể xác định, kia chính là tuyệt đối đầy hứa hẹn số không ít người đã tới minh thổ. Đây đều là uy hiếp tiềm ẩn. Chớ đừng nhắc tới minh thổ bản thân đã bị hắc ám xâm nhiễm, trên cơ bản tương đương với hắc ám đại bản doanh, nói là từng bước nguy cơ đều không quá đáng. Bọn hắn đi lên phía trước lấy, Mạc Vũ mở miệng đạo, cái kia chỉ hầu tử bị người nắm, đến cửu u chi địa tìm kiếm Thái Dương, bây giờ nhìn đến, Thái Dương cũng nên bị vây ở Hoàng Tử Thành bên trong. Chu Tiêu nhẹ giọng đạo, cũng không biết đạo đại thánh trước giờ đến phương nào. Mạc Vũ cười khẽ đạo, yên tâm, ngươi sẽ nhìn thấy hắn. Ba người trong lúc nói chuyện tiếp tục hướng phía trước. Dưới chân con đường đen kịt, dường như thông hướng cuối chân trời. Có người. Mạc Vũ đột nhiên lên tiếng, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đồng thời làm ra phản ứng, lập tức cảnh giác lên. Các nàng cảnh giác bên trong nhìn về phía trước, chỉ thấy con đường một bên, tồn tại một đạo loại người thân ảnh đứng thẳng, không nhúc nhích. Ba người đứng tại chỗ quan sát mấy giây, gặp đạo thân ảnh này không có chút nào động tác mới tới gần. Tiếp cận sau mới phát giác cái này đúng là một người cao một trượng, 3,33m, cực lớn như đầu nhân, đứng ở bên đường. Uy phong lấm lẫm, là thời đại hoang cổ minh thổ âm thần. Nguyệt Cơ thấp giọng đạo, tại hoang cổ, cửu u tự thành một giới, tự nhiên cũng có đản sinh ở cửu u chủng tộc, như đầu mã diện chính là trong đó nổi danh nhất hai tộc. Tự nhiên thích hướng cửu u hoàn cảnh, bị luân hồi thiên quân thu phục, sắc phong vì âm thần, duy trì cửu u trật tự. Ba người quan sát, gặp hắn sừng châu đã đức, như đầu bên trên có cái đại lỗ thủng, giống tại nội bộ bị vật gì đó thôn phệ tùy não, làm cho người không rét mà run. Tay hắn cầm xin thép, thân thể sớm đã khô quát, cũng không biết chết bao nhiêu năm. Ngưu đầu. Mạc Vũ khẽ to mày, cũng không phải phát hiện cái gì dị dạng. Mà là tại truyền thuyết thần thoại địa phủ, cũng đồng dạng có ngưu đầu mã diện truyền thuyết, xem như địa phủ âm thần, câu thúc linh hồn. Cùng tương đối còn có hắc bạch vô thường. Hắn suy tư chốc lát, lại bất đắc kỳ sở, có lẽ đơn thuần chỉ là trùng hợp. Nguyệt Cơ lúc này nâng lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào thân bò, vừa rồi tiếp xúc, đối phương khổng lồ thân thể bỗng nhiên phân hóa, biến làm đầy trời cho tàn theo âm phong phiêu tán. Trong tay xin thép cũng theo đó phong hóa. Hắn chết thời gian quá khá dài, bản thân lại chỉ là minh thổ âm thần, liền chân tiên đều không phải là, thi thể có thể giữ lại đến bây giờ đã là kỳ tích. Lão sư ngươi nhìn. Chu Tiêu đột nhiên lên tiếng, chỉ hướng con đường phía trước, ẩn ẩn rung động. Hai người theo Chu Tiêu ngón tay nhìn lại, chỉ thấy hai bên đường có rất nhiều bóng người ngã xuống đất. Ba người trong lòng cảm giác nặng nề, hướng kiểm tra trước, lại toàn bộ đều là thi thể. Tử trạng càng là thiên kỳ bách quái. Có sọ não bị ăn mòn, có tâm tạng phá thoái, có bề ngoài vô hại, khóe miệng mỉm cười. chủng tộc cũng không hoàn toàn giống nhau. Có ngưu đầu, mã diện, dạ xoa, tu la, cùng rất nhiều nhân tộc bộ dáng âm binh. Bọn hắn bên cạnh cắm đầy đứt gãy binh khí, rất nhiều âm binh thậm chí duy trì vùng ra binh khí tư thế, sống linh hoạt xuất hiện, như là thời gian tại hắn trước khi chết nháy mắt đứng im. Hai bên đường đều là những cái này chết đi âm thần, như là thời đại hoàng cổ chiến trường trọng xuất hiện. Nhưng ngoại trừ những cái này âm thần bên ngoài, không gặp cái khác bất luận cái gì thi thể. Liên phảng phất bọn hắn địch nhân cũng không tồn tại một dạng. Mạc Vũ quan sát một hồi, chủ yếu ánh mắt đều đặt ở bọn hắn trên binh khí, kết quả đều đã mục nát, không thể trở về thu. Nguyệt Cơ ở một bên đã kiểm tra vài câu thi thể, nàng suy đoán đạo, những cái này âm thần hẳn là hoang cổ lúc bị hắc ám ăn mòn, bởi vậy mới có thể hiện lên xuất hiện loại này quỷ dị tình huống. Mạc Vũ tại phát giác những cái này âm thần bảo vật không cách nào thu về sau liền không hứng thú lắm, mở miệng đạo, chớ trì hoãn, chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Ba người không có ở lâu, tiếp tục theo con đường này đi về phía trước. Một đường phía trên, lại gặp được rất nhiều âm thần, cùng trước nhìn thấy đồng dạng, đều mất đi sinh mệnh, đụng một cái liền hóa thành cho bụi. Bọn hắn bước đi chỉ là thông hướng uổng tử thành một con đường nhỏ. Tại Minh Thổ, chỉ cần ngươi vượt qua sông Vong Xuyên, cái kia vô luận ngươi hướng cái nào phương hướng đi, cuối cùng tất nhiên đều sẽ tiến về uổng tử thành. Đây là Minh Thổ quy tắc, không cách nào cải biến. Ba người tốc độ không chậm, đi không lâu, tại cuối đường có một tòa thành thị hình dáng phù hiện. Loang thoang có thể thấy được âm khí bao phủ, mông lung nhìn không rõ ràng. Chu Tiêu rủi rủi mắt, có chút không thể tin đạo, chúng ta đã đến uổng tử thành sao, nhưng ta rõ ràng cảm giác chúng ta mới đi không xa. Nguyệt Cơ giải thích đạo, Minh Thổ cùng Đông Huyền Châu khác biệt, tồn tại tự thân quy tắc, ở nơi này bên trong, chỉ cần trong lòng chỗ niệm, liền sẽ coi chiếu giỏi, cự ly cũng không rất đúng. Mặt khác, cái này tòa thành chỉ cũng không phải là uổng tử thành, cái này chỉ là uổng tử thành hư ảnh thôi, liền được luân hồi thành. Trong truyền thuyết, uổng tử thành tại Minh Thổ rất chỗ sâu, tùy tiện khó có thể đến. Mà luân hồi thành thì là uổng tử thành môn hộ, từ luân hồi thiên quân thủ hạ tam đại kim tiên liên thủ chấp trưởng, cộng đồng duy trì cửu u vận chuyển cùng trật tự. Nhất định phải lấy được tán đồng, mới có thể chân chính tiến về uổng tử thành. Nguyệt Cơ đơn giản giải thích, Mạc Vũ cùng Chu Tiêu đồng thời như có điều suy nghĩ. Chu Tiêu thấp giọng đạo, khó quái chúng ta nhìn về phía uổng tử thành phương hướng luôn có mê vụ bao phủ. Mạc Vũ cười đạo, nghĩ nhiều như vậy làm gì, tranh thủ thời gian vào thành. Hắn dẫn đầu hướng nội thành bước đi, theo lấy tiếp cận, một đạo thành tường hùng vĩ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Cái này đạo tường thành quá mức rung động, đứng ở hai đạo âm sơn trong lúc đó, cao không thể leo tới, một mực chiếm cư trong tầm mắt mỗi một nơi hẻo lánh. Mạc Vũ trong lòng hơi động, phong hỏa luân xoay tròn, thân ảnh trùng thiên mà lên, nghĩ vượt qua tường thành quan sát nội thành toàn cảnh. Nhưng theo lấy hắn bay lên không, tường thành tự nhiên rối dài, hắn cao một trượng, tường thành liền chướng một trượng, 3,33m, thủy chung cao hắn một đầu. Trong phút chốc, Mạc Vũ đã bay lên cao vạn trượng không, tường thành đồng dạng cao vạn trượng, cùng trước một dạng. Mạc Vũ nhếch miệng lên vẻ tươi cười, thân ảnh nhanh chóng hạ lạc. Hắn không còn nếm thí. Nhìn đến chỉ có thể đi cửa chính. Mạc Vũ bĩu môi, ngữ khí có chút thất vọng. Nguyệt Cơ cười khẽ, sau đó tiêu dung thu liễm đạo, phải cẩn thận. Ba người hướng cửa thành phương hướng đi đến, đang ở chính giữa, lại không có cửa thành, phảng phất không để phòng một dạng. Mới vừa bước vào, đưa mắt nhìn bốn phía. Chỉ thấy từng đạo rộng lớn đường phố đạo, có phòng xá ngay ngắn, giống như Đông Huyền Châu bên trong đại đa số thành thị một dạng. Còn không chờ bọn họ nhìn kỹ, liền có mê vụ bước lên, che đậy ánh mắt. Mạc Vũ thì tại sương mù khí dâng lên trước tiên quay người, nói nhỏ, quả nhiên. Mê vụ dâng lên, đến lúc cửa thành đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng phát giác không đúng, đồng thời quay người. Mạc Vũ nhún vai cười đạo, nhìn đến chúng ta là đi không ra, chỉ có thể một đầu đạo đi đến đen. Hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt ngưng lại, nháy mắt đạo, đến. Ai tới? Chu Tiêu giật mình, lập tức cảnh giác. Chốc lát, một đạo nhân ảnh bối rối trốn đến, ánh mắt kinh khủng, giống như điên cuồng. Nguyệt Cơ cảm thấy có chút quen mắt, lập tức nhận ra hắn thân phận, kinh ngạc đạo, trường sinh quan trường môn, trường thánh tử. Chương 247, ta mang các ngươi đi tìm hầu tử. Hắn từ luân hồi trong thành chạy tới, thần sắc bối rối, giống như bị một loại nào đó kinh khủng đồ vật truy đuổi. Mạc Vũ ba người nhìn thấy hắn, liếc nhìn nhau. Mạc Vũ bĩu môi, nhún vai. Nguyệt Cơ lập tức ngầm hiểu, khoát tay, có ngông lung quang mang ở trong tay nàng nở rộ, lập tức kiềm chế thành kia, hóa thành đạo đạo gông xiềng hướng trường thanh tử cuốn đi. Vị này trường sinh quan trưởng môn hiển nhiên trở thành chim sợ cành cong, hắn một đường chạy trốn, phần lớn lực chú ý đều đặt ở sau lưng, lại tăng thêm trong thành bị mê vụ bao phủ, không có chú ý tới Nguyệt Cơ ba người. Bây giờ không kịp đề phòng, bị ngân sắc gông xiềng khốn vùi vặn. Hắn bị sâu trên không trung, thần sắc kinh hoàng đến cực điểm, còn coi là mình là bị sau lưng quái vật bắt lấy, liên tục dãy rủa. Thực lực của hắn vốn liền không yếu, hiện tại vừa sợ sợ đến cực điểm, tiếng gầm bên trong trực tiếp bộc phát. Lật bàn tay một cái, một vòng thanh quang nở rộ, thành một đạo trường tiên hình bóng. Lập tức cái này đạo bóng roi biến hóa, thành một đạo bích sắc dao găm, chém ngược mà lên. Một đạo đao mang, trên người hắn trắng bạc gông xiềng ngừng lại bị chém đứt. Rơi xuống đất đồng thời, hắn liền nhanh chóng hướng một cái khác phương hướng bỏ chạy, mới vừa bước ra một bước, một đạo hồng lăng từ mê vụ bên trong thoáng khởi, hướng hắn cuốn một cái, đem hắn khỏa thành bánh trưng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Cánh tay hắn cũng bị trói buộc, ở mặt đất liên tục dãy rủa. Sau đó hắn nhìn thấy, ba bóng người từ cách đó không xa mê vụ bên trong đi ra. Hắn sững sờ, bởi vì Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu hắn đều biết. Tại thần đình bên trong, nàng gặp qua hai nữ, cùng thần thoại người cùng một chỗ. Trong lòng của hắn hơi nhỏ bé bình tĩnh, loại này thời điểm gặp gỡ người quen bao giờ cũng là chuyện tốt. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Vũ, lập tức khẽ giật mình. Hắn nghi hoặc, làm sao tới Cửu Vũ còn mang một tiểu hoa nhi. Những ý niệm này trong lòng hắn lóe lên liền biến mất, tại ba người sau khi đến gần, hắn lập tức đạo, chạy mau, sau lưng ta có trong xương ngủ quái vật. Hắn lời còn chưa dứt, Mạc Vũ đã sinh ra cảm ứng, ánh mắt dây lát ngưng. Mê vụ bên trong, một đạo hắc ảnh như kiểu quỷ mị hư vô trôi ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, như là một đạo hắc ám trường xà. Trong phút chốc đã đi tới trường thanh tử bên cạnh, hắc ám đầu rắn tức khắc khuyết tán, giống như hoa mai phân cánh, mở ra giữ tợn buồn máu miệng lớn. Chỉ là hắn miệng đồng dạng là đen kịt, có sa đoạn, mục nát cảm giác ở trong đó truyền ra. Mạc Vũ động tác càng là nhanh tuyệt, một tay một nắm, hỏa tiêm thương đã trải qua vào tay, đâm ra một thương, đã đem hắc ám bóng tối quái vật xuyên thấu. Yêu nghiệt phương nào? Hắn khẽ quát một tiếng, hỏa tiêm thương bên trên tức khắc có hỏa diệm giấy lên, hắc ám quái vật phát ra thống khổ tê minh. Ngay cả tiếng giống đều có dụ nhân đọa lạc cảm giác. Bất quá hỏa tiêm thương bên trên hỏa diễm lại tại hắc ám phía trên thiêu đốt, cái này quỷ dị quái vật đau nhức cực khổ chịu, cấp tốc hướng trong xương ngủ thối lui, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trường Thanh Tử trợn mắt há hốc mồm nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn trước đó thử qua vô số thủ đoạn, đều không cách nào làm bị thương bóng tối này quái vật, thậm chí ngay cả trường sinh quan trí bảo thanh thiên đằng đều không có hiệu quả. Lúc này mới một đường chạy trốn. Nhưng trước mắt tiểu hoa nhi này lại xuất thủ liền đem hắc ám quái vật đả thương. Hắn không thể nào hiểu được. Sau đó hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, quấn quanh hắn hồng lăng bung ra, tự nhiên về rơi xuống trước mắt tiểu hài trong tay. Hắn cái này mới biết được, trói buộc bản thân bảo vật cũng là thuộc về đứa bé này. Nguy cơ giải trừ, hắn nuối lỏng miệng khí, liền vội vàng đứng lên hướng Nguyệt Cơ ba người nói lời cảm tạ. Sau đó hắn đầy là hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Vũ, hành lễ đạo, tại hạ trường sinh quan trưởng môn trưởng thanh tử. Không biết tiểu hữu là. Mạc Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, nhếch miệng cười đạo, thần thoại, Na Cha. Một câu đơn giản, Trường Thanh Tử nháy mắt minh ngộ. Nguyên lai là thần thoại người, khó trách có thực lực như thế. Nguyệt Cơ nhìn thấy cũng hợp thời mở miệng đạo, Trường Thanh Tử đạo hữu, không biết truy đuổi ngươi là gì quái vật, ngươi lại đi tới trong thành bao lâu, đối với cái này thành có gì hiểu rõ. Trường Thanh Tử trầm ngâm chốc lát, lộ ra cười khổ đạo, nói ra thật xấu hổ, ta so ba vị đạo hữu cũng liền đến sớm nửa ngày. Đến lúc là cùng ta sư phó cùng sư huynh cùng nhau vào thành. Căn cứ ta sư phó nói, thành này chính là Luân Hồi Thành, là thông hướng Uổng Tử Thành đường phải đi qua, thời đại hoang cổ từ Luân Hồi Thiên Quân thủ hạ tội phạt, vãng sinh, khai minh ba vị kim tiên chấp trưởng. Vào thành sau đó, liền nổi lên mê vụ, che đậy tầm mắt, liền lai lịch tìm khắp không thấy. Ta cùng với sư phó, sư huynh tại nội thành tìm kiếm, lại một cái phảng phất liền chia lịa. Sau đó ta phát giác mê vụ bên trong có không biết tồn tại. Lúc này mới một đường chạy trốn, gặp được ba vị đạo hữu. Nói cách khác ngươi cái gì đều không biết nói. Mạc Vũ đột nhiên mở miệng. Trường Thanh Tử mặt lộ xấu hổ, vội ho một tiếng không nói lời nào. Mạc Vũ ánh mắt hướng nhìn bốn phía, trong hai mắt ẩn có hoa sen nở rộ, hắn thấp giọng đạo, Nguyệt Cơ, Chu Tiêu, các ngươi có không có phát giác được cái này sương mù khí có loại quen thuộc cảm giác. Nghe hắn lời nói, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đầu tiên là sương sở, lập tức nghiêm túc suy tư. Một lát sau Nguyệt Cơ nhẹ giọng đạo, ý ngươi là, thần Tiêu Thiên Quân trong mộ mê vụ. Mạc Vũ gật gật đầu, ánh mắt nhỏ bé hư đạo, bất quá nơi này mê vụ hiển nhiên so thần Tiêu Thiên Quân trong mộ càng dày đặc, hơn nữa ta có dự cảm, mê vụ bên trong ẩn tàng nguy hiểm vượt qua các ngươi tưởng tượng. Lúc này đang có vô số con mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Trường Thanh Tử sắc mặt biến hóa đạo, tiểu hữu, ngươi có thể nhìn thấy hắn nhóm. Mạc Vũ dao động lắc lắc đầu, hay sao, mê vụ che đậy ánh mắt, nhưng ta có thể cảm giác được hắn nhóm tồn tại. Trong tòa thành này đâu đâu cũng có nguy cơ, hơn nữa loại này mê vụ. Hắn tự tay hướng phía trước nhẹ bắt, sương mù khí tại trong tay hắn ngưng lại, lại xoay quanh không tiêu tan. Sương mù này khí, chưa chắc là vì đối phó chúng ta mà hình thành, nói không chừng còn có tác dụng bảo vệ. Ý tứ gì? Trường Thanh Tử vô ý thức đặt câu hỏi. Nguyệt Cơ nhưng trong nháy mắt hiểu cái gì, sắc mặt trắng bệch đạo, Na Cha, ý ngươi là, những cái này mê vụ tồn tại là vì che đậy mê vụ bên trong quái vật ánh mắt. Mạc Vũ gật gật đầu, không sai, nếu như ta không sai đoán sai, cái này mê vụ nên là một loại phong ấn, đem tỏa thành thị này đều phong ở cửu lũ chỗ sâu, cũng bởi vậy nơi này mới có vào không ra. Hắn ngữ khí ngưng trọng đạo, trong tòa thành này nhất định phong ấn cực nguy hiểm quái vật mà. Trường Thanh Tử nghe xong sắc mặt cũng thay đổi, hắn vừa nghĩ tới mê vụ sau toàn bộ là quái vật thân ảnh, hắn liền không rét mà run. Đồng thời Mạc Vũ suy đoán cũng làm cho đáy lòng của hắn phát lạnh, hỏi đạo, nếu như nói cái này mê vụ là phong ấn, chẳng phải là nói chúng ta cũng bị muốn bị vây chết nơi này. Mạc Vũ kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi chẳng lẽ một mực coi là bản thân còn có thể ra ngoài. Trường Thanh Tử sắc mặt càng kém. Nguyệt Cơ lại trực tiếp hỏi đạo, Na Cha, chúng ta bây giờ muốn làm sao? Mạc Vũ biểu hiện xuất hiện ngược lại đạm nhiên, hắn nhếch miệng cười đạo, đơn giản, trước tìm tới cái kia chỉ hầu tử lại nói. Đại Thánh, hắn cũng ở nơi này bên trong. Nguyệt Cơ kỳ lạ một tiếng. Mạc Vũ cũng đã hướng trong sương mù đi đến, đồng thời hồn thiên lăng kéo dài, phân khắc cuốn lấy Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cánh tay. Đi theo ta, mê vụ bên trong thế nhưng là rất dễ dàng lạc đường. Chương 248, hầu tử, ngươi còn không động thủ. Tồn tại thần tiêu thiên quân mộ kinh nghiệm, Mạc Vũ biết rõ loại này mê vụ cực kỳ đặc thủ. Đặt mình vào trong đó người lại rảnh rỗi rối loạn cảm giác, như không được hai bên lấy vật gì đó tương liên, coi như gần trong gang tấc, cũng có khả năng một cái phảng phất tẩu tán. Bởi vậy hắn mới dùng hôn thiên lăng cột hai người thủ đoạn. Về phần Trường Thanh Tử, hắn không nhìn thẳng. Dù sao người này một chút cũng không trọng yếu. Gặp hắn đi về phía trước, Trường Thanh Tử lập tức hoảng hồn. Hắn tại Đông Huyền Châu coi như cao thủ, hợp với Thanh Thiên Đẳng, đối mặt tuyệt đại đa số cường giả đều có thể một trận chiến. Có thể đi tới Cửu U sau hắn mới phát hiện, mình ở giới này đơn giản yếu đến cực hạn. Đừng nói là hắn, liền xem như hắn sư tôn, đã tu thành chân tiên, tại Cửu U cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ tại luân hồi trong thành mê thất, hắn cũng không biết sư tôn cùng sư huynh vẫn là như thế nào. Mà nhìn thấy ba người thân ảnh xa dần, hắn vội vàng hô to một tiếng, chờ ta. Sau đó lập tức cùng lên. Hắn nhanh chóng tiến lên, đuổi kịp Mạc Vũ thân ảnh, bảo đảm ánh mắt bên trong thủy chung có hắn tồn tại, cười rạng rỡ đạo, Na Cha tiểu hữu, ta cùng với thần thoại Tề Thiên Đại Thánh có duyên gặp qua một lần, cũng coi như bạn bè, hôm nay tại Cửu U gặp gỡ, cũng coi như hữu duyên, mong rằng xem ở Đại Thánh mặt mũi, chiếu cố một hai. Mạc Vũ liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn đáng thương bộ dáng, trong lòng cười thầm, mở miệng đạo, cùng cái kia chỉ hầu tử gặp qua, dạng này à, vậy hãy theo tốt, bất quá ngươi bản thân nhiều chú ý, thật xảy ra vấn đề gì, ta có thể không để ý tới ngươi. Trường Thanh Tử mừng rỡ trong lòng, liên tục không ngừng gật đầu, biểu thị bản thân tuyệt sẽ không cản trở. Sau đó bốn người một đường tiến lên, mênh mông mê vụ bên trong, mặt khác ba người căn bản không phân rõ phương hướng. Nhưng càng thâm nhập, trong lòng bọn họ áp lực càng lớn, luôn cảm thấy mê vụ bên trong ẩn giấu đi kinh khủng tồn tại, lúc nào cũng có thể lập ra. Mạc Vũ cũng biểu lộ ngưng trọng, hắn mượn nhất khí hóa tam thanh cảm giác, lúc này mới một đường hướng chỗ sâu truy tìm. Không biết đi bao lâu, Mạc Vũ bước chân đột nhiên dừng lại. Na Cha, thế nào? Nguyệt Cơ trước tiên đặt câu hỏi. Mạc Vũ buông ra hôn thiên lăng, trầm giọng đạo, chờ. Chờ. Nguyệt Cơ ba người đồng thời nổi lên nghi hoặc. Xuất phát từ đối Na Cha tín nhiệm, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng không đặt câu hỏi. Trường Thanh Tử cũng đúng muốn hỏi, chỉ thấy Nguyệt Cơ hai người phản ứng, hắn cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đi qua ngắn ngủi ở chung, hắn phát giác Na Cha tính cách không phải quá tốt ở chung. Bốn người dừng tại nguyên chỗ, ước chừng qua một khắc, đột nhiên mê vụ đung đưa. Một cỗ cảm giác nguy cơ tại ba người trong lòng dâng lên, chỉ cảm thấy có cái gì kinh khủng sự tình tức đem phát sinh. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, lập tức một bóng người từ trong sương mù bay ngược mà đến. Hắn tốc độ cực nhanh, mặc dù tại bay ngược, nhưng thân ảnh lại giữa không trung xoay chuyển, rơi trên mặt đất, liền lùi lại ba bước mới đứng vững. Đây là người lão giả, râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, nhưng giờ phút này chật vật càng sâu phong độ. Trường Thanh Tử trước tiên nhận ra hắn, kinh hô đạo, sư tôn. Lão giả nghe vậy quay đầu, cũng nhìn được bọn hắn bốn người, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Trường Thanh Tử. Các ngươi làm sao ở đây? Hắn lập tức nghĩ đến cái gì, lập tức bổ sung đạo, đi mau, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Trường Thanh Tử biểu hiện xuất hiện ngược lại tương đối nhạt hiểu, biết được Na Cha là thần thoại người sau, hắn yên tâm không ít. Đặc biệt là biết rõ Tề Thiên Đại Thánh cũng ở nơi này tòa nội thành, nội tâm càng nới lỏng miệng khí. Thần đình bên trong, đại thánh biểu hiện xuất hiện cho nàng lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng. Hắn thấy chỉ có Thanh Hư Tử một người, liền hỏi đạo, sư tôn, tà sư huynh đây. Hắn vừa dứt lời, một trận âm phong thổi lất phất, nồng vụ tất cả giải tán mấy phần, chỉ thấy một cái toàn thân bao phủ ở trong bóng tối bóng người từ trong đó đi ra. Hắn khuôn mặt tâm trầm, có cao hơn một trượng, mặt xuất hiện tử khí, mặt xanh nanh vàng, trên người dài hơn ra 8 cánh tay, hiển nhiên một cái tại trong địa ngục đi ra ác quỷ. Ác quỷ trên người có nồng đậm hắc ám quấn quanh, như giỏi trong xương vùng không đi. Trường Thanh Tử nhìn thấy hắn, mơ hồ tại hình dáng bên trong nhìn ra cảm giác quen thuộc, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nghẹn ngào đạo, sư tôn, hắn chẳng lẽ là sư huynh? Thanh Hư Tử hít miệng khí, trong lòng biết lại nghĩ trốn đã không kịp, chỉ có thể bày ra nên chiến tư thế. Hắn trầm giọng đạo, chúng ta cùng ngươi tẩu tán sau, trong mê vụ du đãng, vô ý kinh động đến mê vụ bên trong một cái quái vật. Cái kia chỉ quái vật quá là đáng sợ, liền vi sư cũng không phải đối thủ. Ta với ngươi sư huynh một đường chạy trốn, trong lúc bối rối nhìn thấy mê vụ bên trong một gian nhà, liền trốn tiến vào. Trong phòng có một cái bàn ăn, ta với ngươi sư huynh tiến vào lúc đồ ăn ấm áp, đũa cũng tạp nham, giống là có người vừa rồi đang dùng bữa ăn. Nhưng ta với ngươi sư huynh tìm khắp trong ngoài, nhưng không thấy bất luận bóng người nào. Sau đó, chúng ta chú ý tới bữa ăn trên bàn đồ ăn. Hắn sắc mặt khó coi, dường như nhớ tới một ít không chuyện tốt, những cái kia đồ ăn rất có sức hấp dẫn, chỉ nhìn một chút liền không cách nào ức chế nghị muốn ăn xúc động, vi sư đều kém chút nhịn không được, sư huynh của ngươi so vi sư tu vi thấp, ăn trên bàn đồ ăn. Sau đó hắn thì trở thành xuất hiện tại dạng này. Bên cạnh đột nhiên một đạo thanh âm truyền đến, Thanh Hư Tử khẽ giật mình, hướng Thanh Nguyên phương hướng nhìn lại. Sau đó hắn nhìn thấy một cái 3 tuổi đại tiểu hài đồng, cầm trong tay so tự thân cao gấp mấy lần trường thương, đang ngưng thần nhìn xem bát tí hắc ám quái vật. Gặp hắn nghi hoặc, Trường Thanh Tử vội vàng đạo, sư tôn, hắn là Na Cha, là thần thoại người. Thanh Hư Tử lộ ra giật mình biểu lộ, nghi hoặc biểu lộ nhưng lại chưa tiêu lui. Tương phản, hắn tại nói thầm trong lòng, thần thoại làm sao nhường một cái tiểu hoa nhi đi tới cửu u. Hắn cũng không đi thần đỉnh, chưa được chứng kiến Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Tề Thiên Đại Thánh thủ đoạn, mặc dù nghe qua Trường Thanh Tử đối thần thoại tán thưởng, lại cho rằng có khen đại thành phần. Lại tăng thêm hắn đã tu thành chân tiên, tự nhận là Đông Huyền Châu cao cấp nhất nhân vật, chính là thần thoại người cũng không chắc mạnh hơn hắn. Đang ở hắn suy tư thời điểm, bát tí quái vật đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, trên nhất phương hai cánh tay đồng thời đi lên nhất cử. Ầm vang một tiếng, một cỗ vô cùng áp lực bộc phát ra, cường hoành đến cực điểm lực lượng bộc phát, hắc ám quang mang cùng mê vụ hỗn hợp, hóa thành một đạo vô hình hủy diệt tay đập thẳng mà xuống. Không gian run rẩy, một trường này mang theo mãnh liệt sa đoạ, mục nát, hủy diệt chi ý, ở đây đám người đồng thời sợ hãi. Thanh Hư Tử lớn tiếng đạo, cẩn thận, cái này quái vật thực lực cực mạnh, đã áp đảo chân tiên phía trên, lão phu ngăn lại hắn, Trường Thanh Tử ngươi mang bọn hắn đi trước. Hắn nói xong, khoát tay nắm giữ một đạo thanh quang nở rộ, ngang nhiên nên lên thiên không hủy diệt đại thủ. Mạc Vũ nhìn thấy, ánh mắt nhỏ bé hư, nghị nghị cũng không ngăn trở, phản mà lùi sau một bước, lộ ra xem kịch biểu lộ. Thanh quang cùng hủy diệt bàn tay chạm vào nhau, không cách nào hình dung lực lượng bộc phát, lại bị bốn phía mê vụ trực tiếp hấp thu. Thanh Hư Tử rên lên một tiếng, thân ảnh như cắt đứt quan hệ con diều rơi xuống, ầm một tiếng, hắn đem mặt đất đập ra vết rách, khóe miệng chảy máu. Đỡ được, căn cơ không sai sao? Mạc Vũ mở miệng lời bình, không e dè cái gì. Thanh Hư Tử đang cưỡng chế dâng lên huyết dịch, nghe vậy nháy mắt ngẩng đầu, gặp bốn người thờ ơ, khiếp sợ đạo, các ngươi sao không đi? Hắn mới vừa phát ra nghi vấn, bắt tí quái vật lần thứ hai xuất thủ, lần này hắn một cánh tay hư hoàng một nắm, hắc ám khí tức biến làm một thanh đen kịt ma giản, hướng xuống vung lên, thiên địa kêu khóc. Một đạo đen kịt năng lượng thình lình rơi xuống, hủy diệt văn vật, liền mê vụ đều ở đây đạo năng lượng dưới bị xé nứt. Thanh Hư Tử mặt lộ tuyệt vọng, xong. Na Cha nắm chặt hỏa tiêm thương, một bước tiến lên, đang muốn xuất thủ, đột nhiên nghĩ tới cái gì cười đạo, hầu tử, ngươi còn không xuất thủ bên trên. Chương 249, Tôn Ngộ Không cùng Na Cha. Theo lấy Na Cha mà nói, đám người mở mịt. Hầu tử, nơi nào đến hầu tử? Bát tí quái vật công kích cũng đã đến đám người đỉnh đầu, hắc ám chi quang phía dưới, vạn vật chôn vùi. Na Cha vẫn mang theo tiếu dung, tí ti lơ đễnh. Trường Thanh Tử cùng Thanh Hư Tử tâm đồng lúc nhíu, ở nơi này đạo công kích đến sắc mặt trắng bạch. Đang ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Hư Tử sau cổ áo, đột nhiên có một đạo kim quang vọt lên, một cái nháy mắt, cái này đạo kim quang khuyết tán, biến làm một đầu thân mặc kim giáp bạo viên. Tay hắn cầm kim cô gậy sắt, hướng bầu trời rơi xuống quang mang một gậy vung ra. Một tiếng vang thật lớn, phảng phất thương khung đều ở đây một gậy phía dưới nổ tung, đen kịt quang mang một kích mà tán. Thanh Hư Tử trừng to mắt, tràn đầy không thể tin. Hắn vô ý thức sờ lên bản thân sau cổ áo, khuôn mặt ngốc trệ. Trên người mình làm sao sẽ tung ra một chỉ hầu tử? Hơn nữa cái này chỉ hầu tử thực lực cũng không tránh khỏi quá cường hãn chút. Ngược lại là Trường Thanh Tử sắc mặt vui vẻ, kinh hô đạo, đại thánh. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng đồng thời nuối lòng miệng khí. Có thần đỉnh kinh nghiệm, bọn hắn đối Tề Thiên đại thánh tồn tại lòng tin tuyệt đối. Tôn Ngộ Không nhưng lại không dừng tay, một gậy đánh tan hắc ám chi quang, bước chân đạp mạnh, đã hướng bát tí quái vật phóng đi. An ta lão Tôn một gậy. Một tiếng quát to, trong tay kim cô đổng có khai sơn tích địa chi uy vung xuống, không gian đột nhiên mình, mê vụ nhau nhau tản ra. Bát tí quái vật tám tay cùng vung, mỗi một cánh tay đều có hắc ám ngưng tụ thành một cái binh khí, hoặc đao, hoặc phủ, hoặc câu, hoặc xiên, không đồng nhất mà cùng. Tám loại vũ khí đều quấn quanh hắc ám, có đến cực điểm ô uế cảm giác, nên tiếp kim cô đổng. Ầm. Tám loại vũ khí đồng thời nổ tung, một lần nữa biến trở về hắc ám, gậy sắt rơi ầm ầm bát tí trên người quái vật. Một gậy rơi xuống, cái này chỉ quái vật non nửa thân thể bỗng nhiên nổ tung, bay ngược mà ra, rơi xuống mê vụ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không thu kim cô đổng, quay đầu lúc mặt lộ bất mãn, "Na cha, tên này thực lực thường thường, ngươi cũng có thể đối phó, hà tất bạo lộ ta lão Tôn hành tung?" Nhất khí hóa tam thanh phía dưới, Mạc Vũ chia ra diễn hai vai, lại không có chút nào rối loạn cùng cái khác xoay cảm giác. Những cái này nhân vật đã là hắn, lại là chân thật thần thoại nhân vật, nhưng cuối cùng vẫn như cũ là hắn. Na cha nhún nhún vai, nhếch miệng cười đạo, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ngươi nhìn ta tay chân lèo khèo, xem xét liền không thể đánh. Tôn Ngộ Không khịt mũi coi thường, cười đạo, tay chân lèo khèo. Đông Hải Long Vương sợ là sẽ không như thế muốn, mặt khác ngươi khi đó đi Hoa Quả Sơn thảo phạt ta lão Tôn thời điểm có thể giữ rồi đây. Na cha ánh mắt cụp xuống cười đạo, trước khác nay khác, nơi này dù sao không phải là tứ đại bộ châu, thực lực của ta suy yếu nghiêm trọng. Hai người đơn giản đối thoại, Thanh Hư Tử cùng Trường Thanh Tử nghe như lọt vào trong sương mù. Ngược lại là Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu kinh ngạc nhìn Na Cha một cái. Không nghĩ đến lúc trước hắn còn thảo phạt qua Tôn Ngộ Không, cái này ngược lại chưa từng nghe nhắc qua. Bất quá tại mê vụ xấu cảnh bên trong vốn liền nguy hiểm, Trường Thanh Tử phản ứng cấp tốc, đối Tôn Ngộ Không hành lễ đạo. Mạc Vũ biến Tôn Ngộ Không nhìn hắn một cái, trong lòng bật cười, hắn như thế nào không nhận ra, từ lúc lấy Na Cha thân phận gặp gỡ thời điểm, hắn liền biết rõ đối phương thân phận. Bất quá hắn vẫn bày ra thoáng suy tư biểu lộ, lập tức giật mình đạo, nhớ kỹ, ngươi liền là ở thần đỉnh lúc bị lão Tôn cứu những cái này trưởng môn một trong. Trường Thanh Tử nuối lỏng miệng khí, đỡ lấy bên cạnh sư Tôn đứng dậy. Thanh Hư Tử sờ lên bản thân sau cổ áo, nhìn xem Mạc Vũ biến thành Tôn Ngộ Không biểu lộ có chút quái dị. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đối phương vì sao sẽ từ hắn trong cổ áo xông ra. Muốn hỏi lại cảm thấy không ổn, liền đứng ở nguyên địa, kìm nén không nói lời nào. Ngược lại là Nguyệt Cơ lúc này giải vây, mở miệng đạo, đại thánh, Na Cha, chúng ta bây giờ bị nhốt trong thành, lại gặp được quái vật tập kích, các ngươi có thể có biện pháp gì? Nghe vậy, ở đây đám người đồng thời ngưng thần. Xác thực, cùng hiện tại nguy cơ so ra, cái khác phản ngược lại đều việc nhỏ. Mạc Vũ đã có ý nghĩ, bởi vậy Na Cha lộ ra tiểu dung, nhìn về phía Tôn Ngộ Không cười khẽ đạo, hầu tử, ngươi tới đây tỏa thành thời gian dài hơn, có cái gì cái nhìn? Tôn Ngộ Không mặt ngoài tức giận đạo, ngươi cái này hùng hài tử chớ có gọi bậy, coi như không được xưng đại thánh, lão Tôn cũng không phải vô danh tự, mở miệng một tiếng hầu tử ý tứ gì. Nói xong hắn tiếp tục đạo, lão Tôn lấy hỏa nhãn kim tinh quan sát qua, cái này tòa thành trì mê vụ có phần dường như một loại phong ấn, lực lượng cực mạnh, ngăn cách trong ngoài, trong đó tự thành không gian, như không phá mê vụ, chúng ta còn muốn rời đi. Nghe hắn lời nói đám người trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyệt Cơ ngưng trọng đạo, Na Cha trước kia cũng là như thế phán đoán. Có thể mê vụ bên trong có không biết bao nhiêu quái vật ẩn nút, lại không đề cập tới chúng ta bây giờ không có bài trừ mê chướng biện pháp, cho dù có, sau đó cũng khó nói có thể ở toàn thành quái vật vây công dưới mạng sống. Thanh Hư Tử ở một bên liên tục gật đầu. Hắn tu thành chân tiên, ở trong thành nửa ngày, đã được chứng kiến rất nhiều quỷ dị cùng kinh khủng, càng hiểu được trong xương mù quái vật đáng sợ. Hắn đồ đệ chỉ là nuốt chửng trong phòng đồ ăn, liền hóa thành bát tí ác quỷ, nguyên bản chưa thành tiên đạo thực lực tăng nhanh như gió, lại đem bản thân đẩy vào tuyệt cảnh. Mà mê vụ khuyết tán toàn bộ thành trì, có thể nghĩ ẩn giấu đi bao nhiêu bí ẩn cùng kinh khủng. Cùng với nói là bọn hắn bị mê vụ vây khốn, còn không bằng nói là mê vụ đang bảo hộ bọn hắn. Chỉ tiếc, thần thoại hai người, hoặc có lẽ là một người, căn bản không định nghe lấy bọn hắn ý kiến. Na Cha khỏe miệng hơi vện, trong giọng nói có một phần đắc ý, hoàn toàn thay vào tự thân nhân vật, hắn đạo. Hầu tử, ngươi tất nhiên nhìn đi ra mê vụ vấn đề, có thể đánh vỡ. Khác gọi ta hầu tử, gọi đại thánh. Tôn Ngộ Không tức giận một tiếng, cũng có chút nhập vai diễn, sau đó nhỏ bé hơi trầm xuống ngâm đạo, như tại tứ đại bộ châu, bậc này thành trì lao tôn lật tay có thể lật, cái này mê vụ tuy có chút huyền diệu, cũng không đáng giá nhắc tới. Nhưng đến lúc lao tôn mang lực lượng cũng không đầy đủ, coi như hiện ra đấu chiến thắng Phật Kim Thân, sợ cũng chỉ có thể tịnh hóa trăm dặm mê vụ, khó có thể chân chính đưa đến hiệu quả. Hắn lập tức ánh mắt nhỏ bé hư, hỏi lại đạo, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Na Cha biểu lộ vi diệu hơi vệnh, người ở bên ngoài nhìn đến hiển nhiên một cái trộm trong nhà bảo bối khoe khoang hùng hải tử. Hắn cười đạo, đó là đương nhiên, ta thế nhưng là Ngọc Đế thân phong Tam Đàn Hải Hội đại thần. Tôn Ngộ Không khinh thường cười một tiếng, lão tôn vẫn là Ngọc Đế thân phong Tề Thiên đại thánh đây, ngươi mang theo lực lượng so ta lão tôn còn thiếu, có thể phá cái này mê vụ, lão tôn không tin. Na Cha cũng không được giải thích, chỉ là vừa lật tay, một tòa phát ra thất thải quang mang bảo tháp xuất hiện ở trong tay. Bảo tháp một xuất hiện, tức khắc có hà quang khuyết tán, mê vụ vừa gặp, như gặp khắc tinh đồng dạng nhau nhau tăng hân dã. Tôn Ngộ Không giống như kinh ngạc, thất bảo linh lung tháp, người rốt cục lý tính giết. Chương 250, Bồ Đề Kim Thân. Mạc Vũ bản nhân không phản ứng gì, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu lại đồng thời nhìn về phía Na Cha, sắc mặt biến có chút quái dị. Tôn Ngộ Không câu nói này lượng tin tức có chút lớn a. Na Cha cùng phụ thân hắn quan hệ kém tới mức này. Na Cha nhẹ hừ một tiếng đạo. Ngươi cái này hầu tử miệng vẫn là trước sau như một tổn hại, tiểu gia đại nhân có đại lượng, không được chấp nhặt với ngươi. Hắn nói xong, ánh mắt ngưng lại, nhắc nhở đạo, ngưng thần. Thất bảo linh lung tháp bị hắn nhẹ ném, cái này 500 vạn khí vận giá trị hối đoái trí bảo tức khắc bay lên không, thả ra thất thải mông lung quang mang. Trong ánh sáng có vô tận tình hóa, chấn ma lực. Đồng thời một cỗ khổng lồ hấp lực xuất hiện, giống như một cái không đáy lô đen. Luân hồi trong thành tất cả mê vụ liên tục không ngừng bị hút vào trong tháp. Hoàn cảnh chung quanh tức khắc biến trong tích. Nguyệt Cơ cùng Thanh Hư Tử đám người lập tức hướng bốn phía quan sát, bảo trì đầy đủ cảnh giác. Bọn hắn trước tiên phát giác, bản thân đưa thân vào một đầu rộng lớn trên đường phố, hai bên có phòng xá san sát, có chút thậm chí môn hộ hờ khép, có như quỷ mị hình bóng tại phía sau cửa như ẩn như xuất hiện. Thiên địa yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tựa hồ tại san sát phòng ốc bên trong, tùy thời sẽ có quái vật xông ra. Đồng thời bọn hắn cũng phát giác, không gian đang không ngừng biến hóa, vững chắc. Nguyên bản trong mê vụ, bọn hắn mục đích không thể gặp, tất cả đi qua địa phương, tựa như đều trống rỗng, căn bản cảm giác không thấy những cái này phòng ốc tồn tại. Trước đó thời điểm, thậm chí liền cái này tòa thành trì đều không chân thực. Mà theo lấy linh lung tháp đem mê vụ hấp thu, tòa này cửu hữu chỗ sâu thành trì, mới tính chân chính hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. Thất bảo linh lung tháp xoay tròn, mê vụ càng ngày càng mỏng manh, bất quá chốc lát, toàn bộ thành thị mê vụ đều bị hấp thu. Bọn hắn đồng thời chú ý tới. Tại cách đó không xa trên đường phố, có một cái bát tí quái vật tần nút, trên người có hắc ám phun trào, thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Tựa như không ngờ tới mê vụ sẽ đột nhiên tiêu tán, hắn hơi sững sờ. Tôn Ngộ Không phản ứng vô cùng cấp tốc, nhìn thấy mũi chân điểm một cái, cả người đã hóa một đạo kim quang vọt lên ra ngoài, trong tay kim cô đồng thả ra lóa mắt quang mang, lăng không vung xuống. Như hư không tiếng sấm, lại như Thái Sơn áp đỉnh, một gậy chưa rơi, cái này bát tí quái vật đã thay đổi sắc mặt. Không chút do dự, hắn quay người muốn trốn, nhưng Tôn Ngộ Không tốc độ nhanh bực nào, một cái nháy mắt đã đến phụ cận. Kim cô đồng rơi, bát tí quái vật một tiếng gào thét, căn bản không cách nào làm ra ngăn cản, đã bị đánh thành một đống thịt vụn. Na Cha nhíu mày, thấp giọng đầu đen rau muống, cái này hầu tử ra tay vẫn là không có nhẹ không trọng, nhìn xem quái ác tâm. Nguyệt Cơ khỏe miệng hơi vện, thông qua đối thoại, nàng cảm giác được Na Cha cùng Tôn Ngộ Không tại thần thoại thế giới quan hệ hẳn là không sai. Bất quá bát tí quái vật mặc dù bị đánh thành thịt vụn, lại vẫn chết cũng không hàng. Hắn huyết nhục đột nhiên hòa tan, có một đạo hắc ám hình bóng đống nhiên thoáng khởi, bay thẳng đến hầu tử đánh tới. Hắc ám bóng tối tốc độ quá mức, nháy mắt đã nhào trên người hầu tử, như giỏi trong xương hướng thể nội chui vào. Có sa đoạn, mục nát chi ý phù hiện, hắc ám quyết tán, liền nghị đem hầu tử biến làm hắc ám quái vật. Đồng thời bốn phía phòng ốc đồng thời mở ra. Ầm, ầm, ầm. Cửa phòng mở ra đồng thời, từng đạo như âm hồn hắc ám bóng tối thoáng khởi. Cấp tốc hướng Na Cha năm người vọt tới. Tất cả chỉ phát sinh ở nháy mắt, thường nhân khó có thể làm ra phản ứng. Nhưng Mạc Vũ có thể kịp phản ứng. Mặc dù những cái này hắc ám bây giờ vẫn như cũ thần bí, nhưng hắn cũng cùng đánh qua mấy lần giao đạo, sớm có phòng bị. Bàn tay nhỏ bé lật, thất bảo linh lung tháp chẳng biết lúc nào đã rơi vào đỉnh đầu bọn họ, xoay tròn bên trong, có thất sắc ngông lung ánh sáng chiếu xuống, đem năm người bảo hộ ở trong đó. Hắc ám bóng tối một khi tiếp cận, tựa như gặp được khắc tinh, nhao nhao tan rã. Thanh Hư Tử cùng Trường Thanh Tử nhìn thấy một màn này đồng thời sắc mặt trắng bệch, vô cùng vô tận hắc ám lan tràn mà đến, trong lòng kinh hoàng đến cực điểm. Thanh Hư Tử sắc mặt trắng bệch đạo, những cái này hắc ám, liền là trước đó bị mê vụ phong ấn quái vật a, lại có nhiều như vậy, cái này tòa thành trì, năm đó sợ là đã bị hắc ám chiếm lĩnh. Trường Thanh Tử cũng sắc mặt thảm đạm đạo, tin đồn hoang cổ thần đỉnh liền vẫn lạc đối hắc ám đại kiếp, Đông Huyền Châu không ai cản nổi, tòa bảo tháp này lại có thể ngăn cản hắc ám xâm nhập, quả nhiên không hổ là thần thoại chi bảo. Thanh Hư Tử gật đầu, lại nhìn về phía nơi xa Tôn Ngộ Không, chỉ thấy được trên người hắn hắc ám đã bắt đầu tràn ngập, không những như thế, trong phòng xông ra hắc ám cũng hướng về thân thể hắn đánh tới, nửa người đều bị hắc ám xâm nhiễm. Hắn thay đổi sắc mặt, nghẹn ngào gọi đạo, không tốt, đại thánh gặp nguy hiểm. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng lộ ra lo lắng biểu lộ. Bọn hắn có thể tu đến một bước này, đều có thiên tư thông minh hạng người, kết hợp cho tới bây giờ kiến thức, ẩn ẩn đối trong bóng tối quái vật tồn tại suy đoán. Những cái kia tồn tại, sợ đều là luân hồi thành trước kia cư dân bị hắc ám xâm nhiễm sau biến thành. Dù sao Thanh Hư Tử đồ đệ đều biến làm hắc ám quái vật. Như Tề Thiên Đại Thánh cũng bị xâm nhiễm, lấy thực lực của hắn biến thành quái vật, lại tăng thêm hắc ám gia trì. Bọn hắn đồng thời tê cả da đầu, không dám nghĩ sâu. Chỉ có Na Cha khỏe miệng mỉm cười, lườm Thanh Hư Tử một cái đạo, ngạc nhiên, cái này hầu tử là kim cương bất hoại chi thân, ngay cả đạo tổ lò bắt quái đều không làm gì được hắn, chỉ là hắc ám đây tính toán là cái gì. Tựa hồ là để ấn chứng hắn lời nói, đường phố đạo phía trước hầu tử trên người đột nhiên có kim quang nở rộ. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, đỉnh đầu có một mẫu khánh vân xuất hiện, có một cái ba mặt bát tí, toàn thân nở rộ kim quang thân ảnh phù hiện. Bát tí phân khác nắm giữ bất đồng pháp khí, chuối ngọc, bình bát, thiền trượng, Phật Châu, ngư trường, kim linh. Đồng thời, ba mặt không giống nhau, một người từ bi, một người hờ hững, một người trợn mắt. Bồ đề kim thân là Tôn Ngộ Không thành tựu đấu chiến thắng Phật sau lấy Tây Du công đức lực lượng gia trì, phụ lấy Tây Phương Phật Pháp tu luyện mà thành. Là Phật môn cao giai nhất thần thông biểu hiện xuất hiện, như đạo môn tam hoa tụ đỉnh. Hầu tử tại đại náo thiên cung lúc, mặc dù nháo vui mừng, nhưng thực lực chân chính cũng bất quá thái ớt kim tiền, nếu không cũng sẽ không trong thông minh điện bị vương linh quan ngăn lại. Hắn một đường đi về phía Tây, bảo vệ kim thiền tử, công thành sau đó có công đức gia thân, tu vi càng tiến một bước, trở thành Phật vị. Cùng đạo môn đại la kim tiền cung cấp. Mà Phật quang, lớn nhất tịnh hóa chi lực, chỉ thấy bồ đề kim thân thượng có vô tận Phật quang chiếu xuống, trên người hắn hắc ám tức khắc tăng dã. Không riêng gì trên người hắn, ngay cả trên con đường này hắc ám cũng nhanh chóng biến mất. Có kêu rên không ngừng vang lên. Đặc biệt là trước hết nhất rơi ở trên người hắn cái kia đạo hắc ám, nhanh chóng tan rã. Đồng thời, một đạo băng lánh đến cực điểm, càng không chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh âm vang lên, có vô tận oán độc chi ý lộ ra. Ngươi có thể ngăn cản hắc ám. Ngươi là thần thoại người. Hắc ám cấp tốc tan rã, đây là hắn cuối cùng lưu lại lời nói. Nhưng câu nói này lại làm cho hầu tử cùng Na Cha đồng thời nhíu mày. Cửu u bên trong hắc ám làm sao sẽ biết được thần thoại? Hắn nhóm hẳn là một mực bị vây ở trong thành mới đúng. Suy tư thời điểm, toàn bộ thành chỉ mãnh liệt đung đưa, ở phía xa thành thị cuối cùng, có nhân vật đáng sợ tô tỉnh tới. Chương 251, mở ra thần thoại thế giới thông đạo. Luân hồi thành cuối cùng, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức thức tỉnh. Tất cả hắc ám phát ra một loại đặc thù sóng âm, thường nhân khó có thể nghe được. Đồng thời, tất cả hắc ám ẩn nút, nhanh chóng trở lại riêng phần mình trong phòng, đại môn đóng chặt, không gặp lại một chút hình bóng. Tôn Ngộ Không thu hồi bồ đề kim thân, vẫn như cũ người khoác kim giáp, uy phong lấm lấm. Hắn thành đấu chiến thắng Phật sau, Phật đạo song tu, lại đều có cực sâu tạo nghệ, giống như hắn sư phó bồ đề tổ sư. Trên thực tế, tại trong thế giới thần thoại, Phật đạo gút mắc cực sâu, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Không đề cập tới Phật môn tam đại sĩ, chính là cổ Phật bên trong, cũng có rất nhiều đạo môn xuất thân người. Còn có phong thần thời điểm tiệt giáo 3.000 môn đồ thân đầu nhập Tây Thổ, hóa thành 3.000 Phật đà. Còn có lao quân rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, hóa loạn vì Phật, điểm hóa Thích Ca Mâu Ni. Tất cả nhân quả dây dưa, sớm đã không nói rõ được cũng không tả rõ được. Là lấy, Phật bản thị đạo. Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được luân hồi thành cuối cùng tình huống, ánh mắt ngưng lại, hai mắt hướng xa phương nhìn lại, hỏa nhãn kim tinh đã bất động thành sắc sử xuất. Theo lấy ánh mắt rảo qua, thành trì cuối cùng đột nhiên mơ hồ, biến cực không chân thật, vạn vẹo không gian, hỗn loạn tất cả, phảng phất vạn vật đều thành hư huyễn. Nhưng ở sau một khắc, quy tắc sụp đổ, hết thảy đều lấy chân thật nhất diện mạo hiện lên xuất hiện. Một tòa cao ngất đối giữa thiên địa cự đại môn hộ xuất hiện, từ xa nhìn lại, lại cùng thần đỉnh Lâm Thiên môn đồng dạng cao lớn. Lại không giống Lâm Thiên môn như vậy không có cửa bản, tương phản, tòa này đại môn bị hai phiến cửa đá đóng chặt, liền thành một khối, tuyên cổ chưa mở. Nguyệt Cơ mấy người cũng chú ý tới tòa này thông thiên cánh cửa xuất hiện. Thanh Hư Tử ánh mắt đột nhiên ngưng, nghẹn ngào đạo, cái này chẳng lẽ liền là thông hướng Uổng Tử thành đại môn? Nguyệt Cơ sắc mặt hơi trầm xuống, thấp giọng đạo, liền xem như thật, muốn quá khứ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Na Cha nhíu mày, đột nhiên đạo, cẩn thận. Đột nhiên, dường như quy tắc biến hóa, không gian đột nhiên biến hóa, bọn hắn không động, nhưng ở tại đường phố đạo lại đang di động. Chờ hắn nhóm hoàn hồn, trước mắt đã là nguy nga cửa lớn. A. Na Cha ánh mắt hư lên, bàn tay nhẹ lật, thất bảo linh lung tháp rơi tại trong tay hắn. Hầu tử cũng nhảy về đến bên cạnh bọn họ, hắn cũng bị cùng nhau chuyển rời tới. Bốn phía trống trải, loáng thoáng có thể thấy được tường đổ, có sâu thẳm thông thiên trụ lớn bị bẻ gãy, tất cả phủ đầy năm tháng dấu vết. Đám người suy đoán, nơi này trước kia có lẽ có một tòa vô tận cao cung điện lớn, cao lớn đến đủ để dung nạp tòa này cửa lớn. Môn hạ có người. Tôn Ngộ Không đột nhiên lên tiếng, đám người tinh thần đồng thời siết chặt. Lập tức toàn bộ hướng môn hạ nhìn lại. Chỉ thấy cánh cửa phía trước, có xanh lét đồng châu ngồi, một bóng người yên tĩnh ngồi ở trên đó. Tóc đen áo choàng, thân thể nhỏ bé hơi co lại quyển, hắn khuôn mặt bao khỏa thân thể đều bao vây lấy một tầng cực kỳ nhạt hắc ám quan mang, dung mạo dị thường mơ hồ, cho người nhìn không rõ ràng. Hắn mặc áo bào đen, chỉ là ngồi ở kia một bên, lại có một loại thẩm phán chúng sinh uy nghiêm cảm giác, dường như cuối cùng định đoạt thiện ác người. Lúc này, hắn khuỷu tay trái chống đỡ đối tỏa vị vịn tay phía trên, bàn tay nâng bên mặt, tựa hồ đang ngủ say. Đồng thời, hắn bên cạnh, có đạo đạo mê vụ gông xiềng quấn quanh, đem hắn tính cả tòa vị cùng một chỗ trói buộc. Cái này mê vụ cùng trước trong thành xương mù khí không có sai biệt, hiển nhiên là đồng nguyên đồ vật. Thanh hư tử nhìn thấy có suy đoán, thấp giọng đạo, hắn vẫn bị mê vụ gông xiềng phong ấn, nên sẽ không toàn bộ thành thị mê vụ, cũng là vì khóa lại hắn mà tồn tại a. Hắn thanh âm ép cực thấp, nhưng ở nơi này yên tĩnh trong hoàn cảnh, vẫn rõ ràng có thể nghe. Sau đó, chỉ thấy thanh đồng chỗ ngồi ngủ say bóng người lông mi khẽ động, như muốn thức tỉnh. Ngoại trừ Mạc Vũ bên ngoài, ở đây đám người không cái nào không lưng phát lệnh. Bọn hắn cũng cùng thanh hư tử có không sai biệt lắm phán đoán, dù sao thông thiên môn hộ trước đó cái này người khí thế quá là đáng sợ. Rất dễ dàng suy đoán ra hắn mới là trong thành thị hắc ám đầu nguồn. Nếu như nói phong ấn toàn bộ thành thị đều chỉ là vì áp chế hắn, cái kia hắn thực lực đem có bao nhiêu đáng sợ. Đám người không thể tưởng tượng. Nhưng đối phương thức tỉnh, cũng không lấy bọn hắn ý chí vì chuyện gì. Theo lấy lông mi khẽ động, hắn trên người mê vụ gông xiềng cũng cấp tốc trở thành nhạt. Ước chừng 3 cái trong nháy mắt thời gian, trên người hắn tất cả gông xiềng đã toàn bộ biến mất, thuần túy đen kịt đồng mâu mở ra, cho dù bao phủ hắc ám cũng không cách nào ngăn cản cái này đạo ánh mắt. Đám người lạnh cả tim, như rơi thâm nguyên. Đồng thời trên người bọn họ có từng sợi hắc ám nổi lên, tự thân sa đọa tính bị câu lên, tại dưới ánh mắt, lại nhanh chóng sinh ra biến đến dị. Loại này quá trình là như thế bá đạo, thậm chí không cách nào nghịch chuyển. Mắt thấy đám người sắp rơi vào hắc ám thời khắc mấu chốt, Na Cha nâng lên trên tay thất bảo linh lung tháp, ngông lung quang mang phía dưới, trên người bọn họ hắc ám ngừng lại bị đuổi tản ra. Đám người như làm một cơn ác ngộng, mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo. Thanh hư tử lòng còn sợ hãi, lại không một tia chân tiên tự ngạo, vội vàng đối Na Cha chắp tay, đa tạ đạo hữu cứu rút. Na Cha gật gật đầu, ánh mắt nhưng như cũ nhìn về phía thanh đồng chỗ ngồi cái kia đạo hắc ám thân ảnh. Hắn đứng người lên, cũng chú ý tới Tôn Ngộ Không cùng Na Cha. Thân thoại người. Hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, không chứa bất luận nhân loại nào cảm ứng. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha đồng thời khiêu mi. Trầm ngâm một giây, Tôn Ngộ Không trực tiếp mở miệng hỏi đạo. Người tên này là ai, sao nhận được chúng ta? Hắc ám thân ảnh mở miệng, ta chính là tội phạt Kim Tiên. Lời còn chưa dứt, hắn má trái lại có há miệng xuất hiện, nhanh chóng đạo, ta chính là thẩm phán Kim Tiên. Hắn má phải cũng có há miệng xuất hiện, mở miệng đạo, ta chính là ti mệnh Kim Tiên. Ba loại thanh âm hai bên giao thoa, trộn lẫn tạp cùng một chỗ, quỷ dị kinh dị. Nguyệt Cơ hít vào miệng lạnh khí, thấp giọng đạo, là Luân Hồi Thiên Quân thủ hạ Tam Đại Kim Tiên, thời đại hoang cổ, từng chấp trưởng Luân Hồi Thành, phụ trách trông coi Uổng Tử Thành đại môn. Mà ba đạo thanh âm vừa dứt, ba cái miệng lại đồng thời mở miệng, lấy cùng một loại âm điệu đạo, chúng ta đều là Hắc Ám chi nguyên, chính là vạn giới tội nguyên, bao phủ chư thiên. Chúng ta lúc đầu thân phận, chính là Hắc Ám nguyên đế tọa hạ thần linh, Thiên Hình đại quân. Chúng ta đản sinh ở Hắc Ám, thượng vị giả đối hạ vị giả không chỗ nào không biết, hắn biết liền ta biết, hai bên tâm niệm tương thông, tất nhiên ước vạn, cũng là một người. Đi qua hắn đơn giản lời nói, Mạc Vũ nhíu mày đến. Hắn đã nghe ra đối phương biểu đạt ý tứ. Những cái này Hắc Ám, cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, bọn hắn giống như đối cá thể quan niệm cực kỳ nhạt, có chút cùng loại một số côn trùng tộc đàn kết cấu. Thượng vị giả đối hạ vị giả có tuyệt đối trưởng không quyền. Cũng bởi vậy, thần đình bên trong mình và Hắc Ám chí tôn đối thoại, đối phương mới có thể biết được. Có chút ý tứ. Na Cha hơi nết khỏe môi lên đạo, không sai, chúng ta là thần thoại người, ngươi muốn làm sao xử lý, thay ngươi đồng bạn báo thủ. Thiên Hình đại quân mặt không đổi sắc, tựa hồ hắn bản nhân căn bản không có cái gọi là cảm xúc. Hắn đạm mạc mở miệng, không, báo thù đối chúng ta không có chút ý nghĩa nào, hắn cũng chỉ là trở về lúc đầu hắc ám hương thôi. Ta muốn, là các ngươi thần thoại thế giới bí mật. Chúng ta ngang dọc chư thiên, chưa bao giờ từng gặp phải có thể chống cự ăn mòn thế giới. Hắc ám đầu nguồn đối với các ngươi thế giới cảm thấy rất hứng thú, gia nhập chúng ta, đánh khai thông hướng các ngươi thế giới thông đạo, còn có thể sống sót. Chương 252, Đại Thánh Tề Thiên. Ngươi nghĩ đi thần thoại thế giới. Mạc Vũ biến hóa Tôn Ngộ Không nết miệng cười đạo, hắn dương lên trong tay kim cô đồng, liền muốn nhìn ngươi bản lãnh. Thiên Hình Đại Quân nhìn xem hắn, ngựa khí không có chút nào ba động đạo, các ngươi không phải ta đối thủ. Hắn bên trái miệng đồng thời mở ra, không sai, muốn mạng sống, liền muốn dấn thân vào hắc ám. Hắn bên phải miệng cũng mở miệng đạo, hắc ám là tất cả đầu nguồn, là chư thiên chân thực, chỉ có hắc ám mới có thể mang đến chân chính bất hủ. Mạc Vũ biến hóa Tôn Ngộ Không nghe vậy bật cười, cao giọng đạo, ta lão Tôn sớm đã nhảy ra bên ngoài tam giới không ở trong ngũ hành, bất sinh bất diệt, vĩnh hằng tự tại, cái gì hắc ám mao thần, tự biên tự diễn ngược lại có một bộ. Mà nói phủ lạc, hắn đã một bước bay lên không, trong tay kim cô đồng trọng nặng nề vùng dưới. Một gậy rơi, không gian ngưng trệ, đạo đạo đen kịt không gian vết rách xuất hiện, giống như tu di sơn áp đỉnh. Vô tri. Thiên Hình Đại Quân đạm nhiên một tiếng, một tay nâng lên, hắc ám hóa thành một cái đại thủ hướng rơi xuống kim cô đồng nắm đi. Hắc ám nồng đậm, dường như chư thiên tội nghiệt đầu nguồn, lại như tất cả sinh linh sa đọa từ tính, mang theo không thuộc về phương này thế giới ô nhiễm, đáng sợ đến cực điểm. Đồng thời hắn khí thế cũng đang kéo lên, chớp mắt đã siêu việt chân tiên cực hạn, đến điệu tiên hoàn cảnh bước. Còn chưa đình chỉ, hắn lực lượng liên tục tăng lên, mắt thấy là phải vượt qua điệu tiên cảnh giới, đi đến thiên tiên cảnh giới. Liên ở lúc này, hắn thể nội đột nhiên có ba đạo mê vụ gông xiềng xuất hiện, vô hình thu nạp, chính đang kéo lên thực lực im bặt mà dừng. Hắn cũng không lộ ra tức giận biểu lộ, nói nhỏ đạo, luân hồi gông xiềng, luân hồi thiên quân thật sự hảo thủ đoạn. Hắn ngữ khí như cũ bình tĩnh, cũng nghe không ra hỉ nộ. Nhưng Nguyệt Cơ đám người suy đoán, hắn đại khái là ở biểu đạt bất mãn. Tất cả chỉ phát sinh ở trước mắt, hắc ám đại thủ cùng kim cô đồng thình lình đâm vào cùng một chỗ. Một tiếng vang thật lớn, giống như thiên liệt kinh khủng thanh âm xuất hiện, kinh khủng dư ba quét ngang ra, hắc ám đại thủ đột nhiên pha thoái, nhưng cường hãn lực lượng phía dưới, Tôn Ngộ Không thân ảnh cũng đổ bay mà ra. Mạc Vũ lần này biến thân, hao tốn 200 vạn khí vận giá trị, thực lực tại chân tiên cảnh đỉnh phong. Hợp với kim cô đồng cùng bản thân thần thông, có thể cùng địa tiên một trận chiến. Cũng là bởi vậy, hắn tại thần đỉnh bên trong có thể đè lên chân tiên cảnh hậu kỳ thần đỉnh thái tử đánh. Nhưng bây giờ, trước mắt Thiên Hình Đại Quân, thực lực bị phong ấn đại bộ phận tình huống dưới, vẫn đi đến địa tiên cảnh hậu kỳ. Tôn Ngộ Không so với hắn yếu một cái đại cảnh giới. Có thể đối kháng bản thân là thuộc về kỳ tích. Thân ảnh trên không trung lật cái té ngã, hắn rơi trên mặt đất, liền lùi lại 7 bước mới đứng vững. Đồng thời dư ba tập đến, Thanh Hư Tử dẫn đầu thay đổi sắc mặt. Hai người đối bính quá mức kinh khủng, coi như hắn tu thành chân tiên cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh, không có lòng tin có thể ngăn lại. Bất quá cũng không cần hắn xuất thủ. Na Cha đem trong tay thất bảo linh lung tháp nâng lên, tức khắc có hào quang nở rộ, dư ba tự nhiên phân tán, không cách nào làm bị thương đám người mảy may. Loại này trực tiếp hối đoái ra thần thoại pháp bảo, uy lực không có bất kỳ cái gì yếu bớt, quả nhiên là một đại lợi khí. Thiên Hình Đại Quân cũng chú ý tới trong tay hắn linh lung tháp, ánh mắt bên trong thủ xuất hiện dị sắc. Tán thưởng đạo, tốt bảo vật. Hắn ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại có thể khiến người ta nghe ra là ở tán thưởng. Na Cha nhếch miệng lên, cười đạo, cái này thế nhưng là nhiên đăng cái kia con lửa chọc cho phụ thân ta, đương nhiên là đồ tốt, muốn sao, đến cướp à. Thiên Hình Đại Quân bất vi sở động, hắn bên trái miệng lại mở miệng đạo, nhiên đăng là ai? Thần thoại thế giới cường giả sao, mặc kệ là thứ gì, chỉ cần thấy được, đều muốn quy về nguyên đế. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Chỉ thấy người khoác kim giáp hầu tử lại nhảy trở về, vẫn như cũ cầm gậy đánh xuống. Chỉ cần cái này một lần, hắn sử xuất thần thông, thân thể nhoáng một cái, thân ảnh đột nhiên phân, biến làm thành trăm hơn ngàn tôn ngộ không cùng nhau đánh xuống. Mỗi một tôn ngộ không khí tức đều cực kỳ đáng sợ, có chân tiên cảnh thực lực. Tức khắc hư không vặn mèo, hàng trăm cây kim cô đồng đồng thời vung lên, toàn bộ luân hồi thành đều tại run rẩy. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu nhìn thấy đồng thời hai mắt tỏa sáng, tán thường đạo, đại thánh thật sự thần thông vô lượng. Trường Thanh Tử nhìn thấy vặn vẹo không gian, khiếp sợ đạo, nguyên lai thần đỉnh lúc đại thánh còn chưa sử xuất toàn lực. Mạc Vũ biến hóa Na Cha nghe vậy cười đạo, cái này tính là gì, cái này hầu tử tinh thông 72 biến, thủ đoạn phong phú, cái này chỉ là hắn đông đảo thần thông một loại thôi. Thiên Hình Đại Quân nhìn thấy trên trăm con hầu tử đồng thời quơ gậy, hai tay khép lại, tiện tay hướng bầu trời sóng phân. Tức khắc một đạo hình tròn hắc ám bộc phát, thẳng nên không bên trong kim cô đồng mà đi. Hắc ám quang mang cùng phía trước nhất kim cô đồng chạm vào nhau, đống nhiên nổ tung, như mưa rơi hắc ám quang mang nổ tung, từng vòng khuyết tán. Cái này chỉ hầu tử thân ảnh nhất thời pha thoái, tính cả kim cô đồng hình bóng cũng đồng thời tiêu tán. Mà hắc ám quang mang lại càng ngày càng nhiều, giống như lấy trên bầu trời hầu tử phân thân làm chất dinh dưỡng đồng dạng, càng ngày càng nghiêm trọng. Từng vòng hắc ám năng lượng nổ tung, giống như không gian bản thân nổi lên hắc ám gợn sóng, một cái lại một cái hầu tử thân phận cấp tốc tiêu tán. Trước mắt, thiên không trên trăm đạo hầu tử phân thân toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại bản thể một gậy rơi xuống, đã đến thiên hình đại quân đỉnh đầu. Hắn vẫn không vội không chậm, cánh tay phải nâng lên, lấy sống bàn tay hướng kim cô đồng nên đón. Mạc Vũ nhìn thấy, hai mắt tỏa sáng, trong lòng nói nhỏ tự tìm cái chết. Kim cô đồng mặc dù bởi vì hắn biến thân thực lực nguyên nhân không cách nào phát huy ra toàn lực, nhưng bản chất như trước đang, dám dùng thân thể đón đỡ, đơn giản là đang tìm chết. Hắn lại âm thầm tăng thêm 3 phần lực. Mà thiên hình đại quân mu bàn tay 3 tấc, có hắc ám quang mang nổi lên, hình thành một mặt cỡ nhỏ hắc ám tấm chắn, hiện lên kim loại. Keng. Một tiếng sắt thép va chạm thăm thẳm truyền ra, không gian bỗng nhiên xé rách, thiên hình đại quân phát ra một tiếng hừ nhẹ, tựa hồ không ngờ tới đối phương một gậy uy lực. Hắn mu bàn tay hắc ám tấm chắn tức khắc phá thoái, kim cô đồng rơi vào hắn trên tay, dưới chân mặt đất thoáng chốc nứt ra. Nhưng cùng lúc, hầu tử một gậy này uy lực cũng bị hắc ám tấm chắn cắt giảm đến cực hạn, lực phản chấn đồng dạng kinh khủng, tại Mạc Vũ trong cảm giác, giống như đánh vào tu di sơn bên trên. Cánh tay đều bị chấn tê. Thiên hình đại quân cánh tay rủ xuống, nhưng như cũng mặt không biểu tình, đồng thời hắn tay trái nâng lên, một đạo đen kịt quang mang bỗng nhiên bắn ra. Cái này đạo hắc ám quang mang cực nhỏ, lại ngưng tụ đến cực điểm. Nháy mắt đánh trúng hầu tử thân thể, lại có sắt thép va chạm thanh âm truyền ra, hắn thân thể bị đánh bay. Thiên hình đại quân vẫn như cũ mặt không biểu tình, hắn bên phải miệng lại hợp thời mở miệng, quá cứng thân thể, quá cứng hầu tử. Vừa nói, thiên hình đại quân tay trái một nắm, bay ngược bên trong hầu tử chợt bị hắc ám bao khỏa, ầm vang nổ một phát. Ầm vang. Một đóa hắc ám mây hình nấm tại luân hồi thành rất chỗ sâu phù hiện, cùng bạo hắc ám phong bạo bao phủ thiên địa, toàn bộ luân hồi thành không ngừng run rẩy. Tới gần phong ốc đồng thời sụp đổ. Thất bảo linh lung tháp bảo vệ dưới, đám người bình yên vô sự, nhưng bọn hắn ánh mắt cũng bị hắc ám che đậy. Na cha chặt lưỡi đạo, lần này uy lực cũng không nhẹ a. Chương 253, hầu tử tránh ra, để cho ta thú hắn. Hắc ám bộc phát, ẩn chứa chư thiên rất căn nguyên phá hư lực lượng. Thiên hình đại quân mặt không biểu tình nhìn xem, hắn tay phải rủ xuống, vừa rồi bị kim cô đồng chính diện đánh trúng, đã trải qua gãy. Bất quá loại này thương thế đối hắn mà nói không hề ảnh hưởng. Theo lấy hắc ám bao trùm cánh tay, tất cả thương thế cấp tốc khôi phục. Hắc ám lực lượng vô cùng quỷ dị, cùng sở hữu vật chất giới lực lượng cùng nhau đúng, cơ hồ không chỗ không thể. Tại hắc ám buộc phát trung tâm nhất, một đạo kim quang đột nhiên dâng lên. Cái này kim quang rộng lớn vô biên, tồn tại yên tĩnh tưởng hòa chi ý, vạn vật đều ở đây kim quang công bình phục, hắc ám trừ khử. Chỉ thấy trong bóng tối có kim hầu cầm gậy, đầu xuất hiện một mâu khánh vân, ba mặt bát tí bồ đề kim thân xuất hiện ở trong đó, đang thả ra vô lượng Phật quang. Phật quang chiếu xạ phía dưới, luân hồi thành trước đó chưa từng có sáng ngời. Có ẩn tàng hắc ám đối các nơi hẻo lánh quan sát, tại Phật quang chiếu mắt nháy mắt phát ra gào thét, thể nội có quang minh nở rộ, lại trực tiếp bị tình hóa. Phật quang chính là tất cả ô uế lực lượng khắc tình, cùng hắc ám xung đột từ căn nguyên bên trên liền không thể điều hòa. Hiện ra kim thân sau, Mạc Vũ biến thành Tôn Ngộ Không thực lực lần thứ hai kéo lên, chính là địa tiên cảnh cường giả, cũng khó đem hắn áp chế. Hắn một bước lao xuống, trong tay kim cô đồng lần thứ hai vung dậy, đồng thời bồ đề kim thân cũng cánh tay huy động, Phật Châu nháy mắt ném ra ngoài. Phật Châu xuất thủ nháy mắt, liền đột nhiên khuếch tán, thiên không ngừng lại xuất hiện Phật ngôn, có vạn chữ Phật ấn xuất hiện ở mỗi một viên Phật Châu bên trên, cầm giữ có vô lượng chấn ma lực. Nay Phật Châu cùng sở hữu 108 quả, chính là Tây Phương Cực Lạc thế giới bát bảo công đức chỉ bên bồ đề tử chế thành, thụ Tây Thiên Phật lực gia trì, có thể chấn chư thiên tất cả tà ma. Phật Châu rơi xuống, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện Phật sướng thanh âm, to lớn trang nghiêm, bắt nguồn từ tâm linh chỗ sâu, tồn tại vô tận từ bi, độ nhân siêu thoát. Ngay cả thiên hình đại quân, tại Phật Châu dưới ánh sáng cũng khí tức cứng lại, hắn vẫn là lần đầu gặp được như thế khắc chế hắn năng lượng. Phật ánh sáng phía dưới hắn lực lượng chợt hạ xuống một nửa, hư không vặn mẹo, có 3.000 cái kim cô đồng đồng thời rơi vung lên, dường như từ cái khắc không gian phát lên công kích. Thiên hình đại quân hai tay cùng vùng, có hắc âm thầm trong cơ thể hắn bộc phát, hóa thành vòng xoáy. Ẩn ẩn có hỗn độn chi sắc ở trong đó phù hiện. Không gian bị căn nhiễu, cự ly biến thật dài, rõ ràng gần trong gang tấc, ngàn cái kim cô đồng lại như thế nào đều không cách nào vượt qua. Đồng thời hắn một tay nắm tay, một quyền hướng bầu trời Phật Châu đánh tới. Phật quang thoáng chốc cảm đạm, trong tiếng nổ Phật Châu nổ tung. Bồ Đề Kim Thân một tay kết ấn, nổ tung Phật Châu thành điểm điểm kim quang tại trong tay hắn hội tụ, trọng xuất hiện biến thành một chuỗi Phật Châu. Mạc Vũ biến hóa Tôn Ngộ Không gầm thét, kim cô đồng phá toái không gian, xoắn nát hắc ám vòng xoáy, ngay đầu hướng Thiên Hình Đại Quân đánh tới. Bồ Đề Kim Thân kết ấn, trong tay xuất hiện một mặt Phật kính, có kim quang ngay đầu bao phủ, lần thứ hai đem hắn áp chế. Thiên Hình Đại Quân mặt lộ một tia ngưng trọng, một tay một nắm, một chuôi trường thương xuất hiện ở hắn trong tay. Thương này thành huyết sắc, cũng có từng sợi hắc ám quấn quanh, như dòng máu tại thân thương lưu chuyển, đen kịt mà thâm thúy. Là tội phạt thương. Quan Chiến Thanh Hư từ trước tiên kinh hô. Nguyệt Cơ cũng cơ hồ tại đồng thời đạo, tin đồn tội phạt Kim Tiên là Luân Hồi Thiên Quân thủ hạ chấp trưởng sát phạt Kim Tiên, từng trợ giúp Luân Hồi Thiên Quân bình định Cửu U, đứng giết qua vô số âm phủ tà vật, bởi vậy hắn vũ khí tiêm nhiễm Cửu U tội nghiệt. Tin đồn chỉ cần bị quẹt làm bị thương, liền sẽ bị tội nghiệt xâm nhiễm, rơi vào vô gian. Thanh Hư Tử hơi hơi kinh ngạc khác nhìn Nguyệt Cơ một cái, không nghĩ đến nàng sẽ biết được loại này bí ẩn. Hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung đạo, không sai, năm đó thời đại hoang cổ thiên địa rộng lớn. Thẳng đến thần đế sáng lập hoang cổ thần đỉnh, sắc phong Luân Hồi Thiên Quân chấp trưởng Cửu U, toàn bộ minh thổ như cũ hôn loạn phiến. Luân Hồi Thiên Quân liền cùng thủ hạ ba tên kim tiên không ngừng chinh phạt, hao tốn 10800 năm thời gian bình định Cửu U. Ngay cả năm đó sinh ra tại Cửu U bên trong thiên quân, Cửu U Ngục Long đều bị bước đi, tại thời đại hoang cổ tiến về Bắc Hải, cắt cứ một phương trở thành Bắc Hải Long Quân. Hai người nói chuyện, Mạc Vũ đã cùng Thiên Hình Đại Quân lần thứ hai giao phòng, gậy sắt sẽ trường thương, song phương công phạt kinh khủng dị thường. Đồng thời Bồ Đề Kim Thân cũng khiến đủ loại thủ đoạn, bát tí không ngừng vùng ra Phật bảo, cùng nhau vây công Thiên Hình Đại Quân. Hắn cũng sừng sững không sợ, ngược lại là khí tức càng thêm cường hãn, trong tay thương pháp không có chút nào hỗn loạn. Vô luận Mạc Vũ sử xuất loại nào công kích, đều bị hắn vô hình hóa giải. Trong chớp mắt hai người đã qua trăm chiêu, Thiên Hình Đại Quân theo lấy chiến đấu, trên người như ẩn như xuất hiện mê vụ gông xiềng có một đạo càng ngày càng mỏng manh. Hắn lực lượng, theo lấy gông xiềng mỏng manh, càng lại vượt qua một cái cấp độ, ẩn ẩn có siêu việt địa tiên cảnh xu thế. Đồng thời hắn trái trên mặt miệng há mở, phun ra một cái chưa từng nghe qua từ ngữ, dường như tất cả ô uế kết hợp. Mạc Vũ vung lên gậy sắt tức khắc cứng lại, hắn bắt lấy cơ hội. Tội phạt thương nháy mắt điểm ra, nháy mắt rơi vào hầu tử ngực, có hỏa tinh bắn tóe. Mạc Vũ biến hóa ngộ không một tiếng hừ nhẹ, thân ảnh lần thứ hai bị đánh lui, Thiên Hình Đại Quân lực lượng còn tại dâng lên. Một điểm huyết sắc quang mang xuất hiện ở tội phạt thương điểm trúng chỗ, lại bị Bồ Đề Kim Thân tràn ra Phật quang tan rã. Hầu tử kêu to, Na Cha, còn không giúp đỡ. Na Cha lộ ra tiếu dung, nhún vai, phong hỏa luân xoay tròn, thân ảnh hóa một đạo hỏa quang xông thẳng Thiên Hình Đại Quân. Hắn mắt đầy hoa sen, một tiếng quát nhẹ, mi tâm ma hoàn ấn ký hoàn toàn giải phóng, trong phút chốc đã thành ma hoàn hoàn toàn thể. Cái này cũng chưa tính, một tiếng quát nhẹ, ba đầu sáu tay thần thông đã trải qua thi triển, sáu tay phân khắc cầm hỏa tiêm thương, càn khôn quyển, hôn tiên lăng, khí thế tăng vọt, đã đạt chân tiên cảnh hậu kỳ. Lập tức, đầy trời thương ảnh rơi xuống. Thiên Hình Đại Quân ngẩng đầu, trong tay tội phạt thương đồng dạng liên tiếp. Một bên khác, Tôn Ngộ Không cũng cùng Bồ Đề Kim Thân cùng nhau lần thứ hai giết tới. Hai tên thần thoại người vây quanh vị này hắc ám đại quân một trận chém giết, khai thiên liệt địa dư ba bộc phát, đại địa bị xé nứt một lần lại một lần. Liên luân hồi thành tường thành đều xuất hiện vết rách. Không biết bao nhiêu phòng ốc sụp đổ, giao thủ dư ba đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng Thiên Hình Đại Quân quá là đáng sợ, ba đạo mê vụ gông xiềng chứa đức, hắn thực lực đã đến địa tiên cảnh đỉnh phong, liền xem như mở ra thần thoại biến thân. Nhưng Tôn Ngộ Không cùng Na Cha thực lực cũng đều tại chân tiên cảnh, vượt qua một cái đại cảnh giới, vẫn là lực bất tòng tâm. Hắn lấy sức một mình đem hai người áp chế. Keng. Hỏa tiêm thương cùng tội phạt thương giao phong, Na Cha rên lên một tiếng, thân thể đột nhiên lui, đồng thời một cỗ tội nghiệt lực lượng theo hỏa tiêm thương hướng trên người mình đánh tới. Hắn một tiếng hừ nhẹ, hỏa tiêm thương bên trên có hỏa diễm giấy lên, cái này một sợi tội nghiệt tự nhiên bị hỏa diễm thôn phệ, không cách nào vượt qua hỏa tiêm thương cự ly. Đồng thời hắn vẫy tay một cái, bao phủ tại nguyệt cơ đầu người đỉnh thất bảo linh lung tháp đống nhiên dâng lên, hắn lớn tiếng đạo, hầu tử tránh ra, để cho ta thu hắn khăn. Chương 254, Thiên Đình đại nhân vật. Vô luận là Na Cha, vẫn là Tôn Ngộ Không, trên bản chất đều là Mạc Vũ. Sở dĩ sẽ có cái này hét lớn một tiếng, chỉ là vì tại người khác trước mặt biểu hiện xuất hiện đầy đủ chân thực. Mà theo lấy Na Cha hét lớn một tiếng, Tôn Ngộ Không thân ảnh đột nhiên lui. Đồng thời thất bảo linh lung tháp bay lên không, trong nháy mắt phồng lớn, hóa thành một tòa lầu các lớn nhỏ, hướng Thiên Hình Đại Quân ngay đầu ép đi. Hư không đống nhiên ngưng kết, khổng lồ áp lực rơi xuống, Thiên Hình Đại Quân ngẩng đầu, chỉ cảm thấy có một phương đại thế giới hướng bản thân ngay đầu bao phủ mà đến. Lấy hắn thực lực bây giờ, liền một chút ngăn cản chỗ trống đều không có. Thất thải quang mang rơi xuống, bao trùm hắn hắc ám đều trở tối nhạt lên. Hắn bên trái miệng điên cuồng mở miệng, đây là cái gì? Hảo cường hãn lực lượng, chúng ta bản nguyên bị áp chế. Hắn bên phải miệng cũng đang nói chuyện, luân hồi thiên quân lưu lại gông xiềng còn tại, chúng ta không cách nào chống cự, không thể bị thu vào, bằng không thì chúng ta đem không cách nào trở về hắc ám. Hai cái miệng dính nói chuyện, thiên hình đại quân đem tội phạt thương cắm ở bên cạnh mặt đất. Đồng thời hắn mặt không biểu tình, phát ra một tiếng quát nhẹ, cất giọng tụng niệm. Cái này là một loại chưa từng nghe qua ngôn ngữ, âm trầm sâu thẳm, như chảy xuôi qua cửu u rất chỗ sâu nước sông thanh âm. Mà theo lấy hắn tụng niệm, toàn bộ luân hồi thành đều đang chấn động. Một cái mâm tròn hư ảnh xuất hiện, bên trên phân lục đạo, phân khác chính là thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, địa ngục đạo. Hư ảnh một xuất hiện, toàn bộ cửu u cũng đang run rẩy, tựa hồ có một loại nào đó không biết lực lượng bị tỉnh lại. Thiên hình đại quân lấy tay chỉ một cái, mâm tròn hư ảnh nên tiếp thất bảo linh lung tháp, càng đem cái này thần thoại pháp bảo chống đỡ, khiến cho rơi không xuống. Nguyệt cơ cùng thanh hư tử tại nhìn thấy cái này mâm tròn hư ảnh đồng thời thấp giọng kinh hô, lục đạo luân hồi bàn. Chu Tiêu cùng trường thanh tử ghé mắt, Chu Tiêu lập tức hỏi đạo, lão sư, cái gì là lục đạo luân hồi bàn? Nguyệt cơ nghĩ nghĩ, mở miệng giải thích đạo. Ngươi biết được Đông Huyền Châu bảo vật. Cấp A, đại đa số thời điểm, đám người lấy thiên, địa, nhân, ba đẳng cấp khu khác bảo vật phẩm giai. Chính là trí tôn, như có thể lấy được thiên giai bảo vật, cũng có thể đối thực lực bản thân co tăng lên cực lớn, tả hữu cùng đồng giai cao thủ chiến cuộc. Nhưng ở thiên giai phía trên, vẫn có tiên giai bảo vật. Chỉ là bởi vì quá mức chân quý, những cái này bảo vật phần lớn là thời đại hoang cổ trí bảo, vì hoang cổ đại nhân vật tất cả, liền xem như thời đại hoang cổ, cũng không nhiều gặp. Nhưng ở tiên giai bảo vật phía trên, vẫn có một cái cấp bậc, chính là trong truyền thuyết thần binh. Nàng ngữ khí hơi ngừng lại, thanh hư tử hợp thời nói tiếp đạo, không sai, không giống với cái khác đẳng cấp bảo vật, thần binh cực kỳ đặc thù, chính là đông huyền thế giới mở ra sau hình thành bản nguyên trí bảo, lây dính quy tắc chi lực. Tương truyền, cùng sở hữu 18 kiện thần binh. Lục đạo luân hồi bản chính là một trong số đó, cùng cửu u minh thổ phối hợp, là lục đạo luân hồi quyền hành thể xuất hiện. Nguyệt cơ gật đầu, bổ sung đạo, thần tiêu thiên quân trong tay cửu thiên phong lôi kích cũng là thần binh, đại biểu cho thiên phạt chi lực, ẩn chứa lôi đình pháp tắc. Bọn hắn nói đơn giản xong, thiên hình đại quân đã lại có biến hóa, tựa hồ điều động luân hồi bản lực lượng, hắn trên người đạo thứ nhất gông xiềng biến nhạt hơn. Triệt để đột phá điệu tiên cảnh trói buộc, bước vào thiên tiên cảnh giới. Chỉ cần cái này đạo gông xiềng cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, bởi vậy hắn cái này thiên tiên chỉ là rất sơ cấp thiên tiên. Dù vậy, hắn lực lượng cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hoang cổ thần đỉnh thời đại, chân tiên đã có thể phi thăng thần đỉnh, được hưởng thần danh. Nhưng chân tiên chỉ là rất sơ cấp tiên nhân, tại hoang cổ thần đỉnh thời đại vị không cao, chỉ so với thiên binh thiên tướng hơi mạnh. Chân tiên phía trên địa tiên, thực lực cùng địa vị đều có chỗ tăng lên, có thể ở hoang cổ thần đỉnh đảm nhiệm thần lại, hoặc tại thiên binh bên trong đảm nhiệm một phương thần tướng, nhưng vẫn không được được coi trọng. Nhưng nếu như đi đến thiên tiên, tất cả liền khác nhau rất lớn. Thiên tiên người, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt tề huy, thiên biến vạn hóa, tự tại tiêu giao. Coi như tại hoang cổ thần đỉnh, cũng được coi trọng, có thể đảm nhiệm trọng yếu thần linh chức vị, cùng trước chân tiên, địa tiên khác nhau rất lớn. Bây giờ thiên hình đại quân cơ hồ tránh thoát đạo thứ nhất gông xiềng, một tay một nắm, tội phạt thương lần thứ hai vào tay. Hắn chỉ là vung lên, một đạo tối hồng sắc thương ảnh chiếu thiên, thuần túy giết chóc lực lượng nương theo lấy tội nghiệt lực lượng bộc phát. Hầu tử gầm thét quơ gậy, đỉnh đầu bồ đề kim thân cũng đồng thời xuất thủ. Nhưng cái này đạo thương ảnh quá mức đáng sợ, ken một tiếng vang thật lớn, thân ảnh hắn chấn động mãnh liệt, lại ẩn ẩn có choáng váng cảm giác. Liên phảng phất đại náo thiên cung lúc, bị lao quân dùng kim cương chắc đập trúng đầu, cả người đều chìm vào hôn mê. Na Tra một tiếng quát nhẹ, mang theo ba đầu sáu tay chi uy giết đến tận đi trước, hỏa tiêm thương, hôn thiên lăng, càn khôn quyển đều xuất hiện. Nhưng thiên hình đại quân thực lực quá là đáng sợ, song phương đã xuất hiện cấp độ chênh lệch, hắn nhanh hơn hầu tử bại lui. Hắn trọng trọng rơi xuống đất, phía trước một nháy mắt quay người, lấy phong hỏa luân chạm đất, hỏa tiêm thương chống đỡ sau lưng mặt đất. Tức khắc luân hồi thành trên mặt đất xuất hiện một đạo hỏa quang, âm hàn cửu u thạch trải thành mặt đất đều bị hòa tan. Cuối cùng đứng tại nguyệt cơ đám người trước mặt. Hầu tử cũng thu bổ để kim thân nhảy lên mà đến, thoạt nhìn sắc mặt ngưng trọng. Thiên hình đại quân đứng tại chỗ, đỉnh đầu thất bảo linh lung tháp vẫn bị lục đạo luân hồi bản hư ảnh ngăn cản, không cách nào rơi xuống. Hắn trên người hắc ám liên tục dao động, cũng không truy kích, đạm nhiên mở miệng đạo, thần thoại người, lại cho các ngươi một lần cơ hội, dấn thân vào hắc ám, các ngươi đem lấy được vĩnh sinh. Mạc Vũ còn chưa như thế nào, trường thanh tử cùng thanh hư tử đã sắc mặt trắng bạch. Kiến thức đến thiên hình đại quân đáng sợ, trong lòng bọn họ chỉ còn lại tuyệt vọng, thậm chí hối hận đi tới cửu u. Ngược lại là Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu biểu hiện xuất hiện đạm nhiên, các nàng cùng thần thoại quen biết, đối Na Cha cùng Đại Thánh tồn tại 10 phần lòng tin. Nguyệt Cơ trực tiếp hỏi đạo, Na Cha, Đại Thánh, hiện tại muốn làm sao? Tôn Ngộ Không gãi gãi thai khỉ đạo, nghĩ không ra thất bảo linh lung tháp đều thế nhưng hắn không được, ta lão Tôn mang theo thực lực không đủ, coi như liều mạng, cũng chỉ có thể ngăn chặn hắn, chuyện vô bổ, Na Cha ngươi có biện pháp gì tốt? Na Cha lộ ra tiếu dung, hắn nhún vai đạo, có thể làm sao? Hắn thực lực đã vượt qua ta liên thủ với Ngộ Không, chỉ có thể cầu cứu rồi. Cầu cứu? Tôn Ngộ Không nhìn hắn một cái, sắc mặt có chút do dự. Hắn vân vê vi diệu hơi vện, người khác căn bản nhìn không nhậm chức làm sao không đúng. Na Cha cười đạo, yên tâm, ta tới cầu cứu, sẽ không để rơi ngươi Tề Thiên Đại Thánh mặt mũi. Nói đến ta tới thời điểm, Thiên Đình đang trực đế quân thế nhưng là một vị đại nhân vật. Đại nhân vật? Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu trong lòng đồng thời khẽ động, các nàng nhận biết Na Cha thời gian không ngắn. Đối với hắn tồn tại đầy đủ biết. Biết rõ Na Cha nội tâm tự ngạo, lâu như vậy rồi, ngoại trừ nhắc lên Nguyên Thủy Thiên Tôn bên ngoài, cực ít đối người thái độ cung kính. Không biết đạo có thể bị hắn xưng là đại nhân vật đế quân lại là người nào. Na Cha cười cười, mà nói ngừng ở đây, cũng không để lộ đang trực đế quân tính danh. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng không biết đạo. Mới biến thân thân phận không phải hắn có thể quyết định, tối đa chỉ có thể lệnh hướng cái nào đó thế lực, như lúc này nói nổi danh tự. Sau khi biến thân không phải há không xấu hổ. Hắn trầm giọng đạo, không nên trì hoãn thời gian, ta đây liền hướng Thiên Đình cầu viện, mở ra hai giới thông đạo. Chương 255, Tiệt giáo Kim Tiên. Na Cha hành động cực kỳ cấp tốc. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn liền phù hiện một vòng kim quang, loáng thoáng có thể gặp trong đó phụ triện. Theo lấy Na Cha đưa tay ném đi, kim quang trùng thiên mà lên, thình lình nổ tung. Cái này đạo kim quang, bản chất là hắn lấy nhất khí hóa tam thanh thần thông phân ra đệ tam đạo nguyên thần. Hắn đổi nhất khí hóa tam thanh thần thông lúc đầu độ dài, có thể một người ba hóa. Bây giờ đã phân ra Na Cha cùng Tôn Ngộ Không, còn có cuối cùng một đạo nguyên thần hóa thân có thể phân ra. Đồng thời, hắn cũng đang kim quang bên trong sen lẫn thanh khâu huyễn thuật, có thể dĩ giả loạn chân. Kim quang nổ tung, có một đạo hỗn độn sắc thông đạo phù hiện, như hư không mở ra môn hộ, liên thông đến xa xôi vô tận một phương khác thế giới. Đây là Mạc Vũ cố ý vì đó. Cũng không phải là hắn không thể giống trước đó Ngọc Đỉnh chân nhân như thế mô phỏng ra Thiên Đình tình cảnh. Mà là lần này biến thân, hắn không cách nào chính xác nắm chắc cụ thể nhân vật. Không được như lần trước biến thân Tôn Ngộ Không, có hệ thống tặng kèm phúc lợi. Vạn nhất Dương xuất hiện Thiên Đình tình cảnh sau, xuất hiện nhân vật cùng biến thân nhân vật không hợp, há không xấu hổ. Về phần liên thông Thiên Đình tình thế khác biệt, càng không cần giải thích. Bởi vậy, tại thông đạo xuất hiện đồng thời, Na Cha hô to đạo, ta chính là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha. Phụ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn sắc lệnh giáng lâm giới này, gặp được trở ngại, còn mời Thiên Đình viện thủ. Hắn tại hô to, nơi xa Thiên Hình Đại Quân cũng không động thủ. Phản mà là ánh mắt ngưng lại, hai mắt bên trong có hắc ám nở rộ, quan sát tỉ mỉ lấy không trung thông đạo. Nhưng hắn nhưng cái gì cũng không nhìn đi ra. Có thể xem thấu chư thiên chân thực hắc ám đồng mâu, ở nơi này hiện lên hỗn độn sắc thông đạo trước mặt mất đi tác dụng, căn bản không cách nào nhìn ra thông đạo phía sau thế giới là dáng dấp ra sao. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm thấy cái này thông đạo phía sau kết nối là một phương đại thế giới. Hắn đồng thời trong lòng thất kinh, hắn chính là Hắc Ám Nguyên Đế tọa hạ đại quân, thực lực cường hãn, coi như ở trong bóng tối cũng là một phương cao thủ. Không biết chinh phạt xâm nhiễm qua bao nhiêu thế giới, nhưng loại này nhường hắn hoàn toàn không cách nào xem thấu thế giới vẫn là lần đầu gặp được. Đối thần thoại thế giới càng thêm coi trọng, chuẩn bị đợi Đông Huyền Châu hoàn toàn rơi vào Hắc Ám sau, đem việc này bẩm báo Nguyên Đế. Tuy nói Hắc Ám một thể, cao vị người đối thấp vị người có thể hình thành toàn bộ phương vị trường khống, nhưng loại này trường khống cũng sẽ bị thế giới bình chướng ngăn cách. Bây giờ Đông Huyền Châu còn chưa hoàn toàn rơi vào hắc ám, bởi vậy hắn còn không cách nào cùng Nguyên Đế thành lập liên hệ. Hắn ánh mắt nhìn càng thêm cẩn thận, cũng không nếm thí phong bế thông đạo, hắn nghĩ thông qua trong thông đạo người tới, nếm thí lại nhìn trộm ra một hai huyền diệu. Mà liên ở Na Cha xuất sinh hô to thời điểm, Mạc Vũ phân ra đệ tam đạo nguyên thần đã tiềm phục tại huyền thuật hình thành hai giới trong thông đạo. Cái này thanh khâu huyễn thuật thần kỳ vô cùng, không hổ là thần thoại thế giới pháp thuật, đã trải qua không đơn thuần là dĩ giả loạn chân, mà là đem chân thực cùng hư giả lẫn lộn. Nếu ngươi cho rằng huyễn thuật hiện lên hiện giờ là thật, hay kia là chân thực? Mạc Vũ trong lòng tán thưởng, đồng thời trong lòng mặc nghiệm, hệ thống, mở ra mới biến thân, tiêu hao 500 vạn khí vận giá trị. Theo lấy mặc nghiệm, hắn cái này đạo nguyên thần tỏa ra biến hóa. Đồng thời đang thay đổi thân lúc, trong lòng của hắn đối lần này nhân vật biến thân thế lực tồn tại khuynh hướng Náo hải nhiều hơn đang suy tư Thiên Đỉnh cao thủ. Tất cả phát sinh cực nhanh, tại trong mắt mọi người, một tên thân mặc long hổ đạo bào, trung niên bộ dáng, khóe môi nết lên ý cười đạo nhân chậm rãi từ trong thông đạo đi ra. Toàn thân hắn không gặp bất luận cái gì năng lượng ba động, bước chân nhẹ nhàng, dường như tại nhà bơi, nhất cử nhất động cũng nhìn không ra bất luận cái gì đặc thù, lại có thể tại mạch nước ngầm phun trào hai giới trong thông đạo như dẫm trên đất bằng. Người ở bên ngoài nhìn đến, hắn tại hành tẩu, mà Mạc Vũ bản nhân, thì thừa dịp cái này điểm thời gian mở ra mới biến thân nhân vật bảng. Bất động thanh sắc xem xét lần này biến thân. Khi thấy biến thân nhân vật tính danh thời điểm, hắn ánh mắt bất động thanh sắc khẽ nhếch, trong lòng có một tia ngoài ý muốn. Cái này nhân vật đổ ra vượt hắn dự liệu. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, chư thiên cấp thứ 7. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận giá trị, 307 vạn. Mở ra biến thân, 6, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân, La Động Thân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Tôn Ngộ Không, Triệu Công Minh. Trước mắt biến thân, Huyền Đàn Chân Quân Triệu Công Minh. Thần thông, Thượng Thanh Tiên Pháp, Di Sơn Đảo Hải, Đầu Chuyển Tinh Di, Hoát Toàn Tạo Hóa, Càn Khôn Nhất Nghiệm, Thượng Thanh Lôi Pháp, Hòa Địa Vi Lao, Ngũ Hành Đột Pháp, Lục Giáp Kỳ Môn, Du Thần Ngự Khí. Pháp Bảo, 24 Khỏa Định Hải Thần Châu, Kình Kim Tiên, Phược Long Tác. Mạc Vũ hành tẩu, trong lòng nhỏ bé hơi trầm xuống âm. Hắn bản coi là lần này biến thân, thầm suy nghĩ thiên đỉnh thế lực, lại tăng thêm 500 vạn khí vận giá trị, sẽ thành thân nào đó vị thiên đỉnh cực nổi danh đại đế. Lại không nghĩ rằng đúng là vị này tiệt giáo kim tiên. Triệu Công Minh yếu sao, đó là một chút cũng không yếu, chỉ nhìn hắn phong thần lúc chiến tích, liền làm cho người liễu lưới. Thập nhị kim tiên cơ hồ bị một mình hắn đánh toàn bộ trở thành bại tướng dưới tay. Ngay cả Lục Gáp đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân, cũng đều tại Định Hải Thần Châu dưới mấy lần bỏ chạy. Nếu không phải về sau Định Hải Thần Châu bị Lạc Bảo Kim tiền thu, sợ là phong thần chi chiến muốn vào lúc đó kết thúc. Điều kiện tiên quyết là Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không xuất thủ. Mà mất Định Hải Thần Châu sau, Triệu Công Minh cuối cùng không địch lại xiển giáo, bị Lục Gáp đạo nhân lấy đinh đầu thất tiễn thư bái chết, trên Nguyên Thần Phong Thần bảng, vạn vạn năm khổ tu trở thành bánh vẽ. Về phần về sau nhân hắn bỏ mình, dẫn xuất Tam Tiêu bố trí xuống Cửu Khúc Hoàng Hà trận vi huynh báo thủ, đem thập nhị kim tiên một mẹ hốt gọn, nạo trên đỉnh tam hoa, trong lồng ngực năm khí, trực tiếp từ kim tiên cảnh đánh rất phàm nhân, liền là nói sau. Mạc Vũ cũng không phải đối Triệu Công Minh thực lực có chất nghi, chỉ là tại hắn trong ấn tượng, Triệu Công Minh một mực là tiệt giáo đại biểu tiên nhân. Rất khó trước tiên đem hắn cùng thiên đỉnh dính líu quan hệ. Cái này cảm giác tựa như ngươi đi mua trứng gà, đối phương cho ngươi trứng vịt một dạng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Triệu Công Minh lên phong thần bảng, chủ quản thiên đỉnh tám bộ bên trong tài bộ, là đường đường chính chính thiên đỉnh chính thần. Nói hắn là thiên đỉnh cao thủ, cũng một điểm không sai. Tất cả chỉ phát sinh ở trước mắt, nguyệt cơ đám người lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã từ hư không trong thông đạo đi ra, rơi vào Na Cha cùng Tôn Ngộ Không trước mặt. Tôn Ngộ Không trước tiên mở miệng, ngựa khí nhỏ bé hơi kinh ngạc, Triệu Công Minh, làm sao sẽ là ngươi? Mạc Vũ đối tất cả những thứ này lòng dạ biết rõ, bây giờ sân khấu kịch, muốn từ Tôn Ngộ Không cùng Na Cha song giác hí biến thành tam giác vai diễn. Hắn cười khẽ đạo, đại thánh lời này ý gì, chẳng lẽ phương này thế giới các ngươi tới đến, bần đạo liền đến không được. Na Cha ở một bên bĩu môi đạo, Huyền Đàn Chân Quân, hầu tử ý tứ gì ngươi lòng dạ biết rõ, ngươi cùng ta chờ không được cùng, dù sao cũng là lên phong thần bảng, mỗi ngày muốn phiên trực điểm danh, trì hoãn không được, ngươi bây giờ tiếp ta truyền tin chạy đến, thiên đình tài bộ sự tình nên giao người nào xử lý. Đơn giản vài câu đối thoại, người nghe cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt. Thanh Hư Tử cùng Trường Thanh Tử nghe như lọt vào trong sương mù, không biết bọn hắn đang nói cái gì. Nguyệt Cơ ánh mắt thì tại ba người trong lúc đó nhỏ bé quét, nhạy cảm phát giác giữa bọn hắn quan hệ cũng không hòa thuận. Là thiên đình một phái khác hệ người. Cùng Ngọc Hư cũng không phải một đường. Trong nội tâm nàng suy đoán. Chương 256, Huyền Đàn Chân Quân Triệu Công Minh. Nghe được Na Cha hỏi thăm, Triệu Công Minh cười khẽ đạo, ta mặc dù lên phong thần bảng, nhưng tài bộ ngày thường sự vật cũng không tính nhiều, thời gian ngắn giao cho Tiêu Thăng, Tào Bảo cũng không lo ngại. Na Cha nhẹ a một tiếng. Nói lên Tiêu Thăng Tào Bảo hai người, cũng có lý do thoái thác. Hai người tại phong thần chi chiến lúc chính là tán tiên xuất thân, không vào tam giáo, cũng không bối cảnh. Lại nghĩ nịnh nọt xiển giáo Ngọc Hư Cung, vì bản thân tranh xuất thân. Hai người có chút khí vận, có một bảo tên là Lạc Bảo Kim Tiền, có thể rơi thế gian mọi loại pháp bảo. Bọn hắn tìm đúng thời cơ, tại Triệu Công Minh truy sát Nhiên Đăng đạo nhân lúc cố ý ở phía trước đánh cờ, cứu lúc ấy vẫn là xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng. Cùng sử dụng Lạc Bảo Kim Tiền thu Triệu Công Minh Định Hải Thần Châu. Lúc ấy Triệu Công Minh giận dữ, trực tiếp dùng Kình Thiên Tiên đem Tiêu Thăng đánh chết, hồn phách lên phong thần bảng. Về sau sống sót Tào Bảo vì nịnh nọt Nhiên Đăng đạo nhân, đem 24 khỏa Định Hải Thần Châu đưa cho hắn. Cũng là bởi vậy, Nhiên Đăng thực lực đại trướng, càng coi đây là căn cơ, vào Phật môn sau diện hóa 24 chư thiên, tranh giành vạn Phật chi tổ vị trí. Nhưng Tào Bảo kết cục cũng không tốt, hắn mặc dù tận tâm tận lực, lại vẫn không bị Ngọc Hư Cung tiếp nhận. Tại phá thập tuyệt trận một trong hồng thủy trận lúc, bị phái đi xung phong, thanh toán trận pháp, hồn phách cũng lên phong thần bảng. Mà bọn hắn tại thiên đình chức vị, vừa vặn liền là Triệu Công Minh thủ hạ. Có thể nghĩ hai người ngày thường tình cảnh. Ba người đơn giản nói chuyện, Triệu Công Minh quay người nhìn về phía thiên hình đại quân, nhướng nhướng lông mi đạo, hắn liền là ngươi nói tới phiền phước. Sau đó hắn ánh mắt đi lên, nhìn thấy thất bảo linh lung tháp, vẫn bị lục đạo luân hồi bản hư ảnh chống đỡ, phát ra cười khẽ, nguyên lai tháp này bị ngươi cầm đi, ta nói hôm nay Lý Thiên Vương giàu gì không vui, tại thiên đỉnh bốn phía tìm gì, còn nói trong nhà gặp tặc. Na Cha bĩu môi, liên quan ta cái giám. Tôn Ngộ Không ở một bên khiêng kim cô đồng, ánh mắt rơi vào thiên hình đại quân trên người đạo, huyền đàn chân quân, tên này có chút thực lực, thủ đoạn cũng có chút quỷ dị, không vào mười loại, ngươi cần cẩn thận. Triệu Công Minh chắp tay cười khẽ, đại thánh hay bất buồn, bần đạo mặc dù lên phong thần bảng, như thế năm thực lực chưa từng tiến thêm, nhưng đối phó một số ngoại vực tà vật vẫn là nắm chắc, không giống hắn Ngọc Hư Cung, tự đề cao bản thân, lại học thêm nghệ không tinh, chỉ sẽ tìm một tên tuổi lấy nhiều khi ít. Một bên Na Cha lập tức phản phúng, ngài Bích Du Cung lợi hại như vậy, làm sao lại lên phong thần bảng đây? Nguyệt Cơ ở một bên ngăn không được nhếch miệng lên, cố nén ý cười. Cái này Na Cha miệng, thật sự là tổn hại lợi hại. Bất quá giữa bọn hắn đối thoại cũng càng thêm để cho nàng vững tin song phương quan hệ vi diệu. Bích Du Cung. Nàng thấp giọng niệm đạo, cảm giác được cái này danh tự có chút quen tai. Chu Tiêu tại nàng bên cạnh thấp giọng nhắc nhở, lão sư, là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn nhất mạch. Nguyệt Cơ tức khắc nhớ tới, cũng hiểu biết Triệu Công Minh sư thừa. Nhưng tương tự, nàng có càng sâu nghi hoặc nổi lên. Lấy nàng đối thần thoại biết, Tam Thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành, một thể đồng nguyên, quan hệ nên cực kỳ thân mật mới đúng. Thấy thế nào Triệu Công Minh cùng Na Cha trong lúc đó địch ý như thế rõ ràng. Nàng vô ý thức nghĩ đến trước đó hai người đề cập tới phong thần bảng, tiến tới nghĩ đến tại thôn hoang vắng lúc Tôn Ngộ Không vô ý nâng lên phong thần chi chiến. Lúc ấy Tôn Ngộ Không cũng không nói tỉ mỉ, chỉ là có chỗ đề cập, phương diện chi tiết nàng cũng không biết. Nhưng bây giờ nhìn đến, trận kia cái gọi là phong thần chi chiến, sợ không phải Tam Thanh trong lúc đó nội loạn. Trong nội tâm nàng cảnh giác, càng cảm thấy thần thoại thế giới nước đục lại sâu. Triệu Công Minh đối Na Cha chảo phúng hoàn toàn không nhìn, ánh mắt khóa chặt thiên hình đại quân, trầm ngâm đạo, không vào mười loại sao. Hắn lộ ra tiếu dung, một tay một nắm, một cây kim tiên vào tay. Kinh thiên tiên, tổng cộng chia làm 36 tiết, cùng giản cùng loại. Hắn cũng không có động tác khác, chỉ là một bước bước ra, dưới chân cự ly tự nhiên rút ngắn, trong phút chốc xuất hiện ở thiên hình đại quân trước mặt. Hắn một roi đánh ra, có tử khí nổi lên, thanh mông một mảnh, đem thiên địa đều cho chiếu rọi. Thượng Thanh Tiên Quang. Na Cha thấp giọng đạo. Nguyệt Cơ đám người quan sát, chỉ thấy tử khí mông lung, dường như ẩn chứa vô tận quý khí, như vạn pháp nguyên, không cách nào ngăn cản. Thanh Hư Tử càng là trong lòng máy động, trong lòng sinh ra cúng bái chi ý, dường như cái này đạo tiên quang trực tiếp chiếu trong lòng hắn, nhường hắn chợt phát sinh thiên địa hạo miểu cảm giác. Tôn Ngộ Không ở một bên nhìn thấy Nguyệt Cơ đám người nghi hoặc, sắc mặt ngưng lại, hợp thời giải thích đạo, Thượng Thanh Tiên Quang chính là Thượng Thanh Thông Thiên giáo chủ môn hạ tu luyện thần thông, cùng Thái Thanh Tiên Quang, Ngọc Thanh Tiên Quang, cùng Tây Phương Tịch Diện Phật Quang nổi danh. Chính là vạn pháp nguyên, hàm chứa Thông Thiên giáo chủ đối đạo lý biết, cho nên hiện lên tử sắc. Là lấy tử sắc đắt nhất, vị phía trên rõ ràng, huyền diệu khó giải thích, chú diệu chi môn. Tôn Ngộ Không nói chuyện thời gian, Triệu Công Minh một roi đã đến thiên hình đại quân trước mắt. Vị này Hắc Ám đại quân sắc mặt đột nhiên ngưng, Thượng Thanh Tiên ánh sáng phía dưới, hắn chỉ cảm thấy trên người Hắc Ám nhận trước đó chưa từng có áp chế. Không giống với trước đó Bồ Đề Kim thân Phật quang khắc chế, Thượng Thanh Tiên quang càng thêm rộng lớn, phảng phất bao dung vạn vật, lại tan rã vạn vật, ngay cả Hắc Ám đều tại tiên quang bên trong. Hắn lần đầu gặp gỡ cái này loại tình huống, trong tay tội phạt thương nháy mắt nâng lên, một đạo thương ảnh, thẳng lên Kim Tiên. Song phương lần thứ nhất giao thủ, một tiếng kim minh, hư không có hỗn độn chi sắc gần xuất hiện. Triệu Công Minh đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, thiên hình đại quân thân ảnh bỗng nhiên bay ngược. Hắn thân ảnh bay ngược, phát ra kêu rên, ánh mắt rời xuống, nơi ngực có một chút tử sắc quang mang bắn tóe, lập tức điểm ấy quang mang khuyết tán, lại phi tốc tan ra hắn thân thể hắc ám, càng ngày càng lớn mạnh. Hắn trái trên mặt miệng lớn tiếng kinh hô. Đây là cái gì năng lượng, làm sao có thể thôn phệ hắc ám? Hắn bên phải miệng cũng kinh hoàng, nhanh nghĩ biện pháp, nhanh nghĩ biện pháp. Thiên hình đại quân một tiếng hừ nhẹ, thể nội hắc ám bỗng nhiên cuồng bạo, đảo ngược dâng lên, từ trong cơ thể nộ liên tục không ngừng mà đến, đảo ngược bao khỏa tử sắc tiên quang. Trong phút chốc, hắc ám đem tử sắc tiên quang thôn phệ, hắn nuối lỏng miệng khí, xoay người rơi xuống đất. Oeng! Đại địa vỡ vụn, luân hồi thành chấn động, cửu vũ bên trong âm phong điên cuồng bao phủ. Hắn trầm giọng hỏi đạo, cái này đạo quang mang là cái gì? Triệu Công Minh cười đạo, đây là Thượng Thanh Tiên Quang, là thầy của ta Thông Thiên giáo chủ truyền xuống thần thông. Thầy của ta chính là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, thiên sinh cổ xưa nhất lão giả, đại biểu cho từ không tới có trật tự, áp đảo chư thiên phía trên. Ta Tiệt giáo hữu giáo vô loại, chư thiên sinh linh, chỉ cần có một khỏa hướng đạo chi tâm đều có thể nhập môn, cho nên Thượng Thanh Tiên Quang bao la vạn tượng, chư thiên bên trong không cách nào không được dung. Thiên Hình Đại Quân phát ra cười lạnh, Thông Thiên giáo chủ, áp đảo chư thiên phía trên. Tốt lớn khẩu khí, chỉ có Nguyên Đế mới có thể áp đảo chư thiên phía trên, thần thoại thế giới, chúng ta có hứng thú hơn. Triệu Công Minh lộ ra tiểu dung, tùy thời hoan nghênh các ngươi đến đây, bất quá, đại khái suất không bao gồm ngươi. Vừa dứt lời, hắn lần thứ hai đưa tay, Kình Thiên Tiên Tế lên, thiên địa đột nhiên ngửi tiếng sấm nổ bang. Chương 257, thần thoại thượng cổ luyện khí sĩ. Triệu Công Minh đem trong tay Kình Thiên Tiên Tế lên, Cửu U Chi Địa ngừng lại người lôi âm. Đột nhiên, một đạo tử sắc lôi quang vẽ phá thương khung, thẳng hướng Thiên Hình Đại Quân bổ tới. Cái này đạo lôi quang nhanh đến cực điểm, không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian, hiện lên màu tím sậm, chư thiên vạn giới, không có gì có thể ngăn. Lạc lôi phía dưới, hư không chấn động, Cửu U U ám thiên không đều nháy mắt biến tím đậm. Thượng Thanh Thần Lôi. Thông Thiên giáo chủ lĩnh hội bản cổ khai thiên thần thông, phỏng theo Hỗn Độn Thần Lôi mà sáng tạo ra lôi pháp. Uy lực mạnh có thể tái tạo chư thiên. Thiên Hình Đại Quân ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng, hắn ở nơi này đạo lôi quang bên trong cảm thụ đến uy hiếp, như bị chém trúng, sợ là bản nguyên đều muốn bị hao tổn, thậm chí khả năng không cách nào lại trở về căn nguyên hắc ám. Hắn một tiếng quát nhẹ, tay trái nâng lên, đồng dạng có một đạo lôi quang tại hắn trong tay ngưng tụ. Đây là thuần túy đen kịt lôi, thâm thúy mà kinh khủng, hàm chứa xâm nhiễm tất cả lực lượng, ngay cả năng lượng bản thân đều sẽ bị lôi quang ăn mòn. Chỉ nhìn một chút thì có linh hồn bị thôn phệ cảm giác, là chư thiên vạn giới kiêng kỵ nhất lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc ám thần lôi nên lên thiên không lôi quang, hắc sắc cùng tử sắc kêu gọi kết nối với nhau. Tiếng ầm ầm truyền ra, toàn bộ luân hồi thành thiên không đều bao phủ ở nơi này hai loại quang mang phía dưới, thiên địa run rẩy, như cửu u tận thế hàng lâm. Loại này uy lực kinh khủng phía dưới, tất cả đều tại phá toái, ngay cả kiên cố không phá vỡ nổi luân hồi thành, đều tại vặn mèo, không biết bao nhiêu phòng ốc sụp đổ. Nguyệt Cơ đám người cách gần nhất, sinh lòng kinh hoàng, vô luận như thế nào đều không cách nào ép bản thân trong lòng kinh khủng chi ý. Cái này là sinh mệnh bản năng, ở nơi này gần như hủy diệt tất cả năng lượng phía dưới, thực lực bọn hắn quá yếu, nội tâm hoảng sợ không nhận bọn hắn bản thân ý chí tà hữu. Ngay cả tu thành chân tiên Thanh Hư Tử, lúc này cũng sắc mặt trắng bệch, tiến vào cửu u trước một kia tự ngạo sớm đã ném đến ngoài chín tầng mây. Trước đó Tôn Ngộ Không cùng Thiên Hình Đại Quân động thủ, đã để hắn rung động, nhưng lúc đó hắn tốt xấu có thể tự vệ. Nhưng đến Triệu Công Minh ra sân, hắn triệt để cảm giác được tự thân miểu tiểu, thiên địa rộng lớn, chân tiên cũng bất quá là hơi lớn run rế. Dư ba quét ngang mà đến, Tôn Ngộ Không đem trong tay kim cô đồng hướng mặt đất vừa chạm vào, tức khắc một vòng vô hình lực lượng khuyết tán, đem đám người toàn bộ bao vào. Dư ba tiếp cận, tự nhiên tách rời, không thể thương tới đám người mảy may. Mà theo lấy hắc ám cùng tử lôi hai bên giao phòng, dần dần tử quang đại thịnh, ầm vang một tiếng, hắc ám thần lôi lại bị xung phá. Mang theo phá diệt vạn giới chi uy ngang nhiên rơi xuống. Thiên Hình Đại Quân sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn thân ảnh cực nhanh, nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh hướng một bên né tránh. Thượng Thanh Thần Lôi rơi xuống đất, mặt đất bỗng nhiên hóa thành bột mịn, có tử sắc lôi quang không ngừng khuếch tán, giống như từng đầu nhỏ bé tử xà. Mặt đất rung chuyển, trên bầu trời luân hồi bản hư ảnh đều chịu ảnh hưởng, chỉ có nơi xa môn hộ vẫn như cũ đứng vững, tuyên cổ bất biến. Thiên Hình Đại Quân sắc mặt ngưng trọng, hắn thanh âm trầm thấp đạo: "Thần thoại người quả nhiên có đặc thù địa phương, nhưng chỉ bằng những cái này còn không thắng được ta." Hắn một tiếng quát nhẹ, thân ảnh bỗng nhiên làm nhạt, hóa một đạo hắc ảnh hướng Triệu Công Minh phóng đi. Hắn thân ảnh cực đặc thù, bị hắc ám bao khỏa, giống là thuần túy năng lượng thể, lại vừa có thực thể chất cảm giác. Trong phút chốc, hắn đã đi tới Triệu Công Minh trước người, trong tay tội phạt thương như thiểm điện đâm ra. Lại là hắn phát giác Triệu Công Minh tiên pháp cường hãn, cho là hắn cận chiến tất nhiên là nhược điểm, liền tới nếm thí. Hắn thương pháp quỷ dị, như âm phong vô khổng bất nhập, chính là cửu u đến cực điểm thương pháp, có khắc nghiệt lực lượng, lại hợp với thân thương tội nghiệt, cực kỳ đáng sợ. Hắn đản sinh ở hắc ám, từng ăn mòn qua vô số thế giới, càng thôn phệ qua không biết bao nhiêu cường giả, kinh nghiệm chiến đấu, thủ đoạn thần thông, tại chư thiên vạn giới đều ở vào đỉnh tiêm. Bởi vậy hắn biết được, đại đa số thế giới, pháp gia cùng chiến sĩ không phải một cái nghề nghiệp, rất khó có toàn diện phát triển. Hắn ý nghĩ không sai. Chỉ tiếc, Triệu Công Minh cũng không tại này liệt. Thần thoại thế giới chia làm thượng cổ hồng hoang cùng phong thần, sau đó tứ đại bộ châu, hai cái thời đại tuy là truyền thừa quan hệ, nhưng lại có cực lớn khác biệt. Như về sau hầu tử nháo thiên cung thời đại, Phật đạo hưng thịnh, nhân tộc sinh sôi, đạo truyền thiên hạ, đông đảo tu hành môn phái trải rộng tứ đại bộ châu, như bầu trời đầy sao mở dạng. Lúc này tu luyện giả, thường thường liền chỉ tu tiên pháp, không tu thân thể. Cho dù thành tiên, cận chiến năng lực cũng suy nhược. Còn có Phật môn cao tăng, chỉ tu cảnh giới, không tu thần thông cùng pháp lực, cuối cùng đắc thành chính quả, liền đối địch thủ đoạn đều không, hàng yêu phục ma càng là nói xuông. Cũng bởi vậy, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung lúc, hắn kim cương bất hoại chi thân mới nhường đầu người đau. Con hàng này da dày thịt béo, đại đa số pháp thuật đánh vào người tận gốc lông khỉ đều không rơi, tốc độ lại nhanh, kim cô đồng vương oan, chỉ cần bị cận thân không chết cũng bị thương. Đại đa số thần tiên nhắc lên liền đau đầu. Nhưng Triệu Công Minh lại không phải là phong thần sau đó thành đạo, hắn được đạo đối thiên hoàng thời kỳ, bái là thượng thanh thông thiên giáo chủ, tu tiệt giáo chính tông. Thời đại thượng cổ, vũ yêu giang hồ, sinh linh cực kỳ bưu hãn, vu tộc được bản cổ huyết mạch, nguyên một đám đại vu đều là sinh ra bất tử chi thân. Bọn hắn đánh nhau thời giã đại khai đại hợp, đem nhục thân cường hãn phát huy đến cực hạn. Cũng bởi vậy, hồng hoang thời đại yêu tộc cũng là vật pháp song tu, ngoại trừ tình tu tự thân bản mệnh thần thông bên ngoài, có thể thêm thuộc tính cũng toàn bộ đều thêm tại nhục thân bên trên. Bởi vậy hồng hoang thời đại yêu thần cùng đại vu chiến đấu, thường thường song phương hiện ra chân thân, đều là cao mấy chục vạn trượng quái vật khổng lồ, ngươi một quyền ta một cước chiến đấu càng là giản dị tự nhiên, nhưng uy lực đồng dạng hủy thiên diệt địa. Triệu Công Minh là không gặp phải vu yêu đại chiến, nhưng hắn thành đạo 5 tháng vẫn tại thượng cổ, là thượng cổ luyện khí sĩ. Mà thượng cổ luyện khí sĩ, thụ vu yêu hai tộc ảnh hưởng cực trọng, đi đều là vật pháp song tu đường đi. Cùng phong thần sau đó tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy đối mặt thiên hình đại quân vô không bất nhập thương pháp, hắn chỉ là cười khẽ, trong tay kình thiên tiên đồng dạng đánh ra. Kim tiên hoành không, nhìn như đánh lung tung, lại dường như thiên đạo thông thường, không có dấu vết mà tìm kiếm. Keng, keng, keng. Trong nháy mắt, có dày đặc sắt thép va chạm tiếng truyền ra, chỉ thấy Triệu Công Minh bên cạnh có ánh lửa bắn tóe, ngàn vạn huyết sắc thương ảnh kiểm chế là một, đang bị kình thiên tiên chống chọi. Hắn trên tay một lần phát lực, đã đem tội phạt thương đẩy ra, một roi hướng thiên hình đại quân trên đầu rơi xuống. Một roi này nhìn như không nhanh, lại không nhìn không gian cự ly, phảng phất tại khái niệm nguyên trên đầu đem hắn khóa chặt. Thiên hình đại quân trong lòng hoảng hốt, bên phải miệng đột nhiên lên tiếng, một roi này không thể đánh bên trong. Hắn vừa dứt lời, Mạc Vũ nhạy cảm phát giác bốn phía không gian sinh ra quỷ dị biến hóa, dường như một ít mảnh nhỏ bé quy tắc bị viết lại, hắn trong tay kình thiên tiên tự nhiên chết đi. Nhíu lông mày, hắn lộ ra vẻ tươi cười, thú vị. Trên tay bỗng nhiên phát lực, quát nhẹ âm thanh bên trong, một vòng tử quang tại hắn linh đài nở rộ, thiên địa xoay tròn, rối loạn không gian bỗng nhiên về vị, một roi vẫn như cũ đánh xuống. Tiệt giáo thần thông, nhất niệm định càn khôn. Chương 258, Triệu Công Minh danh tự. Một ý niệm, càn khôn điên đảo, bị thiên hình đại quân vặn vẹo quy tắc nháy mắt khôi phục. Tên này hắc ám đại quân sắc mặt khó coi, không nói ra được khiếp sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, bản thân vặn vẹo quy tắc năng lực lại bị đối phương như thế tùy tiện phá biết. Kim tiên đánh xuống, cũng không cho hắn đầy đủ thời gian phản ứng. Roi bên trên càng nổi lên tử quang, quang mang siêu thoát đối chư thiên, có thể tan rã hắc ám. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn chuyển hạ thân, đem đầu tránh ra, kình thiên tiên ầm một tiếng đánh trúng hắn bả vai. Không có máu tươi, hắn lúc này thân thể phảng phất biến thành thuần túy năng lượng thể, nơi bả vai có hắc ám bộc phát, trực tiếp ló một khối. Đồng thời hắn thân ảnh mơ hồ, một bước về sau, cùng Triệu Công Minh trong lúc đó cự ly bỗng nhiên kéo dài. Triệu Công Minh cười khẽ, cũng có chút thủ đoạn, nhìn bần đạo phược long tác. Hắn lại khoát tay, một đạo như long ảnh quang mang xuất thủ, trực tiếp tại cửu u không gian bên trong trường, hướng thiên hình đại quân trói buộc mà đi. Bị cái này đạo quang mang khóa chặt, không gian tức khắc gông cùm xiềng xích, tựa hồ tất cả xê dịch biến hóa cũng vô dụng chỗ. Đây là phược long tác, vì Triệu Công Minh bản thân tế luyện pháp bảo. Tại thần thoại trong truyền thuyết cũng là một kiện cực lớn chúng pháp bảo, không riêng hắn biết tế luyện, rất nhiều thành danh tiên nhân đều có cùng loại bảo vật. Hoặc là lấy tên phược long tác, hoặc là lấy tên phược yêu tác, luyện chế phương pháp cũng đều tương tự, khu đừng chỉ tại vật liệu khác biệt. Triệu Công Minh căn này phược long tác, dùng chính là kim ngao đảo bên trên sinh trưởng một loại tiên đằng luyện chế, là phược long tác bên trong thượng phẩm. Tại phong thần chi chiến bên trong, càng bắt lại thập nhị kim tiên bên trong hoàng long chân nhân. Đương nhiên, đây không phải đáng giá gì nói khoác chiến tích. Mà ở tất cả dây thừng loại pháp bảo bên trong, cao cấp nhất có hai kiện, một là cụ lưu tôn khốn tiên tác. Một là thái thượng lão quân hoàng kim thẳng. Ánh sáng như du long, chớp mắt đã đến thiên hình đại quân trước mặt, lăng không một quyển liền muốn đem hắn trói buộc. Vị này hắc ám đại quân từ không cam tâm, đột nhiên hé miệng phun ra một ngụm hắc ám khí tức, hắn thân ảnh gần như đồng thời bị trói. Mạc Vũ một vây tay, phượng long tắc mang theo hắn thân thể bay trở về, vừa rồi bắt tại trong tay, bị trói buộc thiên hình đại quân ầm một tiếng biến làm hắc ám năng lượng, tính cả trong tay tội phạt thương cùng nhau tiêu tán. A, Mạc Vũ nhíu lông mày, ánh mắt lập tức hướng hắn phun ra cái kia đạo hắc ám nhìn lại. Chỉ thấy cái này đạo hắc ám cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt hóa thành hình người, khuôn mặt vẫn như cũ bị bóng tối bao trùm, ánh mắt đồng dạng băng lãnh. Hắn hai cái trái phải khuôn mặt, cũng đều có một cái miệng mở ra. Một tay một nắm, tội phạt thương lần thứ hai xuất hiện ở hắn trong tay. Lần này, Mạc Vũ thấy rõ ràng, cái này chuôi trường thương là từ hắn thể nội phân ra hắc ám cấu thành, nhưng đang ngưng tụ sau lại chân thật bất hư. Căn cứ trước đó Thanh Hư Tử cùng Nguyệt Cơ thuyết pháp, cái này hẳn là thời đại hoang cổ tội phạt kim tiên binh khí, đã từng là chân thực tồn tại. Như thế nhìn đến, cái này hắc ám đại quân là liền bảo vật cũng cùng một chỗ đồng hóa, cần thời điểm lại ngưng tụ đi ra. Theo một ý nghĩa nào đó, thật đúng là kinh khủng dị thường. Một lần nữa ngưng tụ thân hình sau, thiên hình đại quân cũng không trước tiên công kích, hắn hít sâu một cái, trên người có ba đạo mê vụ gông xiềng phù hiện. Trong đó đạo thứ nhất gông xiềng đã tiếp cận biến mất, vẫn còn có mặt khác hai đạo dị thường rõ ràng. Hắn ma trái miệng mở miệng, thần thoại người, có thể đối kháng hắc ám người, ngoại trừ các thế giới khí vận chi tử, các ngươi còn là cái thứ nhất, nói cho ta tên ngươi. Mạc Vũ ánh mắt trao lên, nhạy cảm phát giác được một kia không đúng. Hắn lần này biến thân trước tiên, liền bị Na Cha cùng Tôn Ngộ Không gọi ra thân phận, lúc ấy thiên hình đại quân cách cũng không xa, không có lý do nghe không được. Rất nhiều ý niệm ở trong đầu hắn chợt lóe lên, hắn cười đạo, bần đạo huyền đàn chân quân Triệu Công Minh. Mà nói phủ lạc, thiên hình đại quân trái trên mặt miệng liền phát ra cười to. Triệu Công Minh, ha ha ha ha, Triệu Công Minh. Hắn làm càn cười to, tự nhiên có hắc ám hội tụ, tại hắn trước mặt biến làm một bản mỏng sách mỏng, âm phong dâng lên, sách hào hào lật ra. Trong sách không có chữ, toàn bộ đều là trống không. Nhưng theo lấy cái này miệng phóng sinh cười to, Triệu Công Minh danh tự xuất hiện ở trên đó. Quan chiến Nguyệt Cơ sắc mặt đột nhiên thay đổi, thấp giọng đạo, không tốt, là Thẩm Phán Lục. Na Cha quăng tới nghi hoặc ánh mắt. Nguyệt Cơ liền bận bịu giải thích, là thời đại hoang cổ cửu vũ tam đại kim tiên một trong Thẩm Phán Kim Tiên pháp bảo, trong truyền thuyết ghi lại Đông Huyền Châu chúng sinh một đời thiện ác, có thể phán người sinh tử, chỉ cần danh tự xuất hiện ở trên đó, sinh tử liền không khỏi bản thân. Thanh Hư Tử không biết cái này bảo vật, bây giờ nghe được giải thích khẩn trương, cuốn quýt đạo, đạo hữu, nhưng có phương pháp phá giải. Nguyệt Cơ sắc mặt ngưng trọng lắc lắc đầu, nàng cười khổ đạo, ta cũng chỉ là nghe nói, trong truyền thuyết, tại Cửu Vũ chi địa cái này bảo vật còn có giá trị, liền xem như kim tiên danh tự xuất hiện ở phía trên, cũng không cách nào đào thoát. Thanh Hư Tử càng luống cuống, hắn đã nhận rõ sự thật, lấy thực lực mình, nếu không có thần thoại người che chở, sợ là khó có thể còn sống rời đi Cửu Vũ. Hắn quay đầu hướng Na Cha cùng Tôn Ngộ Không nhìn lại, liền muốn nói chuyện. Đã thấy hai người sắc mặt như thường, đục không thèm để ý. Không chỉ như vậy, hai người còn có tâm tình nói chuyện thiếm. Tôn Ngộ Không đạo, nghe ngược lại cùng sinh tử bộ có mấy phần tương tự. Na Cha khinh thường đạo, so sinh tử bộ kém xa, sinh tử bộ thế nhưng là thiên địa nhân ba sách một trong, có thể an bài chúng sinh vận mệnh, càng ẩn chứa đại đạo, chính là tiên thiên linh bảo, càng có thể ký thác nguyên thần chém đi tam thi, cái này cái gì Thẩm Phán Lục sao có thể so. Tôn Ngộ Không trịnh trọng điểm đầu, nói có lý, chỉ tiếc ta lão Tôn lúc trước không biết sinh tử bộ chân quý, chỉ đem hắn bên trong hầu loại sở thuộc một bút xóa bỏ, chưa từng đoạt lại hoa quả sơn đi. Nguyệt Cơ ở một bên nghe mí mắt trực nhảy, cái này hầu tử đã làm xong loại sự tình này. Na Cha cười khẽ đạo, cũng may ngươi không thật động thủ đoạn, bằng không thì ngươi ngày đó tám thành đi không ra U Minh địa phủ. Tôn Ngộ Không khe khẽ cười một tiếng, cũng không phản bác. Hắn nói sang chuyện khác đạo, tất nhiên thiên hình đại quân bên trái miệng có thể gọi ra Thẩm Phán Lục, phải chăng nói rõ hắn liền là thời đại hoang cổ Thẩm Phán Kim Tiên. Na Cha gật đầu, trầm giọng đạo, vô cùng có khả năng. Nếu như theo này suy tính, bên phải cái kia miệng liền có thể là Tư Mệnh Kim Tiên. Hắn nhíu mày, bọn hắn ba cái lại đồng thời tự xưng thiên hình đại quân, chẳng lẽ hoang cổ lúc bọn họ là bị cùng một đạo hắc ám xâm nhiễm, cuối cùng mới tụ hợp. Tôn Ngộ Không nhún nhún vai, lão Tôn này liền không biết nói, bóng tối này con non trạng thái đặc thù, ta lão Tôn cũng chưa bao giờ thấy qua, nói không chính xác. Hai người nói chuyện thời điểm, Triệu Công Minh chỗ đứng địa phương, mặt đất đột nhiên hóa thành hắc ám, dường như liên thông hư vô. Một cỗ tử vong lực lượng đánh thẳng mà ra, hướng hắn bay tới. Cái này cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ, giống như tử vong bản thân, không cách nào ngăn cản, không cách nào chống cự. Vạn vật cuối cùng rồi sẽ mất đi, chỉ riêng tử vong vĩnh tồn. Triệu Công Minh thân ảnh tại nháy mắt mơ hồ, sinh mệnh lực cấp tốc trôi đi mất. Nhưng bản thân hắn lại mặt lộ tiêu dung, nhắm mắt cảm giác, thấp giọng đạo, thì ra là thế, trực tiếp lợi dụng cửu vũ tử vong quy tắc sao bình thường. Chương 259, 24 khỏa định hải thần châu. Tử vong quy tắc ra thân, tiên thần khó ngăn. Đặc biệt khác là ở cửu vũ chi địa, quy tắc chi lực mạnh hơn, liền xem như hoang cổ kim tiên cũng muốn vẫn lạc. Dưới chân hắc ám, giống như tử vong cỗ hiện hóa. Có trắng bệnh cánh tay từ trong bóng tối rôi ra, hướng Triệu Công Minh mắt cá chân chụp tới. Hắn lại cười to một tiếng, thân thể nhoáng một cái, có một mâu khánh vân phù hiện, ba đóa màu tím hoa sen tại khánh vân bên trong chập chờn, phát ra siêu thoát ánh sáng. Hắn hô to, ta chính là Tiệt giáo Đại La Kim Tiên, siêu thoát đối sinh tử bên ngoài, chỉ là hạ giới quy tắc, sao có thể trói ta? Theo lấy hắn thanh âm, tử liên bên trong có đạo đạo quang mang rủ xuống, tử khí cùng vừa chạm vào, tức khắc tăng dã. Ngay cả dưới chân hắc ám, cũng trong nháy mắt thu liễm. Triệu Công Minh cười dài, trong tay kình thiên tiên lại dương, tùy theo trọng nặng nghề vùng dưới. Một thoáng thời gian mặt đất chấn động, đạo đạo tử sắc quang mang từ mặt đất xung ra, có ngàn vạn loại biến hóa, đồng loạt hướng thiên hình đại quân đánh tới. Tên này hắc ám đại quân phản ứng cũng vô cùng cấp tốc, trong tay tội phạt thương vung dậy, huyết sắc quang mang nương theo lấy hắc ám bộc phát. Đánh tới quang mang ngừng lại bị ngăn cản, hắn thân ảnh lay nhẹ, giống như quỷ mị, lại dày đặc tử sắc quang mang bên trong vào tòa. Lập tức hắn trùng thiên mà lên, tội phạt trường thương hướng trời một chỉ. Thiên địa ầm ầm, hắn trong tay tội phạt thương bên trên hồng quang đại thịnh, luân hồi thành thiên không có mây đen hội tụ. Sau một khắc, một ngụm máu sắc lôi đình ánh sáng xuyên thấu mây đen, thình lình hướng về Triệu Công Minh đánh xuống. Đồng thời hắn bên phải miệng mở miệng. Cửu U âm linh gia trì, chu diệt ngoại thần. Theo lấy cái này đạo thanh âm, hắn má phải trước có một cây bút xuất hiện, lăng không vung dậy, viết ra một cái chu chữ. Trong phút chốc, cái này đạo hồng sắc lôi đình càng thêm cuồng bạo, mạnh hơn trước đó hoành gấp 3 lần có thừa. Là Tư Mệnh bút. Trong truyền thuyết luân hồi thiên quân thủ hạ tam đại kim tiên bên trong Tư Mệnh kim tiên nắm giữ cửu vũ trật tự, có một cây bút, có thể điều động cửu vũ chi lực, viết lại quy tắc. Nguyệt Cơ tại nhánh này bút xuất hiện trước tiên giải thích. Có trước đó tội phạt thương cùng thẩm phán lục tình huống dưới, nàng ngược lại không có quá nhiều kinh ngạc. Mà đối mặt cái này đạo lôi quang, Triệu Công Minh không tránh không né, trên đầu khánh vân tử sắc tự nhiên nên tiếp, ầm vang một tiếng, lôi đỉnh đang rơi vào một đóa hoa sen bên trên. Tử khí tràn ngập, có một đóa hoa sen cánh hoa rơi xuống, nhưng theo lấy quang mang nhất chuyển, lại từ khôi phục. Không thể đối Triệu Công Minh tạo thành một điểm thương tổn. Quan chiến Na Cha thấp giọng đạo, không hổ là huyền đàn chân quân, coi như lên phong thần bảng, tự phong thần sau đó thực lực chưa từng tiến thêm, vẫn như cũ cường hãn đến tận đây. Bên cạnh hắn Tôn Ngộ Không gật đầu đạo, ta lão Tôn khi xuất hiện trên đời phong thần chi chiến đã qua thật lâu, ngược lại chưa thấy qua mấy cái tiệt giáo cao thủ, thiên đình phong thần bảng bên trên cũng có không ít, chỉ tiếc tại lão Tôn nháo thiên cung lúc bọn hắn cũng xuất công không xuất lực, chưa lộ bản lĩnh thật sự. Nói đến, hôm nay vẫn là thủ gặp tiệt giáo đại pháp. Hai người đơn giản đối thoại, lộ ra tin tức lại là rất nhiều, Nguyệt Cơ đều bất động thanh sắc ghi ở trong lòng. Ngay cả trước đó như lọt vào trong sương mù thanh hư tử, lúc này cũng hậu chi hậu giác lên. Cửu U một nhóm, nhường hắn đối thần thoại triệt để đổi mới, biết được đó là một phương rộng lớn đại thế giới. Bởi vậy mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng đem hai người đối thoại ghi ở trong lòng. Hắn âm thầm suy đoán, nghe cái này Na Cha cùng đại thánh chi ngôn, Triệu Công Minh đạo trưởng xuất thân từ một cái tên là Tiệt giáo thế lực. Nhưng hắn bây giờ lại là thiên đình thần linh, phong thần bảng cùng phong thần chi chiến lại là cái gì? Hắn trong lòng có loại nghi hoặc, nhưng lại không biểu lộ, chỉ đem những nghi vấn này dằn xuống đáy lòng, khi nào cơ hội lại đánh nghe. Trái lại chiến cuộc, Triệu Công Minh đã lần thứ hai hướng thiên hình đại quân đánh tới. Vị này hắc ám đại quân cũng sừng sững không sợ, ánh mắt băng lãnh, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hắn thực lực, cũng đang không ngừng chiến đấu dần dần khôi phục, hắc ám càng ngày càng nồng đậm. Trên người ba đạo mê vụ gông xiềng cũng đang không ngừng bị làm hao mòn. Tội phạt thương vung lên, thiên địa đột nhiên lờ mờ, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh xuống đến, một đạo đen kịt quang mang bao trùm thân thương. Hắn thực lực không ngừng ngưng tụ, thuần túy chôn vùi năng lượng tụ trên tội phạt thương. Chư giới cùng diệt. Hắn khẽ quát một tiếng, tội phạt thương hướng Triệu Công Minh lăng không đâm xuống, một đạo đen kịt quang mang ầm vang xuất thủ. Luân hồi thành kịch chấn, lại yên tĩnh im ắng, không gian vặn mèo, chư thiên cùng diệt, toàn bộ luân hồi thành đồng thời mơ hồ. Hình như có phá toái tượng. Triệu Công Minh nhìn thấy, cũng không để thủ đoạn khác, vẫn như cũ nhường khánh vân phía trên hoa sen chập chờn, tử khí tràn ngập, chắn đen kịt mũi thương trước đó. Liên ở lúc này, thiên hình đại quân má phải miệng mở miệng lần nữa, định. Theo lấy một tiếng này, Tư Mệnh bút trên không trung tự nhiên viết, cũng viết ra một cái định chữ. Triệu Công Minh chợt cảm thấy quy tắc gia thần, trên đầu tam hoa phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng trói buộc, ngắn ngủi cùng hắn mất đi liên hệ. A, hắn ánh mắt ngưng lại, đối thiên hình đại quân lực lượng tồn tại một tia tán thưởng. Hắn bởi vì là biến thân quan hệ, thực lực không đạt được thần thoại đại la kim tiên cấp độ, nhưng cảnh giới lại là chân thực. Cái này thiên hình đại quân có thể thông qua đủ loại thủ đoạn hạn chế tam hoa tụ đỉnh, không hổ là có thể ăn mòn chư thiên hắc tối thế lực. Đen kịt mũi thương đã đến trước người, hắn cũng không sợ. Kình Thiên Tiên nắm chặt, Thượng Thanh Tiên Pháp dĩ nhiên sử xuất. Tử sắc quang mang hội tụ roi bên trên, ngưng tụ đến cực điểm, lập tức vung lên, chỉ thấy một đạo tử quang phá không. Đây là Thượng Thanh Tiên quang ngưng tụ, có thể phá chư thiên tất cả pháp. Chỉ thấy quang mang trùng thiên, cùng đen kịt thương ảnh nháy mắt chạm vào nhau, đột nhiên, hắc ám nhuộm hết tử sắc. Có thể thôn phệ chư thiên hắc ám, tại đạo quang mang này dưới lại ngược lại bị đồng hóa. Tử sắc quang mang phá vỡ mùi thương, đột nhiên đánh trúng thiên hình đại quân ngực. Hắn rên lên một tiếng, khoe miệng có hắc ám khí thể tràn ngập, dường như người thổ huyết. Nhưng hắn khoe miệng lại lộ ra tiếu dung. A, Triệu Công Minh trước tiên phát giác không đúng. Chỉ thấy thiên hình đại quân trên người, Thượng Thanh Tiên quang tràn ngập, không ngừng bài trừ hắc ám. Cùng lúc đó, ba đạo mê vụ gông xiềng xuất hiện. Hắn tiếu dung càng sâu, nhẹ hư một tiếng, toàn thân hắc ám sôi trào, tự nhiên lưu chuyển, lại như mương dẫn nước đồng dạng đem Thượng Thanh Tiên quang dẫn hướng gông xiềng. Trước hết nhất chạm đến, chính là cái kia một đạo cơ hồ biến mất xiềng xích. Thượng Thanh Tiên ánh sáng phía dưới, cái này đạo khốn nhiều hắn 20 vạn năm gông xiềng bị phân giải, bị tan rã. Triệu Công Minh ánh mắt ngưng lại, phát giác không đúng đồng thời, một tay kết ấn. Thiên hình đại quân trên người Thượng Thanh Tiên quang tức khắc ngừng, cũng đồng thời trở thành nhạt. Nhưng đạo thứ nhất gông xiềng cũng hoàn toàn bị giải khai. Hắn làm càn cười to, khí thế bắt đầu tăng vọt, triệt để bước vào thiên tiên cảnh giới. Đồng thời hắn thân thể bành trướng, trên trán mọc ra xúc giác, tả hữu hai trương mồm dài ra răng nanh. Một loại chưa từng nghe qua ngôn ngữ từ hắn trong miệng truyền ra, luân hồi thành chấn động, lúc đầu đóng chặt phòng ốc trước sau mở ra, từng đạo bóng tối hắc ám hướng hắn quăng tới, theo lấy chui vào hắn thân thể, không ngừng bành trướng. Trong chớp mắt, hắn đã hóa thành một đầu thuần túy hắc ám quái vật, khí tức cùng trước không thể so sánh nổi. Băng lãnh con ngươi rơi xuống, dường như ẩn chứa hủy diệt vạn giới lực lượng. Hắn cười lạnh đạo, Triệu Công Minh phải không, thật đúng là đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi lực lượng, Luân Hồi Thiên Quân lưu lại cái này đạo gông xiềng còn muốn khốn nhiều ta không được thời gian ngắn. Xem như tạ lễ, ta đem ban cho ngươi nhóm cuối cùng hắc ám. Hắn lúc này lực lượng quá là đáng sợ, một lời một câu đều bao hàm làm cho người run rẩy thanh âm. Phía dưới thanh hư tử đám người chỉ cảm thấy nội tâm chỗ sâu có đại khủng sợ sinh sôi, liền phản kháng ý niệm đều không cách nào dâng lên. Trường Thanh Tử sắc mặt trắng bệch, hoang mang đến cực điểm, làm sao bây giờ, xuất hiện lại làm sao là tốt. Nguyệt Cơ cũng có chút bối rối, nàng liếc qua Na Cha cùng Tôn Ngộ Không, đã thấy hai người sắc mặt như thường, trong lòng nhất thời nắm chắc. Na Cha không kiên nhẫn đạo, yên tĩnh, ngươi nếu là muốn chạy, không ai ngăn đón ngươi. Theo lấy hắn lời nói, giữa không trung Triệu Công Minh đột nhiên cười ra tiếng, đây chính là ngươi tính toán sao, cũng làm cho bần đạo thất vọng đây. Đã ngươi tự tin như vậy, bần đạo cũng cho ngươi xem dạng đồ tốt. Hắn cười thu hồi Kình Thiên Tiên cùng Phược Long Tác, liền trên đỉnh Tam Hoa đều thu vào, hai tay hư nhấc, đột nhiên sau lưng của hắn có 24 đạo lông nhọn nổi lên. Cửu u diên dị, không gian liên tục vặn mèo, dường như không thể thừa nhận những cái này bảo vật xuất hiện. Môi đạo trong ánh sáng, đều dường như hàm chứa một phương đại thế giới. Chương 260, một phương đại thế giới trọng lượng. 24 đạo quang mang dâng lên, mông lung quang mang chiếu xạ, toàn bộ thế giới đều biến nặng lại bắt đầu. Vạn sự vạn vật đều ở đây dưới ánh sáng biến miểu tiểu. Thiên hình đại quân cảm thụ sâu nhất, hắn phát ra hừ nhẹ, chỉ cảm thấy tầng tầng lớp lớp không gian trọng lượng hướng hắn đè xuống, lập tức bị ép xong eo. Hắn khiếp sợ đạo, đây là cái gì bảo vật? Triệu Công Minh mở miệng cười, đây là Định Hải Thần Châu, là Hồng Hoang mở ra lúc thai nghén tiên thiên linh bảo, từng quang diệu huyền đô, bị thầy của ta Thông Thiên giáo chủ lấy được, ban cho bần đạo. Hắn nói xong, ngữ khí mặc dù tận lực bình tĩnh, làm thế nào đều ngăn không được khoe khoang chi ý. Tiên thiên linh bảo a, cái này thế nhưng là tiên thiên linh bảo, chưa thấy qua a, đồ nhà quê. Chỉ tiếc, thiên hình đại quân cũng không hiểu tiên thiên linh bảo bốn chữ này hàm nghĩa. Hắn thể nội hắc ám sôi trào, gắng gượng áp lực ngồi dậy, tán thưởng đạo, bảo bối tốt. Phía dưới thanh hư tử mấy người cũng kinh hồn táng đảm, nhìn xem thả ra ngũ sắc hào mang hạt châu, chỉ cảm thấy tứ phía bát phương đều là áp lực. Nếu không phải Tôn Ngộ Không lấy kim cô đồng hình thành kết giới, chỉ Định Hải Châu hình thành áp lực, liền đủ để cho bọn hắn quỳ rạp xuống đất, liền đứng dậy đều làm không được. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, cũng gặp hào quang vạn trượng, nửa là cảm thán nửa là nghi hoặc đạo, Định Hải Thần Châu chi huy, ta lão Tôn cũng chỉ từng nghe nói, chưa bao giờ thấy qua. Bất quá cái này Định Hải Châu tại phong thần chi chiến lúc chẳng phải bị Nhiên Đăng cổ Phật thu, về sau diễn hóa thành 24 chư thiên rồi sao, nên không ở Triệu Công Minh trong tay mới đúng. Nhất khí hóa tam thanh thần thông phía dưới, Tôn Ngộ Không đã là Mạc Vũ, hắn cố ý mở miệng, lại là tại chỗ rất nhỏ bổ khuyết sơ hở. Dù sao hắn có dã tâm diện hóa ra hoàn chỉnh thần thoại thế giới, cứ như vậy, toàn bộ thế giới hoàn chỉnh tính cùng logic tính nhất định phải hoàn mỹ, không thể xuất hiện có xung đột chỗ. Về phần có phải là hay không vẽ vời cho thêm chuyện ra, Mạc Vũ cảm thấy khắp nơi lưu tâm tổng là sẽ không sai. Na Cha ở một bên đạo, ngươi nói không sai, Định Hải Thần Châu bây giờ tại nhiên đăng cổ Phật trong tay, nhưng Triệu Công Minh dù sao cũng là Định Hải Châu tiền nhiệm chủ nhân, sớm đã tế luyện tâm niệm tương thông, hắn đã tu thành Đại La Kim Tiên, tự thân có thể dòm dòng sông thời gian. Đây là hắn lợi dụng tự thân lưu lại Định Hải Thần Châu khí tức gọi ra tàn ảnh, cũng chỉ có hắn cái này Định Hải Thần Châu trước chủ nhân mới có thể làm đến. Hai người đối thoại rơi tại trong thai mọi người, trong lòng đồng thời khẽ động. Nguyệt Cơ càng là ngẩng đầu quan sát, trong lòng khiếp sợ, uy lực như thế lại chỉ là Định Hải Thần Châu tan ảnh. Cái kia nguyên bản Định Hải Thần Châu lại là bực nào kinh khủng. Nàng không thể tưởng tượng. Mà giữa không trung, Triệu Công Minh đã một tay nâng lên, không có nhiều hơn lời nói, hướng Thiên Hình Đại Quân một chỉ điểm ra. Tức khắc một mai Định Hải Thần Châu bay lên không, bay thẳng đến Thiên Hình Đại Quân đánh tới. Thiên Hình Đại Quân nắm chặt tội phạt thương, ánh mắt thâm thúy, toàn thân hắc ám ngưng tụ, liền muốn làm đánh cược lần cuối. Nhưng mà Định Hải Thần Châu hào quang năm màu chiếu xuống, hắn chỉ cảm thấy khí tức toàn thân bị áp chế, mà ngay cả hắc ám lực lượng đều không cách nào đối kháng. Chưa bao giờ cảm thụ qua áp lực ngay đầu mà đến, thiên điệu tất cả sắc thái tất cả đều thối lui, chỉ còn lại viên này Thần Châu thả ra hào quang. Thiên điệu chậm chạp, Định Hải Thần Châu rơi đập, tại hắn trong mắt, giống như một phương đại thế giới ngay đầu rơi xuống. Loại này áp lực quá kinh khủng, căn bản không thể nào ngăn cản. Trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi tại hắn trong lòng dâng lên, từ sinh ra bắt đầu, hắn liền từ chưa sinh ra qua loại tâm tình này. Thiên điệu tịch liêu, hắn hắc ám lực lượng hoàn toàn tĩnh mịch, khổng lồ áp lực dưới, hắn ý niệm biến chậm chạp lên, ngơ ngơ ngác ngác, phảng phất trở về đến hắc ám rất chỗ sâu. Hắn thần thức du ở hắc ám, Định Hải Thần Châu càng gần, tại thời khắc mấu chốt nhất, hắn trong đầu đột nhiên phù hiện một đạo hắc ám thân ảnh, đứng ở bóng đêm vô tận rất chỗ sâu, cao cao tại thượng, quan sát ngàn vạn thế giới, giống như hắc ám đầu nguồn. Hắn thần thức nháy mắt thanh tỉnh, trong lòng hô to may mắn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến mai này Định Hải Thần Châu thả ra hào quang còn có mê hoặc tâm trí tác dụng, nếu không phải hắn từng được Nguyên Đế ban cho một đạo khí tức, liền muốn tại trong thất thần bị đánh trúng. Nhưng coi như hắn khôi phục thanh tỉnh, nguy cơ vẫn chưa tiếp xúc. Hắn tụ lại toàn lực, trong tay tội phạt thương phù hiện hồng sắc lôi đỉnh, một tiếng quát nhẹ, tội phạt thương tuột tay ném ra ngoài. Huyết hồng sắc quang mang nên tiếp Định Hải Thần Châu, có tội nghiệt lực lượng quấn quanh, dung chuyển vạn phương. Nhưng mà hắn ánh mắt ngưng kết, hắn nhìn thấy bản thân toàn lực ném ra ngoài tội phạt thương lại cùng Định Hải Thần Châu tiếp xúc trước tiên biến mất. Liền một tia gợn sóng cũng không nổi lên, trực tiếp bị thôn phệ. 3. Phá toái tội phạt thương hóa thành đầy trời huyết sắc quang mang phiêu tán, sau đó biến làm hắc ám. Định Hải Thần Châu vẫn như cũ hướng hắn đánh tới. Hắn rốt cục hoàng hồn, thể nội hắc ám điên cuồng vận chuyển, thực lực không ngừng tăng vọt. Liền ở lúc này, hắn trên thân thể lại nổi lên mê vụ gông xiềng, chỉ còn lại hai đạo, lại dị thường rõ ràng. Hắn sắc mặt khó coi, thấp giọng chửi mắng, đáng chết luân hồi thiên quân. Nhưng gông xiềng lực lượng dị thường cường hãn, hắn thời gian ngắn không cách nào tránh thoát. Lúc này, hắn bên phải tại thời khắc mấu chốt mở miệng, định. Tư mệnh bút đồng thời vung dậy, lăng không viết, một cái định chữ lần thứ hai xuất hiện, hướng Định Hải Thần Châu rơi xuống. Đây là cửu u quy tắc, tư mệnh bút thành văn, chính là thiết luật, trước đó càng là liền đại la trên đỉnh Tam Hoa đều có thể định trụ. Nhưng mà cái này định chữ vừa mới đến gần Định Hải Thần Châu, liền tại ngũ sắc hào mang dưới trực tiếp phá thoái, liền một kia cũng không ảnh hưởng. Thiên Thiên Linh Bảo, áp đảo chư thiên vạn giới quy tắc phía trên. Thiên Hình Đại Quân ánh mắt đột nhiên ngưng, Định Hải Thần Châu đã đến hắn trước mặt, thẳng đến lúc này hắn mới phát giác, hạt châu này cũng không lớn. Ước chừng có trung tâm tay cỡ bàn tay, chỉ là thả ra quang mang quá sáng chói, mới khiến người sinh ra hạt châu này vô tận khổng lồ ảo giác. Mà lúc này, Định Hải Thần Châu đã nện ở hắn ngực. Hắn nghĩ thi triển Hắc Ám Thần Thông, đem thân thể tản ra, lại phát hiện liền bản thân ý niệm đều trì hoãn, càng cảm giác không đến một chút xíu hắc ám năng lượng tồn tại. Giống như một phương đại thế giới đặt ở hắn trên người, khổng lồ áp lực liền cửu u đều không thể thừa nhận, không gian bắt đầu phá toái. Hắn ý thức cũng vào lúc này biến mất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, thiên không nổ tung, cửu u chi địa phát sinh kịch liệt lắc lư. Tại trong mắt mọi người, tất cả chỉ phát sinh ở trước mắt, theo lấy Triệu Công Minh một chỉ, một khỏa Định Hải Thần Châu bay ra, sau đó liền nện ở Thiên Hình Đại Quân trên người. Sau đó hắn liền không có lực phản kháng chút nào chết đi, liền hắc ám đều hoàn toàn biến mất. Một lát sau, thiên địa quay về bình tĩnh. Triệu Công Minh chiêu vây tay, bị nện ra Định Hải Thần Châu tự nhiên bay trở về đến phía sau hắn, theo lấy thần thông thu liễm, 24 khỏa Định Hải Thần Châu quang mang ảm đạm, đồng thời biến mất. Thanh Hư Tử sững sờ nhìn xem một màn này, thẳng đến lúc này vẫn không thể tin, hắn vô ý thức hỏi đạo, liền kết thúc. Chương 261, đại thánh ngài thần uy vô địch. Cũng không quái Thanh Hư Tử loại phản ứng này. Dù sao Thiên Hình đại quân tại tránh thoát đầu thứ nhất gông xiềng sau biểu hiện ra lực lượng quá mức kinh người. Lại tăng thêm hắc ám bản thân quỷ dị thuộc tính, cho người ta tạo thành tâm lý áp lực khó có thể tưởng tượng. Nhưng chính là như thế một cái quái vật, lại định Hải Thần Châu dưới liền một lát đều không trèo trống, triệt để tan thành mây khói. Loại này cảm giác không chân thật nhường hắn vô ý thức đặt câu hỏi. Không riêng gì hắn, liền Trường Thanh Tử cũng có tương đồng cảm giác không chân thật, chỉ là hắn mặt ngoài chưa từng hiện lộ. Ngược lại là Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cùng thần thoại đánh giao đạo đã lâu, biểu hiện xuất hiện vô cùng đạm nhiên. Coi như ngày nào đó thần đế phục sinh, bị trong thần thoại cao thủ đưa tay dây, các nàng cũng có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận. Tôn Ngộ Không nhìn Thanh Hư Tử một cái, rêu cực đạo, ngươi tên này thật là không có nhãn lực, đây chính là Định Hải Thần Châu, tuy là hư ảnh, lại cũng là tiên thiên linh bảo, chỉ là hắc ám sinh linh, có thể nào chống cự. Thanh Hư Tử há hốc mồm, lại không lên tiếng. Đối với tiên thiên linh bảo cái tên này, hắn trước đó liền nghe hai người nhắc qua, càng ở trước đó Triệu Công Minh triệu hoán lúc nghe qua giải thích. Tại hắn lý giải bên trong, hẳn là cùng phương này thế giới thần binh đối ứng với nhau đồ vật. Đều là thế giới sơ khai lúc thai nghén bảo vật. Bất quá lấy hắn cấp độ, đối thần binh hiểu rõ cũng 10 phần hiếm ít, chớ nói chi là tiên thiên linh bảo. Giống như hạ trùng không thể ngữ băng, coi như biết danh tự, cũng không thể nào hiểu được bốn chữ này chân chính phân lượng. Cái kia là ở hồng hoang thời đại, đều bị người tranh bể đầu đồ tốt, có thể người chiếm được, không khỏi là đại khí vận người. Ngược lại là Nguyệt Cơ đối tiên thiên linh bảo bốn chữ này lưu tâm. Mà ở Thiên Hình đại quân chết đi đồng thời, trên bầu trời thất bảo linh lung tháp phun thả quan mang, mất đi Thiên Hình đại quân lực lượng, lục đạo luân hồi bản hư ảnh một trận ảm đạm, bị linh lung tháp trực tiếp thu nhập vào. Na Cha đưa tay, thất bảo linh lung tháp trên không trung thu nhỏ, hóa một đạo quang mang trở xuống trong tay hắn. Hắn hướng trong tòa tháp quan sát, chỉ thấy thất trọng bảo tháp đệ tam tầng bên trong, lục đạo luân hồi bản hư ảnh đã biến mất, biến làm một đạo tàn phiến. Hắn tâm niệm khẽ động, cái này đạo tàn phiến từ trong tháp thoát ly, rơi vào trong tay hắn. Hắn nắm tại trong tay, xúc tu hơi lạnh, có mông lung mê vụ bao phủ. Nguyệt Cơ nhìn thấy, tại bên cạnh hắn nhẹ giọng đạo, đây là lục đạo luân hồi bản tàn phiến. Mạc Vũ bất động thanh sắc sử xuất giám bảo thuật, cái này đạo tàn phiến tin tức lập tức phù hiện. Lục đạo luân hồi bản, thiên nhân đạo tàn phiến, ẩn chứa cửu u luân hồi lực lượng, chính là lục đạo luân hồi bản vỡ vụn sau to lớn nhất tàn phiến, ẩn chứa luân hồi lực lượng, có thể thu về, hồi đoái khí vận giá trị 600 vạn. Mạc Vũ trong lòng hơi vui. Hắn cũng không nghĩ tới lục đạo luân hồi bản tàn phiến giá trị cao như vậy, đều sắp tới thai ách thiên quân thai ách bản nguyên. Cũng khó trách có thể ngăn lại thất bảo linh lung tháp. Trong lòng của hắn dựa theo khí vận giá trị yên lặng đổi, một đạo tàn phiến liền giá trị như thế cái kia hoàn chỉnh luân hồi bản nên giá trị bao nhiêu. Sợ là có thể gặp phải thần thoại thế giới đồng dạng phẩm chất tiên thiên linh bảo. Bất quá cũng không thể như thế đơn giản đổi, dù sao giám bảo thuật cũng nói đây là to lớn nhất một đạo tàn phiến. Có cực lớn xác suất cái khắc tàn phiến giá trị không có cao như thế. Ngược lại không thể ôm quá cao kỳ vọng. Hắn đem tàn phiến thu hồi, lại là bất động thanh sắc hối đoái thành khí vận giá trị. Mặc kệ cái gì bảo vật, trước rơi túi vì an lại nói. Đến tận đây hắn khí vận giá trị lại là tăng vọt, tăng thêm còn lại hơn 300 vạn, đã đến 900 vạn đại quan. Biến thân Triệu Công Minh khí vận giá trị không riêng hồi vốn, còn nhiều hơn 100 vạn. Một bên khác, Triệu Công Minh thu hồi Định Hải Thần Châu sau rơi xuống đất. Hướng cách đó không xa cái kia đạo cự nhân môn hộ nhìn lại. Lúc này luân hồi nội thành hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, thành trì càng bị hư hao nghiêm trọng. Nhưng chỉ có cánh cửa này, đứng vững ở chỗ này, liền một tia cho tàn cũng không tiêm nhiễm, càng không năm tháng ăn mòn dấu vết. Hắn đứng ở trước cửa không lâu, Na Cha mấy người cũng đi tới. Nguyệt Cơ ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn thấy cái này thông thiên triệt địa đại môn đạo, như không suy đoán, cửa này hẳn là liền là thông hướng Uổng Tử Thành đại môn. Trong truyền thuyết, nơi đó là từ luân hồi thiên quân chấp trưởng cửu u thần quốc, là toàn bộ cửu u thần bí nhất địa phương. Mấy người đồng thời dò xét trước mắt môn hộ, Na Cha hỏi đạo, làm sao mở cửa? Nguyệt Cơ rung lắc lắc đầu đạo, không biết đạo, ta cũng từ tương lai qua nơi này. Thanh Hư Tử ở một bên đề nghị đạo, tất nhiên tất cả mọi người không biết đạo như thế nào mở cửa, không bằng về trước đi, đợi bàn bạc kỹ hơn sau lại lần đến đây như thế nào. Hắn lại là trải qua cái này một hệ liệt sự tình, sinh lòng e ngại, chỉ muốn mau mau ly khai cửu u. Ngộ Không ở một bên cười lạnh, người tên này nhát gan sợ phiền phức, coi như trở về, mất Thái Dương cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, ngươi muốn đi liền đi, ai cũng không ngăn ngươi. Hắn tiếp tục liền đạo, ta lão Tôn nhận ủy thác của người, muốn đem Thái Dương tìm về, lão Tôn đời này cực kỳ là thủ tín, Thái Dương vô cùng có khả năng liền tại phía sau cửa, các ngươi lại để mở, để cho ta đem cửa nhà đánh nát, tìm tòi đến tận cùng. Theo lấy hắn lời nói, Thanh Hư Tử sắc mặt xấu hổ, hắn đạo, đại thánh, bần đạo không phải ý tứ này. Gặp đối phương không để ý tới hắn ý tứ, hắn xấu hổ cười cười, bị Trường Thanh Tử lôi kéo lui về sau đi. Trường Thanh Tử thấp giọng đạo, sư tôn, cửu u bây giờ hung hiểm vô cùng, lấy thực lực chúng ta tuyệt đối không cách nào một mình ly khai, vẫn là chớ có nhiều lời, đi theo chính là. Bọn hắn lui qua một bên, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng trước tiên lui về sau đi. Na Cha nhún nhún vai, mang theo Tiếu Dung lui về sau, Triệu Công Minh cùng hắn một đạo lui ra phía sau. Trước cửa trống ra một mảng lớn địa phương, Nộ Không ánh mắt ngưng lại. Lập tức hắn một tiếng quát nhẹ, Kim Cô Đổng vung lên, toàn lực bạo phát phía dưới, hư không mới thôi vặn mẹo, một gậy vung xuống, nghiền nát vặn vẩn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, giống như bàn cổ phá hồng ngông. Thanh Hư Tử cùng Trường Thanh Tử đồng thời phát ra rên lên một tiếng, lấy thực lực bọn hắn, cũng ở nơi này tiếng nổ dưới bị chấn đầu nào choáng váng, trong thai vụ vụ. Trái lại Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu thì vô cùng có kinh nghiệm, từ lúc Hầu Tử huy động Kim Cô Đổng đồng thời phong bế bản thân thính giác. Sau đó không lâu, hai người mới thoáng khôi phục, hướng bên cạnh cửa nhìn lại, đang nhìn thấy Ngộ Không đem Kim Cô Đổng thu hồi. Bọn hắn hướng phía trước mà đi, tụ ở trước cửa, chỉ thấy thông thiên trên cánh cửa liền một đạo ấn ký đều không. Triệu Công Minh ánh mắt ngưng lại đạo, quá cứng môn hộ. Hầu Tử có chút tức giận đạo, Lao Tôn tới đây mang theo lực lượng không đủ, bằng không thì còn con này môn hộ, một gậy liền đem nó đập thành phấn vụn. Na Cha ở một bên lấy một loại cực kỳ muốn cho người đánh hắn ngựa khí đạo, vâng vâng vâng, đại thánh thần uy, vậy ngài năm đó sao không một gậy đem ngũ hành đánh cho nát. Hầu Tử bị hắn khí mắt trợn trắng, cảm xúc năm chắc vì rượu hơi vệnh. Đồng thời hắn ở trong lòng cảm khái, bản thân cái này miệng là thật tổn hại, nếu như không được là ở đây ba người đều là bản thân, sợ là đã sớm không nhịn được một gậy hạ xuống bổ. Chương 262, phía sau cửa hắc ám thế giới. Tôn Ngộ Không phá cửa thất bại, mấy người đứng ở trước cửa suy tư. Na Cha đạo, không bằng để cho ta dùng thất bảo linh lung tháp thí thí. Không có càng dễ làm hơn pháp, những người còn lại nhao nhao ứng hảo. Triệu Công Minh vào lúc này đạo, không cần phí lấy hết, cánh cửa này ta đã tra xét, cứng rắn vô cùng không nói, coi như thật đập ra cũng chỉ là hủy hoại cánh cửa này, không cách nào thông hướng Uổng Tử Thành. Bên cạnh mấy người nhao nhao sững sờ, Nguyệt Cơ đạo, nếu như là dạng này, chẳng phải là không có cách nào tiến nhập. Triệu Công Minh trầm ngâm đạo, ta suy đoán, hẳn là dùng đặc thù phương pháp mới có thể mở ra, chỉ là cụ thể phương pháp gì, ta cũng không biết. Nghe được hắn lời nói, Nguyệt Cơ vô ý thức hướng Chu Tiêu nhìn lại. Nàng cũng kịp phản ứng, vội vàng đạo, để cho ta tới thí thí. Đi tới cửa phía trước, đám người vì nàng nhường đường. Nàng đưa tay dựng trên cửa, hai mắt đóng lại, chỗ mi tâm có lôi đỉnh ấn ký phù hiện, toàn bộ người khí tức biến lăng lệ. Bàn tay nàng phù hiện lôi đỉnh, hướng trên cửa nhảy lên, không ngừng khuếch tán. Nguyệt Cơ ở một bên đạo, căn cứ Thiên Phạt Điện bên trong lấy được tình báo, Thần Tiêu Thiên Quân năm đó đến đây cửu u, ngăn cản Hắc Ám đại kiếp, như đoán không sai, coi là vào Uổng Tử Thành. Tiêu Nhi nắm giữ Thần Tiêu Thiên Quân lôi ấn, có thể một thí. Nghe nàng giải thích, đám người trong lòng dâng lên một tia chờ mong. Lôi đỉnh không ngừng khuếch tán, nhưng cái này đạo thông thiên đại môn lại nguy nhưng bất động, không có một tia mở ra dấu vết tượng. Một lát sau, Chu Tiêu thu về bàn tay, nàng lắc lắc đầu đạo, hay sao, cánh cửa này đối lôi ấn không phản ứng chút nào. Đám người thất vọng, Hầu Tử càng ở một bên cấp bách vò đầu bứt tai. Hắn giận đạo, ta lão tôn hoành hành tứ đại bộ châu, hôm nay chẳng lẽ liền một đạo phá cửa đều mở không ra, các ngươi tránh ra, lão tôn muốn khiến thần thông. Đám người gặp hắn tức giận, trong lòng đều là run lên. Một bên Na Cha lại giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng đạo, ta đây có một vật, không biết có thể hay không có tác dụng. Hắn nói chuyện thời điểm, người nào cũng chưa từng chú ý tới, Tôn Ngộ Không đơn tay vừa lộn, có một đạo lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Bàn tay hắn một nắm, lệnh bài tự nhiên biến mất. Đồng thời Na Cha vừa lật tay, có một đạo quang mang phù hiện, hóa thành lệnh bài. Trên đó đang vẽ luân hồi hai chữ. Nhìn thấy lệnh bài, Nguyệt Cơ hai mắt tỏa sáng, luân hồi lệnh, như thế nào tại ngươi trong tay. Cái này đạo lệnh bài, chính là lúc trước Hoàng Tuyển Tông chủ truy bọn hắn vào cửu u lúc ỷ vào, bị Mạc Vũ biến thân Đông Hoa Đế quân phản sát, liền đoạt tới. Nguyệt Cơ lúc ấy ở đây. Na Cha cười đạo, đây là ta lần này đến đây lúc Đông Hoa Đế quân cấp cho, nói là có khả năng dùng tới. Nguyệt Cơ gật đầu, báo cho biết hiểu. Na Cha cũng không kéo dài, đem trong tay luân hồi lệnh hướng môn hộ tiếp cận. Nháy mắt, có sâu thẳm quang mang trên luân hồi lệnh nổi lên, toàn bộ môn hộ đều tại run nhẹ, có đồng dạng sâu thẳm quang mang, hóa thành mê vụ bản năng lượng tràn ngập. Có phản ứng. Trường Thanh Tử ở một bên thích đạo, bình phong khí ngưng thần. Ầm ầm. Thông thiên cửa đá run rẩy, hướng bên trong mở ra. Đám người đồng thời ngừng thở, đột nhiên, có hắc âm thầm trong môn hộ tràn ngập, vừa gặp ngoại giới liền sinh ra biến hóa. phân hóa ra 7 đạo hắc ám dương nhanh múa vút hướng 7 người đánh tới. Những cái này hắc ám quá mức đáng sợ, hàm chứa chư thiên nguyên tội, một khi bị tiếp xúc liền muốn sa đọa, mục nát. Ngay cả thanh hư tử bậc này chân tiên đều không có chút nào sức chống cự. Hừ. Thời khắc mấu chốt, Triệu Công Minh phát ra một tiếng hừ nhẹ, đạo tay háo hất lên, liền gặp tử sắc thượng thanh tiên quang khuyết tán, đồng dạng phân hóa 7 đạo, đem đánh tới hắc ám toàn bộ vỡ nát. Hắn ánh mắt ngưng lại đạo, cẩn thận rồi, bên trong cũng không an toàn. Theo lấy hắn lời nói, tại môn hộ sau đó, có một đạo mục nát mà khàn giọng thanh âm vang lên, làm cho người lưng phát lạnh, toàn thân lông dựng đứng lên. Mạc Vũ trước tiên nghe rõ cái này đạo thanh âm. Luân hồi. Luân hồi. Tại môn hộ hậu thế giới, có không biết tồn đang không ngừng lặp lại hai chữ này. Đồng thời Mạc Vũ cảm thấy quen hay, lập tức nhớ tới từng tại lần trước Hoàng Tuyển Tông chủ đuổi theo lúc nghe qua cái này đạo thanh âm. Lúc ấy cũng là luân hồi lệnh đưa tới dị động. Chỉ là một lần kia bọn hắn cũng không xâm nhập thăm dò. Tiếng ầm ầm bên trong, thông thiên cửa đá mở ra, đám người hướng bên trong nhìn lại, một mảnh đen kịt, ngoại trừ thâm trầm nhất hắc ám bên ngoài cái gì đều không cách nào nhìn thấy. Ngoại trừ nhất khí hóa tam thanh Mạc Vũ bên ngoài, bọn hắn đồng thời trong lòng bồn chồn. Hắc ám sôi trào, cùng vọt tới trước ra cái kia mấy đạo hắc ám không có sai biệt. Thanh hư tử sắc mặt trắng bệch đạo, nơi này nên không phải là hắc ám đại bản doanh a, chúng ta thật muốn hướng đi. Na Cha liếc một cái đạo, ngươi có thể không đi. Thanh hư tử lập tức không nói lời nào. Tôn Ngộ Không cùng Triệu Công Minh cũng đã bất động thanh sắc liếc nhìn phía sau cửa tình huống. Bọn hắn một người mắt xuất hiện kim quang, ẩn ẩn có ánh lửa ở trong đó nhảy nhót. Một người khác hai mắt hiện tử quang, mặc dù không giống hỏa nhãn kim tinh, nhưng cũng có thể khám phá hư ảo. Nhưng tại bọn hắn đồng mâu bên trong, môn hộ sau hắc ám mịt mờ, tràn ngập đến xa xôi vô tận chỗ, lại không cách nào thăm dò. Mạc Vũ trong lòng thất kinh. Cái này xâm lấn chư thiên hắc ám, quả nhiên có chút môn đạo a. Na Cha trong tay luân hồi lệnh lấp lóe, dường như tại chỉ dẫn tiến về cái nào đó địa phương. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đồng thời nhìn về phía Triệu Công Minh, hiển nhiên là hỏi thăm ý hắn gặp. Triệu Công Minh đạo, những cái này hắc ám quỷ dị, không nên tùy tiện tiêm nhiễm, ta đợi chút nữa lấy một khỏa định hải thần châu vì nguồn sáng, xua tan chu vi hắc ám, các người đi theo thân ta bên cạnh, chớ có tẩu tán. Hắn nói xong, xoay tay phải lại, có một khỏa thần châu xuất hiện ở trong tay, hiện lên màu lam nhạt, trong đó hình như có sóng lớn tiếng truyền ra, nhìn kỹ lại, thậm chí có thể gặp vô tận sóng biển đập vào mặt, dường như hàm chứa một phương đại dương thế giới. Triệu Công Minh cầm định hải châu một bước bước vào. Tức khắc có hào quang năm màu nổi lên, theo lấy hắn tiến lên, cửa đá sau thâm thúy hắc âm thầm hiểu bị đuổi tản ra, khoáng đạt ra 100 trượng quang minh thế giới. Hầu tử cùng Na Cha cũng vượt qua cửa đá, đi đến Triệu Công Minh bên cạnh. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đối Na Cha cực kỳ tín nhiệm, cũng mau bước cùng lên. Trường Thanh Tử cùng Thanh Hư Tử hơi rơi vào hậu phương, nhìn thấy cái này loại tình huống, cũng liền bận bịu đi theo. Một nhóm 7 người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy tứ phía bát phương đều là đen kịt. Trong đó dường như ẩn giấu đi cực kỳ khủng bố nguy cơ, nội tâm bối rối đến cực điểm. Đồng thời tiếng ầm ầm vang lên lần nữa, bọn hắn đến đây thông thiên môn hộ cấp tốc quan bế. Thanh hư tử sắc mặt càng trắng hơn. Nguyệt Cơ thì tương đối đạm nhiên, nàng mượn định hải thần châu quang mang hướng bốn phía nhìn quanh, nhưng ở bốn phía đều là hắc ám tình huống dưới, nàng cũng không cách nào phân biệt khác phương hướng, càng không cách nào biết được nên đi gì phương tiến lên. Nàng cũng không cậy mạnh, đem ánh mắt chuyển hướng Na Cha. Loại này thời điểm, luân hồi lệnh liền nên phát huy được tác dụng. Liền ở lúc này, thiên không bỗng nhiên một đạo lôi đỉnh xẹt qua chân trời, như một đạo ngân long đồng dạng xé rách thương khung, đại địa bị ngắn ngủi chiếu sáng. Chương 263, Phong Thần chi chiến. Mượn cái này đạo lôi quang, đám người cũng ngắn ngủi thấy rõ chung quanh tình huống. Chỉ thấy lọt vào trong tâm mắt thấy, đại địa vết thương. Khắp nơi là một mảnh hoang vu, dường như bạo phát qua một trận diệt thế thiên tai. Nơi này cũng không phải là không có thứ gì, cũng có thể nhìn thấy nơi xa bóng cây trọng trọng, dường như một chỗ rừng rậm. Nhưng trên đại địa, càng có thể gặp từng đống trắng xương. Khung xương cực sự cao to, 100 trượng khung xương chỗ nào cũng có, tại lôi đỉnh dưới ánh sáng, vẫn như cũ lóe ra bất hủ quang huy. Có thể tưởng tượng những xương cốt này khi còn sống thực lực. Nhưng lúc này, những cái này khi còn sống cường hoành nhất thời cửu u âm thần, chỉ có thể ngủ say tại bóng đêm vô tận bên trong, vinh hằng mà cô tịch. Lôi đỉnh quang mang đến nhanh đi cũng nhanh, trước sau bất quá chiếu sáng phụ cận hai cái trong nháy mắt thời gian. Âm ấm lôi âm sau đó mà tới, đinh hai nhức óc. Chu Tiêu mi tâm lôi ấn đồng thời sáng lên, nàng hô nhỏ một tiếng, cảm giác được lôi ấn truyền lại tin tức. Thế nào? Nguyệt Cơ trước tiên đặt câu hỏi. Chu Tiêu một tay chống đỡ lấy cái chắn đạo, vừa rồi cái kia đạo lôi đỉnh, là thần Tiêu Thiên Quân lưu lại. Nguyệt Cơ ánh mắt ngưng lại, theo lấy lôi quang biến mất, bóng tôi bốn phía lần thứ hai tụ lại, giống như nhắm người mà phệ không biết cự thú. Nàng trầm giọng đạo, thần tiêu thiên quân quả nhiên đi qua đâu bên trong. Na Cha ở một bên bĩu môi đạo, đây không phải rõ ràng sự tình sao. Chân hắn đạp phong hỏa luân, hai tay cắm ở trong quần, toàn bộ người trạng thái cực kỳ nhẹ nhõm. Về phần luân hồi lệnh, thì bị trên người hắn khoác hồn thiên lăng một đoạn nắm chặt, không ngừng lóe ra quang mang. Mà theo lấy bọn hắn tiến vào, cái kia đạo nhất thẳng tái diễn luân hồi hai chữ thanh âm cũng biến mất không thấy gì nữa. Na Cha nhìn luân hồi lệnh một cái, hướng bên trái dương lên đầu đạo, cái kia phương hướng, luân hồi lệnh quang mang là khuynh hướng bên kia. Nghe hắn lời nói, đám người vội vàng thu liễm tâm thần, tại Triệu Công Minh dẫn đầu dưới hướng bên trái bước đi. Ở trong loại hoàn cảnh này, liền xem như Mạc Vũ, cũng không biết đạo chính xác phương hướng. Trong tay Định Hải Thần Châu phát ra mông lung quang mang, đem vô khổng bất nhập hắc ám ngăn cách. Nhưng theo lấy hành tẩu, âm u năng lượng vô khổng bất nhập, giờ nào khắc nào cũng đang cắn nuốt quang minh. Mạc Vũ phát giác, nếu không phải Định Hải Thần Châu tản mát ra quang mang vô cùng vô tận, phổ thông nguồn sáng sợ là sẽ phải nháy mắt dập tắt. Liền xem như bảo vật phát ra quang mang, cũng sẽ bị những cái này vô khổng bất nhập hắc ám ăn mòn, cuối cùng dập tắt. Mà ở cái này phương thế giới nếu không có ánh sáng, hạ chàng như thế nào hắn không dám tưởng tượng. Bốn phía im ắng, không có bất kỳ cái gì vang lên, kiềm chế làm cho người phát cuồng. Mặt khác, Mạc Vũ thủy chung cảm giác có không biết nguy hiểm ẩn nút ở trong bóng tối, chỉ chờ nguồn sáng biến mất, liền sẽ khởi xướng rất mãnh liệt công kích, đem bọn hắn toàn bộ kéo vào hắc ám thâm nguyên. Thiên không thỉnh thoảng có một đạo lôi đình quang mang sẽ qua, đem rộng lớn đại địa chiếu sáng, cũng là mượn lôi đình ánh sáng, bọn hắn có thể thấy rõ bốn phía tình huống. Liên miên dãy núi, khô héo lòng sông, bị xé nước đại địa, rộng lớn không biết nhiều đại hoang nguyên. Cửa đá sau đó, liền lại như thế một phương tĩnh mịch mà hoang vu thế giới. Căn bản không gặp được Uổng Tử Thành bóng dáng. Bọn hắn cứ như vậy đi tới, nhưng bầu không khí thực tế quá bị đè nén, đủ để làm cho người phát cuồng. Nhất khí hóa tam thanh Mạc Vũ còn tốt, Nguyệt Cơ đám người nhưng dần dần sinh lòng mỏi mệt, nộ ý, phẫn hận, kinh khủng, bối rối, các loại tâm tình tiêu cực tại trong lòng bọn họ sinh sôi. Mà theo lấy những cái này tâm tình tiêu cực xuất hiện, Định Hải Châu dưới ánh sáng bọn hắn hình bóng cũng xuất hiện tương ứng biến hóa. Hai bên hình bóng bắt đầu biến dữ tợn, trong miệng mọc ra răng nanh, lưng mọc ra gai ngược, ngay cả trên người bọn họ đều bắt đầu mọc ra rậm rạp mọc lông. Bản thân bọn họ thì bảo trì nguyên dạng, cũng đối với cái này không phát ra gì. Liên ở lúc này, Nguyệt Cơ phá vỡ yên tĩnh, nàng mở miệng dò hỏi, Huyền Đan đạo trưởng, nghe ngài trước đó lý do thoái thác, ngài tựa hồ là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn nhất mạch. Ta cùng với thần thoại thế giới mấy vị coi như quen biết, nhưng bọn hắn nhiều cùng Na Cha đồng dạng, là Ngọc Thanh nhất mạch, Thượng Thanh tiên nhân vẫn là lần đầu thấy được. Ngài trước đó từng nói phong thần bảng cùng phong thần chi chiến, ta ngược lại có chút hiếu kỳ, không biết phải chăng thuận tiện thỉnh giáo. Nghe được hắn hỏi thăm, Triệu Công Minh trầm mặc sơ qua. Sau đó cười khổ đạo, phong thần chi chiến à, tính không được cái gì hào quang sự tình, bần đạo hổ thẹn, học nghệ không tinh, gặp lục gáp ám toán lên phong thần bảng. Liên quan tới việc này ta không muốn nói chuyện nhiều. Nghe Triệu Công Minh trả lời, Nguyệt Cơ có chút thất vọng, nàng đối thần thoại thế giới sự tình tồn tại mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Mặc dù trước đó ở Đâu Cha, Dương Tiễn, thậm chí Đông Hoa Đế Quân, Ngọc Đỉnh Chân Nhân thậm chí Tôn Ngộ Không trong miệng biết được không ít. Có thể biết rõ càng nhiều, liền phát hiện vô tri càng nhiều. Liên tỷ như cái này phong thần chi chiến, nàng ở trước đó liền hoàn toàn không biết gì cả, chỉ ngẫu nhiên nghe qua Đại Thánh nhắc lên. Đang ở nàng thất vọng thời điểm, Triệu Công Minh rồi lại đạo, Na Cha cũng là phong thần chi chiến kinh nghiệm bản thân người, ngươi như hiếu kỳ, không ngại hỏi một chút hắn. Cái gì? Nguyệt Cơ đôi mắt sáng hơi đổi, nhìn về phía Na Cha đồng thời tồn tại chân thực hiếu kỳ. Cái này thật đúng là vượt quá nàng đoán trước. Nàng nguyên bản coi là Na Cha là Ngọc Hư Cung Tam Đại đệ tử, cũng không tham dự qua phong thần chi chiến. Liên quan tới trận chiến này tình huống, cũng nên là nghe sư môn trưởng bối nhắc lên. Thật đúng là không nghĩ tới hắn là kinh nghiệm bản thân người. Na Cha đứng trên phong hỏa luân, liếc một cái đạo, làm sao, không tin sao. Đang ở hai người nói chuyện thời điểm, Triệu Công Minh bất động thanh sắc thôi động Định Hải Thần Châu, ngũ sắc hào mang càng thêm sáng ngời. Quang mang phía dưới, Nguyệt Cơ người hình bóng tức khắc khôi phục bình thường, không gặp lại một tia dị dạng. Nhưng Mạc Vũ biến hóa Triệu Công Minh lại cảnh giác đến cực điểm. Hắn cảm giác tựa như rời đi Đông Huyền Châu, đi thẳng tới Hắc Ám Đại Bản Doanh một dạng, từng bước nguy cơ. Hơn nữa những nguy hiểm này đến cực kỳ quỷ dị, lại không hề có điểm báo trước. Nếu không phải là hắn biến thân Triệu Công Minh thực lực cực mạnh, lại có Định Hải Thần Châu bậc này tiên tiên linh bảo, liền vừa rồi hình bóng dị biến liền sẽ ủ thành đại họa. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn sau khi biến thân Định Hải Thần Châu không cách nào phát huy ra toàn lực có quan hệ. Như hắn thật sự là từ thần thoại trên bảng hối đoái đến Định Hải Thần Châu, liền là chân chính tiên tiên linh bảo, hào quang nở rộ, không thể nói trước có thể đem phương này thế giới hắc ám toàn bộ xua tan. Hắn không chút nghi ngờ tiên thiên linh bảo có dạng này uy lực. Nhưng hối đoái hoàn chỉnh định hải thần châu, cần thiết khí vận giá trị cũng là thiên văn số tự. Đây cũng không phải là hối đoái thất bảo linh lung tháp loại này coi như không tệ pháp bảo có thể so sánh, cái kia là tiên thiên linh bảo bên trong đều phẩm chất thượng đẳng bảo vật. Đối với hiện tại Mạc Vũ tới nói, mong muốn mà không thể tức. Mà Nguyệt Cơ nhìn thấy Na Cha biểu lộ, cũng khỏe miệng giơ lên, nàng cười khẽ đạo, làm sao dám đây, tam thái tử thần uy, ta cùng với Tiêu Nhi có thể sớm đã kiến thức qua. Na Cha hừ hừ hai tiếng, cũng không tiếp lời. Nguyệt Cơ thì tiếp tục cười đạo, không biết tam thái tử có nguyện ý hay không vì ta cùng Tiêu Nhi giải hoặc, dưới giảng thuật ngươi tại phong thần đại chiến lúc tư thế oai hùng. Na Cha nhìn nàng một cái, mở miệng đạo, đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Tất cả những thứ này, còn muốn từ Ngọc Đế thiếu người, đạo tổ ban thưởng phong thần bảng nói lên. Chương 264, không thể nào hiểu được đạo tổ. Ngọc Đế thiếu người, đạo tổ ban thưởng phong thần bảng. Nguyệt Cơ nghe được Na Cha lý do thoái thác, trước liền giật mình, cái này cùng nàng hiểu rõ cũng không tương xứng. Ngược lại là một bên Thanh Hư tử cùng Trường Thanh tử nhân đối thần thoại sự tình hiểu rõ rất ít, phản ngược lại không có cảm giác không đúng. Bất quá bọn hắn cũng vỉnh hai, bất động thanh sắc lắng nghe. Đối thần thoại sự tình, bọn hắn lòng hiếu kỳ cũng không thể so với Nguyệt Cơ sư đồ thiếu. Nguyệt Cơ nhỏ bé hơi trầm xuống âm, tại nàng trước đó khái niệm bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế chính là thiên đỉnh chúa tể giả, là thần thoại thế giới chính thống chúa tể, luận địa vị, không kém cõi Tam Thanh đạo tổ. Luận thực lực, mặc dù không ở Tôn Ngộ Không miêu tả lục đại thánh nhân hàng ngũ, nhưng như cũ quan sát chư thiên, là thánh nhân phía dưới người mạnh nhất. Loại này tồn tại, căn cứ Nguyệt Cơ có hạn biết, tuyên cổ trường tồn. Hắn vậy mà sẽ thiếu người, nhường Nguyệt Cơ không thể nào hiểu được. Nhưng lập tức, nàng lại nghĩ tới trước đó Tôn Ngộ Không từng tại thôn hoang vắng nâng lên Đông Hoàng Thái Nhất. Căn cứ lúc ấy miêu tả, giống như vị này đã từng sáng lập qua thiên đình, là so Ngọc Hoàng Đại Đế càng cổ lão thiên đế. Kết hợp với nàng đối Hồng Hoang thời đại có hạn biết, cùng Tôn Ngộ Không đề cập qua Vu Yêu hai tộc tranh đấu. Một đầu mơ hồ thời gian tuyến trong lòng nàng hình thành. Sợ là Hồng Hoang thời đại thiên đình sụp đổ, thế lực xuất hiện chân không, Ngọc Hoàng Đại Đế thiên đình mới có thể quật khởi, nhưng khuyết thiếu nhân thủ trưởng quản thiên giới, lúc này mới có phong thần sự tình. Phong thần, từ mặt chữ ý tứ bên trên lý giải, không phải liền là phong người vì thần sao. Nàng đại khái lý giải, nhưng tâm nghi ngờ lại bị gọi lên. Nàng trực tiếp hỏi đạo, đạo tổ ban thưởng phong thần bảng. Đạo tổ là người nào, chẳng lẽ là Thái Thanh Thiên Tôn? Lại là nàng trước đó từng nghe Na Cha đám người đề cập lão quân lúc xưng Thái Thượng đạo tổ, lúc này mới đặt câu hỏi. Còn lại đề cập Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc, mặc dù cũng cung kính, nhưng lại không dùng đạo tổ xưng hảo. Về phần Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, tại Triệu Công Minh giáng lâm phía trước, vô luận là Ngọc Hư cùng đám người, vẫn là Đông Hoa Đế Quân, chính là Tôn Ngộ Không, đề cập đều thiếu. Đạo tổ. Nghe được Nguyệt Cơ hỏi thăm, không riêng gì Na Cha, liền Tôn Ngộ Không cùng Triệu Công Minh biểu lộ đồng loạt khẽ biến. Nguyệt Cơ nhạy cảm phát giác, bản thân giống như đã hỏi tới một cái không được nhân vật. Ngay cả Na Cha đều sắc mặt trang nghiêm, trầm giọng đạo, đạo tổ liền là đạo tổ, hắn chính là chư thiên duy nhất, là chân chính siêu thoát người, là so cổ lão cảng, cổ lão tồn tại, là 3000 đại đạo đầu nguồn, chỗ tại không cũng biết không thể luận cảnh giới bên trong, chúng ta không thể nào hiểu được. Nguyệt Cơ ánh mắt đột nhiên ngưng, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Nàng vẫn là lần đầu nghe được Na Cha loại này đánh giá, đơn giản siêu thoát khái niệm. Nàng bản coi là Nguyên Thủy Thiên Tôn thân làm chư quả chi nhân, thiên địa cổ xưa nhất tồn tại, bản cổ hóa thân, đã là thần thoại thế giới người mạnh nhất. Chính là có cùng tranh tài tồn tại, cũng nhiều nhất cùng giống nhau. Chưa bao giờ nghĩ tới, ở đâu cha tên này Ngọc Hư cung đệ tử trong miệng, lại có người so Nguyên Thủy Thiên Tôn càng cường đại. Thanh Hư tử cùng Trường Thanh tử ở một bên, thì trực tiếp nghe hôn mê. Cái gì gọi là so cổ lão càng cổ lão tồn tại, cái gì gọi là không cũng biết không thể luận, cái này nói là tiếng người sao. Cái này là một loại gì cảnh giới? Thật tôn ở loại này cảnh giới sao? Đi ở phía trước Triệu Công Minh tay nâng định Hải Thần Châu, cũng mở miệng nói tiếp, hắn ngự khí đồng dạng nghiêm nghị, đạo tổ lai lịch bí ẩn, là 3000 đại đạo chi nguyên, từng đối Hồng Hoang thời kỳ truyền đạo thiên địa, lan ra 3000 đại đạo cùng thiên địa vạn giới. Từ đó, chư thiên vạn giới phương có tu hành vừa nói, mới có thể tu hành. Về phần đạo tổ thành đạo đối khi nào, không người biết được, thầy của ta Thông Thiên giáo chủ từng suy đoán. Hắn có lẽ đến từ Hồng Mông trước đó, đối thời gian đều không tồn tại lúc thành đạo. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn là tất cả thánh nhân lão sư, cũng là tất cả tu hành giả lão sư, cố xương đạo tổ. Tôn Ngộ Không cũng nói tiếp đạo, ta cũng từng nghe tổ sư nói qua, đạo tổ cảnh giới không thể suy đoán, không chỗ nào không biết, không chỗ không thể, vừa nói liền sai suy nghĩ một chút liền sai. Ba người trước sau nói chuyện, Nguyệt Cơ đám người triệt để nhớ kỹ cái tên này. Trong lòng ưu tư, không dám suy nghĩ lung tung. Dù sao căn cứ vừa rồi ba người thuyết pháp, đạo tổ không chỗ nào không biết, vậy mình đám người xuất hiện tại ý nghĩ, không thể nói trước liền bị đạo tổ hiểu rõ. Nghĩ đến đây loại khả năng, bọn hắn liền lưng phát lạnh, chỉ cảm thấy không thể nào hiểu được. Nhưng cùng lúc, trong lòng bọn họ lại sinh ra một loại không hiểu cảm giác an toàn. Thần thoại thế giới nội tình lại kinh khủng tới mức như thế, lại có đạo tổ bậc này chư thiên duy nhất, lại không thể nào hiểu được cường giả tồn tại. Trong lúc nhất thời, liền tứ phía bát phương nồng đậm hắc ám đều không đáng sợ như vậy. Nguyệt Cơ tiếp tục hỏi đạo, đạo tổ ban thưởng phong thần bảng, ý là phong thần chi chiến là đạo tổ bày mưu đặc kế. Na Cha gật đầu đạo, không sai, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn chính là Hồng Hoang Đại Kiếp sau đạo tổ đích thân chọn thiên đế, cũng bởi vậy, phong thần chi chiến chính là thiên địa định số, không thể sửa đổi. Bất quá chúng ta cũng chưa gặp qua đạo tổ mặt, ngoại trừ thiên địa sáu thánh bên ngoài, cũng không có người có thể gặp đạo tổ. Hắn tiếp tục đạo, mà phong thần chi chiến cũng là tại cái này loại tình huống dưới bắt đầu. Lúc đầu thời điểm, đạo tổ ban thưởng phong thần bảng, từ ta sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn chấp trưởng, phong thần chi chiến cũng từ Ngọc Hư Cung chủ trì. Tam thanh một thể, là lấy biên soạn phong thần bảng, muốn định thiên đỉnh 365 đường chính thần tục danh. Có thể tuy là tam thanh một thể, nhưng cuối cùng thân sơ có đường, lại tăng thêm ta Ngọc Hư Cung môn nhân vốn liền không nhiều, lại đều là có đạo toàn chân, cho nên tổ sư hy vọng thượng thanh linh bảo sư thúc nhất mạch có thể thêm ra một số người bổ phong thần bảng lỗ hổng. Hắn vừa mới nói xong, Nguyệt Cơ đám người nghe cẩn thận, còn chưa mở miệng, phía trước Triệu Công Minh liền không nhịn được. Hắn tức giận đạo, Na Cha, ngươi chớ có lẫn lộn thị phi, cái gì gọi là ngươi Ngọc Hư Cung môn nhân không nhiều, cũng đều là có đạo toàn chân. Theo lời ngươi nói pháp, ngươi Ngọc Hư Cung liền đều là được đạo kim tiên, nên ta Bích Du Cung nhất mạch lên bảng. Na Cha nhẹ hừ một tiếng, không yếu thế chút nào đạo, sự thật liền là như thế, ngươi tiệt giáo lúc ấy danh xưng hữu giáo vô loại, bất luận đức hạnh, bất luận xuất thân, một mực thu làm môn hạ, đệ tử phần lớn là khoác lông mang sừng người, ở mức sinh chứng hóa hạng người. Các ngươi không lên bảng, ai đi lên bảng? Hắn lời này triệt để chọc giận Triệu Công Minh, giận ma bật cười đạo, các ngươi xiển giáo tốt, đều là được đạo tiên chân, có thể các ngươi liền thật như vậy sạch sẽ, người khác ta đều không đi nói hắn, riêng là Na Cha ngươi, cái kia Đông Hải Ngao Bính oan án, hiện tại đều không chỗ mở rộng. Chớ đừng nhắc tới ta dạy Thạch Cơ nương nương, ta lại hỏi ngươi, nàng đệ tử cùng nàng mệnh, lại nên tìm người nào đi lấy. Na Cha lý không thẳng khí con tráng, đối chọi tương đối đạo, Đông Hải sự tình sớm có công luận, ta giết Ngao Bính không giả, có thể bọn hắn tứ hải long tộc cũng bức ta cắt thịt cạo xương, một thù trả một thù đã sớm thanh toán xong. Về phần Thạch Cơ nương nương, cùng ta có liên căn gì, lúc ấy đã ở phong thần kiếp số bên trong, nàng không được đóng cửa thanh tu, xuất ngoại tiêm nhiễm hồng trần, chết ở thời ta trong tay cũng là thiên ý, oán không được người khác. Triệu Công Minh bị khí không nhẹ, nội ý ngay đầu, vô ý thức liền giơ lên Định Hải Thần Châu. Một bên Tôn Ngộ Không từ đầu đến cuối không có nói chuyện, nhìn xem đối chọi tương đối hai người, lấy một loại người đứng xem góc độ bình phán bản thân diễn kỹ. Quả nhiên là thiên ý vô phùng. Mà Nguyệt Cơ bốn người thì ở một bên thở mạnh đều không dám ra, không biết nên khuyên như thế nào biết. Bất quá từ hai giáo đệ tử thời gian qua đi nhiều năm như vậy sau trong lúc nói chuyện với nhau, nàng đã có thể tưởng tượng, năm đó Tam Thanh cùng bản phong thần bảng thời điểm, nhao nhao đến loại tình trạng nào. Chương 265, thoát ly phong thần bảng ngày. Đối với Triệu Công Minh cùng Na Cha cãi lộn, Nguyệt Cơ đám người sáng suốt lựa chọn làm không nghe thấy. Hai phe đều là thần thoại thế giới cường giả, lại đều bối cảnh thâm hậu, bọn họ là một cái đều đắc tội không dậy nổi. Bất quá liền từ cãi nhau kết quả nhìn, Triệu Công Minh bị khí không nhẹ. Luận âm dương quái khí, Na Cha đời này liền không có thua qua. Về phần giơ lên Định Hải Thần Châu, hắn cũng không thật đập xuống. Theo Na Cha lại nói, hắn hiện tại thân ở phong thần bảng, thật đập lần này, liền là công kích thiên đình đồng liêu, trở lại thiên đình nhất định muốn báo cáo Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Triệu Công Minh mặt ngoài bị hắn khí quá sức. Cuối cùng nhao nhao bất quá, chỉ có thể lạnh rên một tiếng đạo, Ngọc Hư Cung quả nhiên là một đám không cần mặt mũi, thực lực không nhiều ít, môi ngược lại lưu loát. Na Cha lơ đễnh, ngược lại nết miệng cười đạo, ngài Bích Du Cung thực lực mạnh, mạnh liền đệ tử đều không thừa mấy cái, chúng ta Ngọc Hư Cung thật đúng là không so được. Nguyệt Cơ bọn người ở tại một bên nghe hãi hùng khiếp vía. Bọn hắn đại khái biết được phong thần chi chiến nguyên do, cũng có thể tại hai người thái độ bên trong suy đoán ra kết quả cuối cùng. Đây là hướng trên vết thương sát môi a. Nguyệt Cơ thật đúng là sợ Triệu Công Minh bị tức ngất đầu, cầm Định Hải Thần Châu hướng Na Cha đập tới. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng cảm thấy đổi bản thân tám thành là nhịn không được. Triệu Công Minh tỉ khí lại ngoài dự liệu tốt, đối mặt loại này trào phúng đều không động thủ. Hắn cười lạnh đạo, thầy của ta Thông Thiên giáo chủ còn tại, hắn chính là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, siêu thoát chư thiên vạn giới bên ngoài, ngươi an biết sau này chúng ta Tiệt giáo đệ tử liền không có thoát khốn ngày. Na Cha cười nhún vai, vậy các ngươi cố lên. Mạc Vũ biến hóa Triệu Công Minh hít sâu một cái, dường như cố nén giận khí, mặt âm trầm không nói lời nào. Nhưng nội tâm của hắn bên trong, lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí có chút muốn cười. Nguyệt Cơ đám người muốn nói lại thôi biểu lộ hắn thu hết vào mắt. Ngươi đừng nói, cái này một người phân sức số sừng, còn thật có ý tứ. Sau đó quay về bình tĩnh, thiên không thỉnh thoảng xẹt qua một đạo lôi đỉnh, đem phụ cận địa giới chiếu sáng, nhường bọn hắn có thể ngắn ngủi liếc nhìn chung quanh tình huống. Bất quá đi qua Triệu Công Minh cùng Na Cha cãi lộn, phong thần chi chiến chủ đề cũng không cách nào tiến hành tiếp. Nguyệt Cơ đối với có chút tiếc nuối. Nàng cho dù là bước lên câu chuyện, chiếu trước mắt tình huống nhìn cũng chỉ sẽ đổi lấy hai người lại một lần cãi lộn. Hãy tìm hai người tách ra cơ hội, lại hỏi thăm tốt. Liên dạng này, một nhóm bảy người tại luân hồi lệnh quang mang dưới sự chỉ dẫn, ở mảnh này hoang vu đại địa tiến lên tiến. Cũng không biết đi bao lâu, loáng thoáng bọn hắn tựa như thấy được trong bóng tối có sinh linh tồn tại. Thế nhưng chút tồn tại cực kỳ quái dị, giống như bóng tối đồng dạng, còn có lấy ưa tối bản năng. Tại Định Hải Thần Châu mông lung dưới ánh sáng, trong bóng tối sinh linh xa xa tranh né. Lại tăng thêm hắc ám quỷ dị, cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không thể thật xác định trong bóng tối phải chăng tồn tại sinh linh tồn tại. Vâng! Chân trời một đạo lạc lôi loe qua, thiểm điện quang mang chiếu sáng thiên địa. Phía trước Triệu Công Minh dừng dưới bước chân, tại thiểm điện dưới ánh sáng, hắn nhìn thấy phía trước có một mảnh khô mục thụ lâm, lan tràn ra, chặn lại đường đi. Không riêng gì hắn, những người còn lại cũng đồng thời chú ý tới mảnh này khô mục thụ lâm tồn tại. Thiểm điện quang mang chớp mắt liền qua, làm quang mang rơi xuống, mượn nhờ Định Hải Thần Châu hào quang, chỉ có thể nhìn thấy trọng trọng bóng tối hình dáng. Đứng yên ở trong bóng tối, giống như từng đạo tuyên cổ ngưng trệ thân ảnh. Nếu không có vừa rồi thiểm điện chiếu sáng, chỉ thấy được cái này khô mục thụ lâm bóng tối, liền có thể nhường bọn hắn nơm nớp lo sợ. Triệu Công Minh đem ánh mắt nhìn về phía Na Cha. Không cần hắn mở miệng, Na Cha đã thao túng Hồn Thiên Lăng đem luân hồi lệnh đặt ở trước mắt, cần tiếp tục hướng phía trước, muốn xuyên qua tòa này chết héo rừng rậm. Nguyệt Cơ nhíu mày, nàng hướng Chu Tiêu nhìn lại, thấp giọng đạo: "Tiêu Nhi." Chu Tiêu ngầm hiểu, lập tức nhắm mắt, nàng mi tâm lôi ấn sáng lên, dường như đang cảm giác cái gì. Đang ở nàng lôi ấn sáng lên đồng thời, đen kịt thiên không một đạo hồng sắc lôi đỉnh bỗng nhiên đánh xuống, nàng trong tay thần tiêu kiếm phát ra kiếm reo. Chu Tiêu mở mắt ra đạo: "Lão sư, thần tiêu thiên quân ấn ký cũng chỉ dẫn hướng chỗ càng sâu, cần muốn xuyên qua nơi này." Tất nhiên đạt thành nhất trí ý kiến, còn lại ngược lại dễ nói. Triệu Công Minh tay nâng Định Hải Thần Châu đi ở trước nhất, phía sau hắn là Na Cha cùng Tôn Ngộ Không. Lại sau này thì là Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đi song song. Trường Thanh Tử cùng Thanh Hư Tử đi ở cuối cùng, Định Hải Thần Châu quang mang cũng yếu nhất. Hai người đi tới, trong lòng bồn chồn. Mà ở phía trước, nhất khí hóa tam thanh Mạc Vũ cũng đồng dạng ngưng thần. Bọn hắn bước vào khô mục thụ lâm, ánh mắt liếc nhìn bốn phương, thời khắc đề phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm. Hắc ám quá quỷ dị, nơi này có là cửu u rất chỗ sâu, cho dù nhất khí hóa tam thanh, lại đồng thời mở ra ba cái biến thân, Mạc Vũ vẫn chú ý cẩn thận. Hắn thật sâu biết rõ, mình bây giờ biến thân cố nhiên thực lực không yếu, có thể cách chân chính vô địch còn kém quá xa. Hơn nữa hắn dám khẳng định, trong bóng tối tất nhiên ẩn giấu đi nguy hiểm, chỉ là e ngại Định Hải Thần Châu quan mang, lúc này mới cho tới bây giờ cũng không hiện thân. Bước chân bước qua, có cành khô nhẹ vang lên. Chỗ này rừng cây, cũng không biết chết khô bao lâu, lại là bực nào thực vật, có thể sinh trưởng tại cửu u rất chỗ sâu. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ, đám người có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Từ khi bước vào mảnh này khô lâm, một loại bị âm thầm thăm dò cảm giác liền quanh quẩn không đi. Có cái gì quỷ dị đồ vật, để mắt tới bọn họ. Các ngươi cẩn thận, nơi này tình huống có chút không đúng. Mạc Vũ biến hóa Triệu Công Minh thực lực mạnh nhất, cảm giác cũng nhạy bén nhất, mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà đang ở hắn mở miệng sau, lại phát hiện bốn phía vẫn im ắng, không có thanh âm truyền ra. Hắn ánh mắt đột nhiên ngưng, nháy mắt quay đầu. Nguyệt Cơ đám người bị hắn đột nhiên quay đầu giật nảy mình, còn cho là có nguy hiểm, lập tức cảnh giác bốn phía. Phát giác bốn phía vô sự, bọn hắn mới thả miệng khí, lúc này muốn mở miệng hỏi thăm. Liên tại bọn hắn mở miệng một khắc này, bọn hắn sắc mặt nhao nhao thay đổi. Mạc Vũ hư nổi lên mắt, ở trong mắt hắn, những người khác chỉ là liên tục há miệng, lại không có thanh âm truyền ra. Hắn đổi thành Na Cha mở miệng nói chuyện, vẫn không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra. Tình huống quỷ dị đến cực điểm. Liên ở lúc này, bốn phía đột nhiên có bóng tối tại khô gỗ sau phù hiện, động tác cực nhanh, nháy mắt hướng đám người đánh tới. Những cái này bóng tối tại bóng tối bao trùm dưới hoàn mỹ cùng hoàn cảnh dung hợp, hành động nhanh tuyệt, giống như quỷ mị. Hắn nhóm đột nhiên xuất hiện, đám người cùng nhau giật mình. Mạc Vũ phản ứng nhanh tuyệt, Triệu Công Minh khoát tay, Định Hải Thần Châu thả ra hào quang năm màu càng thêm sáng ngời. Những cái này bóng tối vừa chạm vào, thân thể nhao nhao tan rã. Hắn nhóm há miệng, tựa như vô cùng thống khổ, lại đồng dạng không có thanh âm truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhóm thân ảnh chạy trốn, quay người lại tiến vào khô mục thụ lâm biến mất không thấy gì nữa. Triệu Công Minh ánh mắt hơi trầm xuống, dần dần nổi lên linh ý. Na Cha ở một bên không chút do dự hướng dưới chân một điểm, phong hỏa luân thoát ly hắn hai chân dâng lên, có đạo đạo hỏa quang tóe xuất hiện, rơi ở một bên cành cây khô bên trên, trực tiếp phóng hỏa đốt lâm. Chương 266: Khám phá hư ảo hỏa nhãn kim tinh. Phong hỏa luân ánh lửa rơi xuống, cự ly gần nhất một gốc khô gỗ tức khắc bị nhen lửa. Những cái này hỏa diễm không phải phàm hỏa, mà là thiên hỏa. Có thể ở năng lượng bên trong trực tiếp thiêu đốt, thẳng đến đốt sạch trong bầu trời bên ngoài tất cả. Đồng dạng tình huống dưới, người tại trong rừng rậm sẽ rất ít lựa chọn trực tiếp phóng hỏa đốt rừng. Như thế rất dễ dàng liền sẽ liên lụy bản thân. Nhưng mỏ cá không có bất kỳ cái gì phương diện này lo lắng, ngược lại nghĩ nhờ ánh lửa thấy rõ trong rừng rậm bóng tối là cái gì. Nhưng mà rơi vào khô gỗ bên trên hỏa diễm như trước đang nhảy vọt, nhưng lại chưa lan tràn, mà là bị một loại vô hình lực lượng trói buộc, thủy chung không cách nào khuếch tán. Nhưng ở hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, vô hình nào đó quy tắc giống bị đốt hủy, thiên địa có nhẹ nhỏ bé thanh âm tiếng vọng. A. Mạc Vũ biến hóa Triệu Công Minh ánh mắt ngưng lại. Cái này loại tình huống, đổ ra vượt hắn đoán trước. Theo lý mà nói, loại này không biết bao nhiêu năm rừng rậm, bản thân liền là một cái lớn thùng thuốc nổ, tích lũy nhiều năm cảnh khô một chút liền đốt. Lại tăng thêm hắn dùng là phong hỏa luân tự mang hỏa diễm, bản thân liền cố có bất diệt đặc tính, lý nên càng mạnh. Nhỏ bé suy tư, nhìn thấy hỏa diễm không cách nào khuếch tán, Na Cha vẫy tay đem phong hỏa luân chiêu trở về, quay đầu nhìn về phía Triệu Công Minh. Triệu Công Minh đã phát giác thanh âm trở về, hợp thời đạo, thoạt nhìn chúng ta là bị theo dõi, hắc ám tồn tại quỷ dị, không vào 10 loại, chúng ta cần tìm tới chỗ này khô trong rừng phương có khả năng rời đi. Na Cha đơn giản trực tiếp hỏi đạo, làm sao tìm được? Triệu Công Minh không đáp, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Chu Tiêu. Nàng giật mình, nghi hoặc đạo, ta. Triệu Công Minh gật đầu, không sai, chúng ta nghĩ muốn tìm tới chỗ này khô trong rừng, nhất định phải có đầy đủ quang minh đem nơi này chiếu sáng. Trong tay của ta Định Hải Thần Châu chỉ là tàn ảnh, lại không phải điều khiển quang minh pháp bảo, không cách nào đem hắc ám hoàn toàn khu trụ. Y gì theo trước đó kinh nghiệm nhìn, chỉ có thần Tiêu Thiên Quân lưu lại lôi đình mới có thể ngắn ngủi khu trụ hắc ám. Ngươi nếm thử một chút phải chăng có thể ở thời gian ngắn đem dày đặc lôi đình gọi ra, đem phụ cận hắc ám toàn bộ xua tan một đoạn thời gian. Chu Tiêu ha to miệng, có chút không được tự tin đạo, ta chưa thử qua, không biết đạo có hay không thành, hơn nữa thực lực của ta quá yếu, sợ biến khéo thành vụn. Một bên Tôn Ngộ Không mở miệng đạo, Chu Nha đầu chớ sợ, coi như thất bại đến thời điểm nghĩ những biện pháp khác liền tốt. Na Cha cũng đạo, không sai, chỉ tiếc chúng ta trong tay không có chiếu sáng pháp bảo, như tứ đại thần đăng có một cái nơi tay, chỉ cần thắp sáng, quang minh phổ chiếu thập phương thế giới, mặc hắn cái gì hắc ám đều muốn bị xua tan. Cái gọi là tứ đại thần đăng, chính là thần thoại thế giới bốn kiện đèn loại tiên thiên linh bảo. Theo thứ tự là Bảo Liên Đăng, Bát Cảnh Cung Đăng, Ngọc Hư Cung Đăng, Linh Cứu Cung Đăng. Nay tứ đại thần đăng, top 3 người đều tại thánh nhân trong tay, cuối cùng một chiếc thì tại Nhiên Đăng cổ Phật trong tay. Đều có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, có thể chiếu sáng chư thiên. Đáng tiếc, Mạc Vũ cũng không biến thân qua chấp trưởng qua tứ đại thần đăng thần tiên. Thì như tam thánh mẫu loại hình. Hắn hiện tại nếu là muốn dùng, chỉ có thể dùng thần thoại bảng hối đoái, phương diện giá tiền sao, chỉ có thể không biết làm gì. Mà lấy được mấy người cổ vũ, Chu Tiêu dần dần có lòng tin. Nàng thấp giọng đạo, vậy ta đến thí thí. Tay nàng cầm thần tiêu kiếm, ánh mắt đóng lại, sau đó thầm vận thần tiêu cửu diệt thần thông, thể nội ẩn có lôi đỉnh thoáng hiện. Đồng thời, nàng mi tâm lôi đỉnh ấn ký phù hiện, đạo đạo lôi quang lóe qua. Theo lấy nàng lôi ấn dẫn dắt, ầm vang một tiếng, chân trời có một đạo màu trắng bạc lôi quang xẹt qua, giống như một đạo ngân long bay lên không, chiếu sáng trong vòng nghìn dặm. Tiếng ầm ầm lên, đệ nhị đạo lôi đỉnh theo sát rơi xuống. Chu Tiêu hừ nhẹ, cái trán có mồ hôi lạnh tràn ra. Nàng toàn thân tại nhẹ nhỏ bé run rẩy, thừa nhận không hiểu thống khổ. Bất quá nàng tại cắn răng kiên trì. Đệ nhị đạo lôi đỉnh sau đó, ngay sau đó là đệ tam đạo lôi đỉnh quang mang, liên miên bất tuyệt. Thừa dịp cái này thời gian, Triệu Công Minh kịp thời mở miệng, đại thánh. Không cần hắn nói, Tôn Ngộ Không tự nhiên có động tác, mũi chân điểm một cái trùng thiên mà lên, mượn nhờ lôi đỉnh lập lòe hắc ám nháy mắt, hắn mục đích sinh kim quang, bao phủ phía dưới rừng cây héo. Hỏa nhãn kim tinh. Mạc Vũ biến thân ba người này đều có tiên đồng, có thể nhìn thấu mê chướng cùng hư ảo. Nhưng nếu luận đồng lực mạnh nhất, vẫn là Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh. Con mắt này chính là lò bát quái bên trong luyện thành, tuy là bị hun khói ra đau mắt bệnh, nhưng cũng lây dính lò bát quái thần dị, bao la vạn tượng, có thể khám phá chân thực. Chỉ là trước đó hắn ánh mắt bị hắc ám che đậy, những cái này hắc ám quá mức quỷ dị, liền hỏa nhãn kim tinh đều không cách nào nhìn thấu. Bây giờ mượn nhờ lôi đỉnh quang mang xua tan hắc ám, nhìn một cái phía dưới, chân thực hiển thị rõ. Hắn gặp được mục nát cùng sa đoạn, bóng tối bao trùm phía dưới, đại điệu biến thành đèn kịt bùn não, trong không khí tràn ngập một cỗ hư thối làm cho người buồn nôn khí tức. Từng cây khô gỗ hình thù kỳ quái, tướng mạo khó có thể hình dung, rất nhiều giống như là một đầu sống sờ sờ quái vật dài ra sợi rễ, biến thành một gốc thực vật. Đồng thời, những cái này cây khô khí tức nối thành một mảnh, liền thành một khối. Tôn Ngộ Không sắc mặt biến hóa, lớn tiếng kêu đạo, không tốt, chỗ này rừng cây heo tất cả khô gỗ đều là một thể, vừa rồi tập kích chúng ta quái vật liền là khô gỗ bản thân, hắn nhóm hay sống. Hắn hô to, Nguyệt Cơ, Chu Tiêu, Trường Thanh Tử, Thanh Hư Tử đồng thời lưng phát lạnh, nháy mắt quay đầu nhìn về phía bốn phía khô gỗ. Chu Tiêu mi tâm lôi đình ấn ký ảm đạm, nàng sắc mặt hơi tái, mồ hôi lạnh răng đầy gương mặt, đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nguyệt Cơ liền tranh thủ nàng đỡ lấy, cấp tốc tại bản thân nhẫn bên trong tìm kiếm, chốc lát xuất ra một cái bình sứ, có lớn chừng trái nhãn đan dược bị đổ ra, rõ ràng mùi thơm khắp nơi. Con ngón đúng ra, đan dược rơi vào Chu Tiêu trong miệng, nàng khí tức lúc này mới bình ổn. Tôn Ngộ Không thân ảnh nháy mắt rơi xuống. Thiên không bị dẫn động lôi đình biến mất, hắc ám lần thứ hai bao phủ mênh mông. Lần này, bốn phía khô gỗ đột nhiên đứng lên, cây mây rối rải, hướng bọn hắn trói buộc mà đến. Những cái này khô thân gỗ liền hình thù kỳ quái, giống như địa ngục quỷ đói một dạng. Tại hắc ám che lấp lại, càng khủng bố hơn. Triệu Công Minh ba người sắc mặt đạm nhiên. Hắn trước đó có một chút cảm giác nguy cơ, chỉ là bắt nguồn từ không biết. Bây giờ Tôn Ngộ Không lấy hỏa nhãn kim tinh khám phá chân thực, hắn tự nhiên không còn e ngại. Các ngươi bản thân chú ý, nhìn ta diệt hắn nhóm. Triệu Công Minh một tiếng quát nhẹ, trong tay Định Hải Thần Châu quăng lên, sau đó hai tay kết ra thượng thanh tiên ấn, phía sau liên tục dâng lên 23 khỏa thần châu. Những cái này thần châu một hiện thế, đều thả ra hào quang năm màu, đem phương này thiên địa đều xâm nhiễm. Kinh Đào Hải Lãng tiếng xuất hiện, mỗi một Định Hải Thần Châu bên trong đều có một phương vô tận hải dương thế giới, giống như 24 cái đại thế giới giáng lâm cửu u rất chỗ sâu. Thượng Thanh Tiên Quang. Triệu Công Minh quát khẽ một tiếng, hai tay trống không xuất hiện, chỉ thấy 24 khỏa Định Hải Thần Châu bên trên có tử khí lập lòe, chiếu rọi phía dưới, tịnh hóa chư thiên tất cả yêu ma quỷ quái chưa. Tử sắc tiên quang chiếu rọi, hư thối đại địa đều tại khép lại, sống lại khô gỗ tại tiên quang dưới cấp tốc tan rã. Chương 267, Định Hải Thần Châu chư thiên vô địch. Mượn nhờ 24 khỏa Định Hải Thần Châu uy lực, Triệu Công Minh thi triển thượng thanh tiên quang. Cứ như vậy, hắn đồng đẳng với mượn 24 phương đại thế giới lực lượng, thượng thanh tiên quang uy lực thành thiên sơn vạn lần tăng lên. Trong vòng nghìn dặm khô một thụ lâm ở trên rõ ràng tiên quang dưới cấp tốc bị tịnh hóa, vô số khô gỗ nhanh chóng tan rã, từ trong đó nổi lên tử sắc quang mang. Mà ở tử sắc tiên quang phía dưới, rất nhiều khô gỗ bề ngoài nhao nhao thối lui, biến thành nguyên một đám toàn thân hư thối hắc ám quái vật. Sau đó hắn nhóm quái vật bộ dáng cũng thối lui, cuối cùng biến thành tướng mạo dữ tợn, cùng loại với linh hồn đủ loại sinh linh. Hắn nhóm đều là đã từng sinh hoạt tại cửu u rất chỗ sâu chủng tộc. Có La Sát, Ngưu Đầu, Tu La, Hồ Linh. Tại tiên quang phía dưới, hắn nhóm nhao nhao lộ ra tan rã, dường như từ tâm linh chỗ sâu lấy được tịnh hóa. Một lát sau, hắn nhóm toàn bộ hóa thành một luồng khói xanh biến mất. Đây là Định Hải Thần Châu bản thân là biến thân bổ sung, chịu số mệnh giá trị ảnh hưởng cực lớn. Nếu là hối đoái đi ra Định Hải Thần Châu, chỉ bằng Định Hải Thần Châu lực lượng, liền có khả năng đem mảnh hắc ám thế giới hoàn toàn tịnh hóa. Mạc Vũ biến hóa Triệu Công Minh thao túng 24 khỏa Định Hải Thần Châu không ngừng thả ra thần quang. Mắt thấy vạn dặm rừng cây héo liền muốn hoàn toàn bị tịnh hóa. Liên ở lúc này, đại địa chấn động, tại rừng cây héo chính trung tâm, có một gốc dị thường khổng lồ cây khô đội đất mà lên. Triệu Công Minh lộ ra tiếu dung, thấp giọng đạo, rốt cục hiện thân sao? Nguyệt Cơ mấy người cũng đồng thời ngẩng đầu, tại Định Hải Thần Châu thả ra mông lung trong ánh sáng, nhìn thấy gốc này cây khô thân ảnh. Bọn hắn đồng thời rung động. Gốc cây này quá khổng lồ, cho dù khô héo, cũng cho người một loại mười phần cảm giác các bách. Kéo dài nhánh cây, giống như nguyên một đám băng lánh móc câu. Trên đó vô số cố quái vật thi thể treo lơ lửng, dữ tợn kinh khủng. Những thi thể này đều là bị hắc ám ăn mòn quái vật, bị nhánh cây bắt lấy, liên tục không ngừng vì cái này gốc khô gỗ cung cấp sinh mệnh lực. Đồng thời, có tử khí từ này gốc khô gỗ bên trên phát ra, ảnh hưởng toàn bộ rừng cây héo. Một phương diện khác, nó sợi rễ thật sâu bước tại hư thối trong đất bùn, kéo dài đến khô gỗ rừng rậm bên ngoài, không ngừng ở trong bóng tối bắt lấy quái vật, sau đó trói buộc tới lòng đất, xung làm tân sinh mệnh nguyên. Là mạn đà la cây. Nguyệt Cơ ánh mắt ngưng lại đạo. Na Cha quay đầu, nghi hoặc lườm nàng một cái. Nguyệt Cơ lập tức ngầm hiểu, giải thích đạo, là một loại sinh trưởng tại Cửu U rất chỗ sâu thần thụ, loại cây này lấy khí tức tử vong làm thức ăn, từng khai biến Cửu U, có thể ổn định người chết linh hồn, cũng vững chắc Cửu U không gian. Ta xem gốc này mạn đà la cây, chỉ sợ năm đó là một gốc mạn đà la thụ vương, hắn tại Hắc Ám xâm lấn lúc bị liên lụy, lại không muốn chết đi, tại Hắc Ám chỗ sâu lấy loại phương thức này sinh tồn, thậm chí lấy trong bóng tối quái vật làm thức ăn. Triệu Công Minh nhìn thấy, cảm khái đạo, quả nhiên thiên địa vạn vật đều tại cầu sinh, vô luận cái nào phương thế giới đều là giống nhau. Na Cha bĩu môi, trở thành, các ngươi Bích Du cùng cũng không phải Tây Phương đám kia con lựa chọn, trách trời thương dân, cái gì kỉnh. Hắn nói xong, ánh mắt lại hướng Tôn Ngộ Không phương hướng liếc đi. Hầu tử lập tức sù lông, dẫn đạo, Na Cha, ngươi tại hàm xa xạ ảnh ai đây? Na Cha nhếch miệng cười một tiếng, lơ đến đạo, ngươi mặc dù có Phật hào, nhưng cùng Tây Phương đám kia con lửa chọc không phải người một đường, cấp bách cái gì? Hầu tử bị khí mắt trợn trắng. Triệu Công Minh thừa dịp cái này thời gian, đem 24 khỏa định hải thần châu triệu hồi, hắn nhìn phía xa mục nát cây khô, cảm giác được gốc này khô gỗ phát ra tử khí cùng địch ý. Mà ở trong đó, càng trộn lẫn lấy tham lam. Đó là đối với sinh mạng quyến luyến, là đối vật sống si mê. Hắn có thể cảm giác được đối phương dồi dào huyết khí, lấy cùng trong thân thể năng lượng khổng lồ. Nếu có thể đem bọn hắn sinh mệnh thôn phệ, nói không chừng có thể trọng hoán sinh cơ. Hắn ở trong bóng tối quá lâu, đã quên đi năm tháng. Vô số năm qua, hắn đau khổ trèo trống, bị hắc cám ăn mòn, lại như cũ duy trì tự thân sống sót đặc tính. Nhưng hắn đã trải qua mất phương hướng, chỉ còn lại yếu ớt bản năng, cùng đối với sinh mạng quyến luyến. Bởi vậy đối mặt Mạc Vũ sau khi biến thân nhân vật huyết khí, hắn không có chút nào sức chống cự. Đại địa sôi trào, hai đạo cây mây từ lòng đất xung ra, ở trong bóng tối sông thẳng chân trời, như hai đầu thủy thiên chi long. Đồng thời trên nhánh cây treo lơ lửng hắc ám quái vật cũng nhao nhao rơi xuống. Những cái này quái vật tại bị hắc ám ăn mòn trước đó, đều là hoành hành nhất thời cường giả, cường hãn vô cùng. Cũng là bởi vậy, mới bị hắn để mắt tới, xem như sinh mệnh lực nơi phát ra. Mà hắn tại 20 vạn năm trước càng đáng sợ hơn, chính là Mạn Đà La cây nguyên, thần thông thực lực kiêu ngạo kim tiên. Chỉ là hắn xuất thân quá đặc thù, bản thể cùng cửu u hoàn cảnh trói chặt, không cách nào tránh thoát hóa hình, lúc này mới một đầu duy trì cây bộ dáng cho tới bây giờ. Nguyên một đám hắc ám quái vật rơi xuống, hoặc hóa thân độc nhãn tu la, hoặc biến thành toàn thân chảy mủ quái vật, hoặc biến thành 100 trượng lưu đầu, xấu xí vô cùng dạ xoa. Những cái này rơi xuống đất hắc ám quái vật, đều biến thành khô gỗ phân thân, khí tức cường hành. Mạc Vũ sơ bộ đoán chừng, yếu nhất đều có chân tiên cảnh đỉnh phong, một đối một tình huống dưới, hắn biến thân Na Cha đều không dám xem thường có thể thắng. Trong đó khí tức cường hoành người, càng đến địa tiên hậu kỳ kinh khủng tầng độ. Khô gỗ bản thân cây mây thì càng khủng bố hơn, tử khí quấn quanh, coi như thiên tiên cũng phải né tránh. Na Cha phản ứng cấp tốc đạo, ta bảo vệ đám người, nơi này giao cho các ngươi. Hắn tay vừa lộn, thất bảo linh lung tháp dâng lên, bảo tháp biến lớn, có thất thải quang mang chiếu xuống, hình thành kết giới đem hắn cùng đám người bao khỏa. Tôn Ngộ Không nhẹ hừ một tiếng, huyền đàn chân quân, phía dưới những cái này quái vật giao ta. Gốc cây kia khô gỗ giao ngươi, tốc chiến tốc thắng. Hắn giận quát một tiếng, cầm trong tay kim cô bổng xông tới, đỉnh đầu hiện ra một mẫu mây xanh, bồ đề kim thân xuất hiện trong đó. Bồ đề kim thân cầm trong tay chuỗi ngọc, dù tre, ngư trường, thiền trượng, Phật châu, kim linh. Vừa hiện thân, liền thả ra vạn trượng Phật quang, chiếu xạ phía dưới những cái kia hắc ám quái vật nhao nhao phát ra kêu thảm, như gặp khắc tinh, khí tức cấp tốc suy yếu. Tôn Ngộ Không thừa dịp này cơ hội tiến về, trong tay kim cô bổng vung lên mà rơi. Thiên địa chấn động, có một đạo lôi đỉnh tùy theo vạch phá thiên không. Phía trước nhất một cái tu la biến thành hắc ám quái vật bị đánh thành vỡ nát. Tôn Ngộ Không một trận trùng sát, chỉ thấy đầy trời kim cô đồng hư ảnh, hợp với hắn tu ra bổ đề kim thân, trong lúc nhất thời mọi việc đều thuận lợi. Một bên khác, Mạn Đà La thụ vương đằng mạn vọt lên, mang theo vô cùng cường hãn lực lượng vung xuống, mục tiêu rõ ràng là Triệu Công Minh. Hắn cận tồn bản năng nhường hắn biết được, người này khí huyết thịnh vượng nhất, nếu có thể thôn phệ, chỗ tốt to lớn nhất. Triệu Công Minh nhìn thấy, sắc mặt bình tĩnh. Hắn chỉ sau lưng một cái định hải thần châu, 24 khỏa thần châu thả ra hào quang, xuyên thành một chuôi đánh ra. Hắn trầm giọng đạo, vạn vật cầu sinh, không người muốn chết, nhưng ngươi từ lúc 20 vạn năm trước liền mục nát, cần gì phải cưỡng cầu đây. Chương 268, Cửu U rất chỗ sâu. 24 khỏa định hải thần châu xuyên thành một chuôi, thẳng hướng khổng lồ khô gô đánh tới. Hắn hai đạo cây mây kéo lên, giống như hai đạo hắc ám xúc tu. Hàm chứa mục nát cùng hắc ám lực lượng, tản mát ra xâm nhiên tử khí. Hắn lực lượng cực mạnh, cho dù đi qua 20 vạn năm hắc ám ăn mòn, vẫn có thiên tiên sơ giai thực lực. Đã bộ phận ảnh hưởng quy tắc, cùng trước thiên hình đại quân ở vào cùng một cấp độ. Chỉ tiếc, hắn lúc này đối mặt là định hải thần châu. 24 khỏa thần châu thả ra hào mang, cho dù không cách nào phát huy ra trong thần thoại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo uy lực, có thể bản chất còn tại. Tiếp xúc ngáy mắt, hai đầu cây mây nhao nhao sụp đổ, liền một tia chống cự chỗ chống đều không có. Tiên thiên linh bảo công kích, lớn nhiều thời điểm liền là như thế giản dị tự nhiên lại buồn thẻ. Nhưng uy lực lại là chân thực không kém. Tiên thiên linh bảo, đó là hồng hoang mở ra chỗ thiên địa dựng dục trí bảo, mang theo cực mạnh quy tắc. Đương nhiên, tại thần thoại thế giới, những cái này quy tắc bị xưng là đạo. Nhánh cây sụp đổ, định hải thần châu dư thế không giảm, lấy quét ngang tất cả thế hướng khô gô đập tới. Ầm vang một tiếng thật lớn. Giống như hai phe thế giới hung hăng đâm vào cùng một chỗ. Thuần túy chất lượng dẫn phát hủy diệt tất cả năng lượng trùng kích. Ở trong bóng tối giữ vững được 20 vạn năm khô gỗ nhanh chóng sụp đổ, bao quát toàn bộ rừng cây héo, đều tại đi vào hủy diệt. Dư ba đem hư thối đại địa xé mở, dẫn động chu vi trăm vạn dặm cùng chấn động. Ngay cả hắc ám thương khung cũng có sấm nổ liên miên vang lên, đạo đạo lôi quang vạch phá chân trời, đem vạn dặm chu vi chiếu sáng. Na Cha thao túng thất bảo linh lung tháp, thả ra quang mang đem đám người mình bảo hộ. Loại trình độ này dư ba còn không cách nào đột phá cái này thần thoại pháp bảo phòng ngự. Tất cả phát sinh cực nhanh, khô gỗ thân ảnh bể nát, bị triệt để nghiền nát. Toàn bộ rừng cây héo cũng đang nhanh chóng mục nát, những cái này khô gỗ đều là Mạn Đà La Thụ Vương phân thân, bây giờ chủ thể chết đi, phân thân tự nhiên đi theo chôn vùi. Tính cả những cái kia bị thao túng hắc ám quái vật, cũng đồng thời phát ra kêu thảm, ngã nhào trên đất liên tục kêu rên. Hắn nhóm thân thể cũng phát sinh biến hóa, hắc ám càng thêm nồng đậm, thân thể hòa tan, biến làm một loại hôi thối chất lỏng sền sệt cùng hư thối đại địa hòa làm một thể. Na Cha nhìn thấy cái này loại tình huống, lần thứ hai đem phong hỏa luân ném ra ngoài, một tay điểm ra, một dẫn phong hỏa lực lượng. Khắp trời hỏa diễm chiếu xuống, lần này chính đang hư thối đông đảo khô gỗ bị nhen lửa, lại không bất luận cái gì lực lượng ngăn cản. Vạn dặm rừng cây héo tại trong chớp mắt biến thành biển lửa. Chỗ này trong bóng tối mục nát chi địa, bị triệt để tình hóa. Triệu Công Minh một tay nhẹ chiêu, 24 khỏa định hải thần châu thả ra ngũ sắc hào mang trở lại phía sau hắn. Tôn Ngộ Không cũng thu hồi bồ đề kim thân. Hai người cùng nhau trở lại Na Cha đám người bên cạnh, nhìn trái phải, đều là biển lửa. Nhưng kỳ quái là, hỏa diễm quang minh chỉ ở vạn dặm rừng cây héo bên trong chiếu rọi, chỉ cần ly khai một tấc, vẫn là đen kịt, vô cùng thần kỳ. Triệu Công Minh đã đem định hải thần châu thu sạch lên. Hắn lần này biến thân, vận dụng định hải thần châu cần phải không ngừng tiêu hao pháp lực, kế tiếp còn không biết sẽ đụng tới loại nào uy hiếp, hắn muốn bảo tồn thực lực. Nhìn thoáng qua Na Cha, hắn đạo, Lý Thiên Vương thất bảo linh lung thắp cũng là tốt bảo vật có thể trấn quần ma, Na Cha, đón lấy đến xua tan hắc ám sự tình liền giao cho ngươi. Na Cha bĩu môi, tượng trưng hừ nhẹ. Bất quá hắn cũng không phản đối. Vốn chính là một thể, hết thể đều là biểu diễn, tự nhiên không có khả năng thật phá. Hôn Thiên Lăng vẫn như cũ nắm chặt luân hồi lệnh, trên đó quang mang chỉ dẫn phương hướng. Na Cha đạo, đi bên này. Lần này hắn đi ở phía trước nhất, thất bảo linh lung thắp cũng đồng thời rơi xuống, bị Hôn Thiên Lăng một chỗ khác nâng lên, như nhân thủ một dạng. Bọn hắn được ở trong biển lửa, thất bảo linh lung thắp dưới ánh sáng, hỏa diễm tiếp xúc, lập tức tách rời. Đi không lâu, bọn hắn thoát ly rừng cây héo, lần thứ hai đi vào trong bóng tối. Thất bảo linh lung tháp quang mang tức khắc biến yếu, chỉ có thể chiếu rọi không đủ 100 trượng. Bọn hắn cũng thu nhỏ tâm cẩn thận. Trên đường đi đám người trầm mặc, bầu không khí có chút kiềm chế, cũng không biết đi bao lâu, Na Cha đột nhiên dừng dưới bước chân. Phía trước có tòa thành trì. Theo lấy hắn lời nói, đám người cùng nhau chấn động, mượn thất bảo linh lung tháp quang mang hướng phía trước nhìn. Oanh! Một đạo lôi đỉnh vẽ qua bầu trời, đem thiên địa ngắn ngủi chiếu sáng. Bọn hắn nhìn thấy phụ cận bộ dáng, là một mảnh hoang vu vắng lặng bình nguyên, khô cạn lòng sông trên đại địa lưu lại bản thân dấu vết. Lôi quang biến mất, bọn hắn mơ hồ có thể ở trong bóng tối nhìn thấy hình dáng. Đó là thâm đen vách tường, bóng tối xen vào nhau, không có tiếng vang nào truyền ra, tràn ngập mờ nhạt sương mù khí, có màu trắng. Những cái kia sương mù khí đã mờ nhạt đến cực điểm, cùng trước luân hồi trong thành nhìn thấy nồng vụ không có sai biệt. Nguyệt Cơ thấp giọng đạo, nơi này chính là Hoàng Tử Thành. Chu Tiêu cũng khôi phục rất nhiều, nàng mi tâm lôi ấn lấp lóe, tỏa ra cảm ứng. Cửu Thiên Phong lôi kích liền ở trong thành. Các ngươi mau nhìn. Trên đường đi vẫn không có nói chuyện Thanh Hư Tử đột nhiên mở miệng, hướng tòa thành thị này bên trên phương chỉ đi. Oanh! Lại là một đạo lôi quang đem thiên địa chiếu sáng. Chỉ thấy thành thị chính giữa trong lòng phương, có một cái đen kịt hỏa cầu thiêu đốt lên. Từng đạo vô hình đen kịt xiềng xích đem viên này hắc sắc hỏa cầu trói buộc, hắc ám đã che kín hỏa cầu mặt ngoài. một tia sáng đều không cách nào truyền ra. Nhìn thấy hỏa cầu nháy mắt, trong lòng bọn họ tỏa ra minh ngộ. Thái Dương. Hầu tử trầm giọng đạo, Đông Huyền Châu Thái Dương quả nhiên bị câu đến nơi này. Triệu Công Minh ánh mắt ngưng lại, đại thánh, vẫn cẩn thận làm việc thì tốt hơn. Hầu tử khinh tiết một tiếng, lại chưa phản bác. Mấy người nghỉ ngơi một chút, cùng nhau hướng Uổng Tử Thành bước đi. Vẫn là Na Cha đi ở phía trước nhất, lấy thất bảo linh lung tháp xua tan hắc ám. Không lâu, bọn hắn đi tới trước thành. Cửa tòa thành này cực kỳ khổng lồ, giống như là vì vạn trượng cự nhân tu kiến một dạng. Đen kịt trên vách tường tràn đầy dấu vết loang lổ, ở trong bóng tối còn có bóng tối trường, dường như quỷ mị đồ vật, cho người không rét mà run. Môn hộ mở rộng, hướng bên trong nhìn lại có thể nhìn thấy phá toái cửa thành, tựa hồ tại xa xưa trước 5 tháng bị một loại nào đó vĩ lực đánh nát. Ở cửa thành hai bên, lại có hai tôn tượng đá, to lớn giống vậy, trong đó một tôn tượng thần đã trải qua bị hủy diệt. Một vị khác vẫn còn phần lớn bảo tồn hoàn hảo. Na Cha đem thất bảo linh lung tháp dâng lên, thôi động phía dưới, thất thải quang mang khuyết tán, càng chiếu sáng phụ cận. Tại dưới ánh sáng, mọi người mới thấy rõ, đây là một tôn tướng mạo dữ tợn cửu u tượng thần. Mặt xanh nanh vàng, có ba con mắt, cầm trong tay âm hồn đồng, toàn thân tản mát ra nồng đậm sát khí, dường như có thể giết chết tất cả địch tới đánh. Nguyệt Cơ quan sát một hồi đạo, là Luân Hồi Thiên Quân tọa hạ hai đại hộ pháp một trong tượng thần, vị này hẳn là Ác Lai hộ pháp, phụ trách thủ hộ Hoàng Tử Thành. Trường Thanh Tử một mực không nói chuyện, hướng một vị khác bị hủy tượng thần nhìn lại đạo, vậy cái này một tôn liền là một vị khác hộ pháp. Lời còn chưa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến. Ác Lai tượng thần bên trên đột nhiên có hắc ám dâng lên, cái này tôn tượng thần lại xuống tới. Đồng thời hắc ám đánh tới, lại vượt qua thất bảo linh lung tháp quan mang, lao thẳng tới tòa bảo tháp này bản thân mà. Chương 269, nhất khí hóa tam thanh diệu dụng. Tất cả phát sinh quá mức đột nhiên. Ngay cả một khí ba hóa Mạc Vũ đều không kịp phản ứng. Hắc ám đột nhiên thoăn thăng, sống lại tượng thần hai mắt thả ra hắc ám. Sau đó bóng tối đồng dạng hắc ám xé rách thất thải quan mang, giống như một đạo mạc bố trí đem thất bảo linh lung tháp bao trùm. Thiên điệu tức khắc đen kịt, tất cả quang mang biến mất không thấy gì nữa. Mạc Vũ trước mắt ngừng lại thành hư vô, hắn chỉ cảm thấy thiên điệu mênh mông, không cách nào thấy vật, toàn bộ người như rơi vô tận thâm nguyên, trên dưới bất lực. Âm linh hắc ám năng lượng từ bốn mặt bát phương ăn mòn mà đến, như giỏi trong xương hướng hắn thân thể chui đến, muốn đem hắn mục nát, đồng hóa, biến thành phụ thuộc vào hắc ám sinh tồn quái vật. Đồng thời một loại bị thăm dò cảm giác xuất hiện, có tham lam ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, tựa hồ trong bóng tối quỷ dị tồn tại theo dõi hắn, lúc nào cũng có thể nhào đi lên đem hắn xé nát. Tất cả chỉ phát sinh ở trước mắt. Bất quá một giây thời gian, Mạc Vũ lại cảm giác qua một vạn năm lâu như vậy. Bất quá thông qua nhất khí hóa tam thanh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mặt khác hai cái hóa thân ở tại. Một tiếng quát nhẹ, ngũ thải mông lung quang mang nổi lên, thiên địa lại xuất hiện quang minh. Là Triệu Công Minh tế khởi Định Hải Thần Châu. Hắc ám giống như thủy triều thối lui. Na Cha tức khắc quay đầu, đang trông thấy Trường Thanh Tử quỳ trên mặt đất, biểu lộ thống khổ. Trước đó hắn thân thể hơn phân nửa đều bị hắc ám xâm nhiễm, hắn thậm chí giải ra răng nanh, thân thể hướng quỷ dị phương hướng chuyển biến. Cũng may Định Hải Thần Châu dưới ánh sáng, hắc ám nhanh chóng thối lui, Trường Thanh Tử bộ dáng cũng nhanh chóng khôi phục. Hắn miệng lớn thở dốc, trong lòng tràn đầy đều là nghĩ mà sợ. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng đang Định Hải Thần Châu quang mang dâng lên sau núi lỏng miệng khí. Các nàng hai người phát giác không đúng liền trước tiên hai bên bắt cùng một chỗ, sau đó Chu Tiêu rút ra thần tiêu kiếm, kiếm ý bao phủ, lại ngắn ngủi ngăn cản được hắc ám. Bất quá các nàng tình cảnh đồng dạng nguy hiểm, như lại vạn mấy giây, thần tiêu kiếm cũng không cách nào bảo hộ các nàng chu toàn. Na Cha hướng bầu trời một chỉ, thất bảo linh lung tháp thả ra hào mang, bao khỏa cái kia đạo màn che tức khắc chốc ra. Bảo tháp rơi tại trong tay hắn, liên đối cái này đạo hắc ám màn che cũng bị hắn nắm chặt. Xúc tu hơi lạnh, giống như là một đạo sa mỏng. Mạc Vũ trong lòng hiếu kỳ, cái này thoạt nhìn như là một kiện bảo vật, hơn nữa có thể phong bế thất bảo linh lung tháp, uy lực thật sự không kém. Hắn không hiểu thanh sắc sử xuất giám bảo thuật, hắc ám màn che tin tức lập tức phù hiện. Bị hắc ám xâm nhiễm thiên chi duy mạc, chuẩn tiên giai bảo vật, luân hồi thiên quân ban cho ác lai bảo vật, triển khai sau có bí ẩn tất cả năng lực, bị hắc ám xâm nhiễm sau lực lượng không giảm, có thể che đậy chư thiên ánh sáng. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 99 vạn. Na Cha ánh mắt vẩy một cái, nói nhỏ, đồ tốt. Hắn bất động thanh sắc đem cái này đạo màn che thu vào, âm thầm trực tiếp hối đoái thành khí vận giá trị. Kể từ đó, hắn khí vận giá trị chính thức đột phá ngàn vạn đại quan. Cũng đang hắn tâm tình không tệ thời điểm, Trường Thanh Tử đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Sư tôn ta không thấy. Nghe được hắn hô hoán, ba vị thần thoại nhân vật tức khắc quay đầu, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu Di đồng thời hướng Trường Thanh Tử bên cạnh nhìn lại. Trước đó thời điểm, hai người là đứng ở một chỗ. Tại bọn hắn dưới ánh mắt, Trường Thanh Tử bên cạnh giống tuyết, không gặp Thanh Hư Tử thân ảnh. Bởi vì hắn trên đường đi tồn tại cảm giác yếu kém, Mạc Vũ lại chưa ở trước tiên phát giác. Đồng thời Chu Tiêu quay đầu, phát ra khẽ hô, tượng thần, trước đó tượng thần cũng không thấy. Đến lúc này, Mạc Vũ ngược lại là bình tĩnh lại. Triệu Công Minh xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy trước cửa ác lai tượng thần biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhẹ nhàng chắp tay, trong lòng không ngừng làm ra suy đoán. Trường Thanh Tử đã biến hoang mang lo sợ, không ngừng thấp giọng đạo, làm sao bây giờ, sư tôn biến mất, hắn biết thế nào, có phải hay không đã bị hắc ám thôn phệ. Hắn ồn ào tâm phiền, Na Cha không kiên nhẫn đạo, không cứu nổi, tám thành đã trải qua chết tại trong bóng tối, ngươi kêu la nữa, ta đem ngươi cùng một chỗ ném vào. Trường Thanh Tử sắc mặt trắng nhợt, bị sợ không dám lên tiếng. Triệu Công Minh đạo, bây giờ tình huống nhìn đến, chúng ta nhất định phải vào thành mới có thể tìm tới đáp án, các ngươi hướng bên cạnh ta đến, chớ có tẩu tán. Tay hắn nắm Định Hải Thần Châu, sắc mặt nghiêm túc. Nguyệt Cơ ba người lập tức tới gần. Na Cha cũng đem Thất Bảo Linh Lung Tháp cầm tại trong tay, đồng dạng thả ra quang mang xua tan hắc ám. Sáu người không ở trước cửa thành dừng lại, một đường tiến vào Hoàng Tử Thành. Trong thành thị đồng dạng đen kịt, khắp nơi là mục nát cùng đến hắn kiến trúc, mờ nhạt sương mù khí phiêu đãng trên không trung, vì toàn bộ thành thị đắp lên một tầng cảm giác không chân thật. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha không ngừng nhìn ngó nghiêng hai phía, Hỏa Nhãn Kim Tinh cùng Liên Hoa Chân Đồng sử xuất, phát hiện nhiều hơn chi tiết. Nói thí dụ như rất nhiều sụp đổ bên tường thành, có thật nhiều bóng tối thân ảnh như ẩn như xuất hiện. Hắn nhóm bộ dáng như thế nào coi như hai người dùng thần đồng cũng không cách nào thấy rõ. Chỉ có thể trông thấy những cái này bóng tối động tác. Hắn nhóm tựa hồ đối Mạc Vũ một đoàn người không phát giác gì, có ngồi ở dưới mái hiên, có nằm rách nát phòng xá bên trong. Có cầm đen kịt khối dạng cùng loại màn thầu đồ vật, hướng trong miệng đưa đi. Có thì tay kéo tay ở phía xa hành tẩu, còn có ngồi trên mặt đất. Trong tay cầm bóng tối hình thành cùng loại ống sáo đồ vật liên tục thổi. Lại không có thanh âm truyền ra. Hắn nhóm đang làm gì? Hầu tử cùng Na Cha liếc nhau. Cái này loại tình huống quá quỷ dị, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Đồng thời hắn cũng chú ý tới Nguyệt Cơ đám người phản ứng, cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác bốn phía, hiển nhiên là không cách nào nhìn thấy những cái này bóng tối người. Na Cha nhíu mày. Một màn này đơn giản tựa như song phương chỗ tại khác biệt thời không bên trong, hắn thậm chí cảm giác những cái kia hắc ám bóng tối sinh hoạt tại một cái thế giới khác, đang trải qua vô ưu vô lự sinh hoạt. Mạc Vũ biến hóa Triệu Công Minh cũng đang bốn phía dò xét, hắn không có sử dụng khám phá chân thực tiên đồng. Nhưng Tôn Ngộ Không cùng Na Cha nhìn thấy, liền là hắn nhìn thấy. Bởi vậy hắn cũng nhíu mày. Liền ở lúc này, một đạo hắc ám thân ảnh tại trước mặt bọn hắn lóe lên liền biến mất. Cái này đạo âm ảnh tốc độ quá nhanh, nhưng Triệu Công Minh động tác càng nhanh. Hắn hét lớn một tiếng, người nào? Tiếng nói cửa ra đồng thời. Trong tay hắn Định Hải Thần Châu đã phun thả quang mang. Bốn phía không gian tức khắc gông cùm xiềng xích, ngũ sắc hào mang phía dưới, giống như một cái mặt trời nhỏ tại Hoàng Tử Thành bên trong dâng lên. Đạo bóng mở kia tức khắc ngưng trệ. Hắn chậm rãi quay người, đám người thấy rõ hắn bộ dáng. Trường Thanh Tử một tiếng kinh hô, sư tôn. Người này rõ ràng là Thanh Hư Tử bộ dáng. Triệu Công Minh trước tiên ngưng mắt, trầm giọng đạo, thấy rõ ràng, hắn không được là người sư tôn. Trường Thanh Tử giật mình, lại quan sát tỉ mỉ. Lúc này mới phát hiện Thanh Hư Tử mi tâm lại dài ra con mắt thứ ba, đồng thời có răng nanh lịch dài. Khí tức cũng lớn biến, ẩn xuất hiện dữ tợn. Thanh Hư Tử nhếch miệng, lộ ra hình tam giác ngược bén nhọn răng, hắn thấp giọng đạo, thiên quân thật vất vả lừa gạt hắc ám, không thể để cho các ngươi đánh vỡ, đều đi chết đi. Hắn một tiếng quát to, thân thể manh liệt bành trướng. Chương 270, Hắc ám tể thiên đại thánh. Đối mặt Thanh Hư Tử biến hóa, Triệu Công Minh sắc mặt bình tĩnh. Tôn Ngộ Không thì ánh mắt ngưng lại. Hỏa Nhãn Kim Tinh bất động thanh sắc sử xuất. Ở trong mắt hắn, trước mắt Thanh Hư Tử đã hoàn toàn bị hắc ám xâm mục nát, sau lưng hắn có một đạo dữ tợn hư ảnh phù hiện. Toàn thân quấn quanh lấy hắc ám, có tam mục, nhưng hắn mi tâm một mắt lại trống rỗng vô cùng, có bóng tối ở trong đó sôi trào. Nhưng ở Mạc Vũ quan sát, hắn bản thân lại không phát ra gì. Trong chớp mắt, Thanh Hư Tử biến thành một đầu hắc ám quái vật, cùng Uổng Tử Thành trước nhìn thấy tôn này ác lai tượng thần có mấy phần tương tự. Nháy mắt hắn đã bành trướng 10 trượng. Hắc ám tại hắn trên người sôi trào, lập tức hắc ám ngưng tụ, tại hắn trong tay biến thành một cây âm hồn đồng. Quấn quanh hắc ám, như dài hơn lang nha bổng một dạng. Theo lấy cái này vung lên, Hoàng Tử Thành bên trong tức khắc có âm phong dâng lên, lập tức huyết tán ra, hóa thành lực lượng ra chỉ tại hắn trên người. Một gậy này, thần quỷ đều kinh hãi, một đạo lôi quang xé toang thiên địa, đem Hoàng Tử Thành giữa trận cảnh chiếu sáng. Triệu Công Minh một tiếng quát nhẹ, đem trong tay Định Hải Thần Châu nâng lên, ngũ sắc hào mang thả ra. Có trận trận không gian gợn sóng xuất hiện. Những cái này gợn sóng như ở trong không gian tạo nên sóng nước, âm hồn bổng chạm đến, tức khắc bị ngăn trở, vô luận như thế nào đều rơi không dưới. Triệu Công Minh tay trái lại nhấc, Kình Thiên Tiên bị hắn nắm chặt. Tử sắc tiên quang từ trong tay hắn lan tràn, nhẹ nhàng ném đi, Kình Thiên Tiên hóa thành một đạo tử sắc quang mang trùng thiên mà lên. Sau đó như một đạo lưu tinh truy lạc, hướng Ác Lai thần tướng trên đầu đập tới. Một kích này, như đại hoang sao băng, Uổng Tử Thành chỗ tại không gian cũng đang run rẩy. Nơi này là Cửu U rất chỗ sâu, là 20 vạn năm trước luân hồi thiên quân chấp trưởng thành thị, không gian cường độ cũng là Cửu U số 1. Có thể ở loại này địa phương nhấc lên không gian sóng lớn, xa không phải đồng dạng thiên tiên có thể làm được. Tử quang tập rơi, giữ tận thân ảnh lập tức phản ứng, trong tay âm hồn đồng quay lại, hướng bầu trời rớt xuống Kình Thiên Tiên nên tiếp. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hắn dưới chân đen kịt phiến đá ngừng lại bị xé nứt, một cái khe hướng hai đầu lan tràn. Na Cha liếc qua, bất động thanh sắc dùng hỏa tiêm thương chọc lấy dưới. Mặt đất đột nhiên tóe ánh lửa, hoàn toàn không có thể ở đen kịt trên tấm đá lưu lại dấu vết. Mạc Vũ Tâm bên trong lập tức làm ra phán đoán, loại này hắc diệu thạch, sợ là Cửu U một loại thiên tài địa bảo, chân tiên khó làm thương tổn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tử sắc Kình Thiên Tiên bị cao cao đánh bay, Ác Lai thân ảnh lần thứ hai bành trướng, thực lực lại tại không thể tưởng tượng nổi bên trong lần thứ hai tăng vọt. Hắn lực lượng, ẩn ẩn muốn đột phá thiên tiên sơ giai. Thiên tiên người, cùng thiên địa đồng thọ, toàn lực xuất thủ, có thể hủy diệt một cái như Mạc Vũ kiếp trước Thái Dương hệ lớn nhỏ hệ hành tinh. Coi như tại Hoang Cổ Thiên Đình thời đại, cũng có thể đảm nhiệm tiên quan, là Hoang Cổ Thiên Đình trung kiên lực lượng. Tại 20 vạn năm trước, không biết bao nhiêu thiên tiên xưng tông làm tổ, tại Đông Huyền Châu khai tông lập phái xưng bá một phương. Mà thiên tiên mỗi một cấp độ tăng lên, thực lực đều sẽ có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Phát giác được hắn biến hóa, Mạc Vũ quyết định thật nhanh, Tôn Ngộ Không một tiếng quát nhẹ, đồng thời vọt lên ra ngoài. Trong tay kim cô bổng vung ra, hư không vặn mẹo, đồng thời có hàng trăm cây ấu kim thiết bổng xuất hiện, đồng loạt đánh xuống. Gậy sắt sinh phong, nắm giữ kích phá thương khung lực lượng. Liền xem như một khỏa tinh thần, cũng phải ở nơi này một gậy dưới vỡ nát. Mà bây giờ, có chừng hàng trăm cây. Đối mặt loại này công kích, Ác Lai thân thể lần thứ hai bành trướng, âm hồn bổng quét ngang ra, đồng dạng hóa ra trăm đạo hư ảnh. Trong phút chốc giao phong, giữa lẫn nhau trộn lẫn sinh diệt lực lượng. Hầu tử một tiếng quát lớn, trăm đạo kim cô bổng kiểm chế là một, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng nện xuống. Ác Lai nâng bổng liền ngăn, nhưng một gậy này thực tế quá trọng. Liền xem như hắn cũng phát ra rên lên một tiếng, nắm chặt âm hồn đồng cánh tay trầm xuống, vô ý thức rủ xuống. Thân thể càng là liên tiếp lui về phía sau. Hầu tử cũng không dễ chịu, hắn mặc dù cường hãn, có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng dù sao biến thân lúc chỉ tiêu hao 2-100 vạn khí vận giá trị. Đến bây giờ, đã ẩn ẩn lực có chưa đến. Bất quá hắn vẫn như cũ hung hãn, không chịu nhượng bộ. Thế thiên đại thánh chiến thiên đấu địa, chưa bao giờ nói lui. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lại xông tới. Lần này, hắn hiện ra bồ đề kim thân, thực lực toàn bộ triển khai, có thể ngắn ngủi cùng thiên tiên giằng co. Song phương lực lượng va chạm, toàn bộ Uổng Tử Thành đều tại rung động. Na Cha nhìn thấy, cũng một tiếng quát nhẹ, đem thất bảo linh lung tháp quăng lên. Tháp này trên không trung một cái xoay tròn, căng phồng lên đến biến làm dãy núi lớn nhỏ, mang theo vô tận chấn ma lực hung hăng hướng Ác Lai ép đi. Tôn này Uổng Tử Thành thủ hộ thần cũng cường hãn đến cực điểm. Đối mặt thất bảo linh lung tháp, hắn giận quát một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó nâng lên một chỉ hướng bầu trời điểm tới. Uổng Tử Thành bên trong một cỗ vô hình lực lượng hướng hắn hội tụ, hắn một ngón tay bỗng nhiên đứt gãy, biến đen kịt mà thâm thúy, có mục nát sa đoạ chi ý. Căn này đứt gãy ngón tay hướng bầu trời bay đi, như một cây chống trời trụ lớn, đã ngừng lại thất bảo linh lung tháp hạ lạc. Uổng Tử Thành chính là luân hồi thiên quân đại bản doanh, vốn liền nắm giữ kinh khủng lực lượng, Ác Lai thân làm Uổng Tử Thành hộ pháp, tự nhiên có thể mượn dùng cái này cỗ lực lượng. Không được khuyết điểm đi một ngón tay. Hắn khí tức cũng theo đó suy bại, lại thời gian ngắn bị hầu tử áp chế. Mạc Vũ biến hóa Triệu Công Minh một mực tại quan sát đến chiến cuộc. Ánh mắt ngưng lại, có tử sắc tiên quang tại hắn song đồng nở rộ. Thượng Thanh Tiên Đồng, cùng Phật Môn Thiên Nhãn Thông cùng loại, có thể lên giòm huyền đô, dưới coi cửu u. Tu đến cực hạn, càng có thể nhãn quan chư thiên, có thể gặp dòng sông thời gian. Tại hắn quan sát, Ác Lai chân thật nhất bộ dáng hiện lên xuất hiện. Đó là một cái toàn thân hư thối, giữ tận sừng dài hắc ám quái vật. Hắn tồn tại cùng trước nhìn thấy hắc ám quái vật đồng dạng, rất khó phân biệt thực thể, lúc này đang bám thân trên người thành hư tử, mượn nhờ hắn thân thể chiến đấu. Cũng là bởi vậy, hắn có thể phát huy ra lực lượng chỉ tới thiên tiên cấp độ, thậm chí tại thất bảo linh lung tháp áp lực dưới, rơi xuống thiên tiên cảnh giới, liền hầu tử đều có thể cho hắn áp lực. Triệu Công Minh khẽ cau mày một cái. Tại hắn thị giác bên trong, cái này Ác Lai vô luận từ cái nào phương hướng nhìn đều đã hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn, biến làm trong bóng tối quái vật. Nhưng hắn vừa mới lời nói, lại rõ ràng còn tại tận trung cương vị công tác, ngược lại vì phòng ngừa đám người phá hư luân hồi thiên quân lưu lại bố trí mà lựa chọn động thủ. Cái này rất kỳ quái. Hắn lại cẩn thận quan sát, uổng tử thành bên trong mê vụ cực kỳ nhạt, tồn tại áp chế hắc ám năng lực, tại xấu để chiến đấu lúc, những cái này mê vụ không ngừng hội tụ tại hắn trên người, cũng đang áp chế hắn lực lượng, thậm chí tại nếm thí phong ấn. Ác Lai lại không phát ra gì. Ầm. Kim cô đồng vung xuống, Ác Lai một tiếng hừ nhẹ, cánh tay rủ xuống, thở hừng hộp. Chiến đấu đến nay, hắn đã mất vào hạ phong. Nhìn thấy hầu tử cầm gậy đánh tới, hắn gầm nhẹ một tiếng, trong miệng tụng lạ thường quái ngôn ngữ. Đây là hắc ám ngôn ngữ, đám người chưa từng nghe qua, dường như âu ngôn huế ngữ đầu nguồn, có làm cho người sa đọa lực lượng. Ngôn ngữ cửa ra, nộ không một tiếng hừ nhẹ, đồng nhiên cảm thấy thể nội sinh ra một cỗ âm u ý niệm, lập tức cỗ này âm u ý niệm sinh ra bản thân, cấp tốc thoát ly hắn thân thể. Vâng! Thiên không một đạo lôi đình loại qua, dưới ánh sáng vừa vặn chiếu dọi ra đám người hình bóng. Cỗ này âm u ý niệm lập tức cùng hình bóng kết hợp, vặn vẹo lên xuống tới, thoát ly hầu tử sau lưng, kéo rôi trở thành một cái khác tôn ngộ không. Thuần túy từ hắc ám cấu thành tôn ngộ không. Chương 271, bị lường gạt hắc ám. Hầu tử quay người, trước tiên gặp được hắc ám biến hóa bản thân. Một mực quan chiến nguyệt cơ ánh mắt đột nhiên ngưng. Chu Tiêu cũng kịp phản ứng, thấp giọng đạo, lão sư, cùng thần tiêu thiên quân trong mộ đó là giống nhau. Một bên Na Cha nhíu lông mày, tức khắc minh bạch Chu Tiêu nói là cái nào một màn. Là thần tiêu thiên quân mộ chủ điện, lúc ấy hắc ám vọt tới, dưới ánh đèn bọn hắn hình bóng xuống tới, cùng bọn hắn cầm giữ có tương đồng thần thông cùng lực lượng. Lúc ấy hắn biến thân là Dương Tiễn. Cũng là bởi vậy Chu Tiêu cũng không nói với hắn. Dù sao đối với Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu tới nói, Na Cha lúc ấy cũng không tại trận, tự nhiên cũng không biết rõ tình hình. Trường Thanh Tử thì ở một bên sắc mặt sụp đổ, nhìn xem biến thành quái vật thanh hư tử, vẫn muốn hô hoán, lại không dám lên tiếng. Lúc này, Hắc Ám Tôn Ngộ Không đã cơ múa lên kim cô đồng hướng hầu tử ngay đầu đánh tới. Hắn trong tay kim cô đồng cũng là đen kịt, lực lượng càng là cường hoành đến cực điểm, một gậy phía dưới không gian ngưng kết, mặt ngoài cùng bản thể không khác chút nào. Hầu tử lập tức nâng đồng chào đón, song phương nháy mắt giao phòng, bộc phát nổ vang rung trời. Mặt đất hắc diệu thạch sụp đổ, hai chỉ hầu tử đồng thời lui lại. Hầu tử nổi giận, trên đầu bồ đề kim thân kết ra Phật ấn, Phật châu nâng lên, liền muốn thả ra Phật bảo đem chuyện này bước lên bản thân hắc ám quái vật thu. Bất quá hắn còn chưa xuất thủ, Triệu Công Minh đã đem Định Hải Thần Châu tế lên. Hắn đem trong tay một khỏa Định Hải Thần Châu ném đi, tức khắc cái khỏa hạt châu này thả ra vô lượng quang mang, đem toàn bộ Uổng Tử Thành đều dính vào một tầng mông lung. Hai tay khép lại, Thượng Thanh Pháp Ấn nhanh chóng biến hóa, mặt khác 23 khỏa Định Hải Thần Châu cũng sau lưng hắn nhanh chóng hiện lên. 24 khỏa Định Hải Thần Châu hợp thành một chuỗi, đem cửu u rất chỗ sâu chiếu rọi. Sau đó hắn dùng tay một dẫn, Định Hải Thần Châu ầm vang rơi xuống. Như 24 khỏa tinh thần truy lạc, khổng lồ áp lực dưới Uổng Tử Thành ẩn ẩn có sụp đổ tư thế. Ác Lai ngẩng đầu, sắc mặt biến trắng bệch. Oeng. 24 khỏa Định Hải Thần Châu rơi xuống, Hắc Ám Tôn Ngộ Không nằm ở trong, không có chút sức chống cực nào liền hóa thành vỡ nát, sắp nhập vào bóng tối bốn phía bên trong. Mặc Vũ biến hóa Tôn Ngộ Không thì ở trước tiên hóa quang trở lại Triệu Công Minh bên cạnh. Na Cha cũng một vây tay, đem Thất Bảo Linh Lung Tháp thu trở về. Ác Lai cây kia đứt gãy ngón tay cũng trở về đến hắn bên cạnh, Định Hải Thần Châu đã trải qua trước mắt, hắn đột nhiên bắt lấy ngón tay, thình lình hướng trong miệng mình đưa đi. Dùng sức khẽ cắn, cái này ngón tay tức khắc bị hắn nhai nát, hắc ám lực lượng tại hắn trong miệng bộc phát. Hướng bầu trời phun một cái, lớn mảnh hắc ám xuất hiện, hình thành bình chướng ngăn khuất hắn trước người. Tiếng ầm ầm bên trong, bình chướng phá toái. Hắn bị Định Hải Thần Châu đập trúng, đại địa sụp đổ, hắn thân ảnh cũng rơi xuống trong đất. Tất cả phát sinh cực nhanh, Nguyệt Cơ, Chu Tiêu, Trường Thanh Tử đều nhìn về phía Triệu Công Minh, mắt lộ ra rung động. Cho dù một đường đi tới sớm đã được chứng kiến Triệu Công Minh thực lực đáng sợ, càng đón nhận tiên thiên linh bảo mọi việc đều thuận lợi thiết lập, nhưng trước mắt một màn vẫn nhường bọn hắn rung động. Thật sự là quá mạnh. Triệu Công Minh cho tới bây giờ, thực lực vẫn chưa từng thấy đáy. Loại người này như là địch nhân, cho người ăn ngủ không yên, nếu là đồng đội, lại làm cho người dị thường an tâm. Nguyệt Cơ thậm chí ở trong lòng suy đoán, lúc trước phong thần chi chiến lúc, Ngọc Hư Cung thập nhị kim tiên phải chăng cũng như trước mắt cửu u thần linh Ác Lai đồng dạng bị Định Hải Thần Châu đánh không có chút nào sức hoàn thủ. Căn cứ trước đó Na Cha miêu tả, khả năng không thấp. Triệu Công Minh một tay hư nhấc, 24 khỏa Định Hải Thần Châu hiện lên, một lần nữa trở lại bên cạnh hắn. Hắn ở trong lòng yên lặng tính toán, từ vượt qua hắc ám cánh cửa đến bây giờ, trong cơ thể hắn pháp lực tiêu hao ước chừng khoảng 1/3. Chủ yếu là tiêu hao trên Định Hải Thần Châu. Cùng so sánh, hầu tử cùng Na Cha trạng thái tốt hơn một chút, đều bảo trì tiếp cận toàn lực trạng thái. Bởi vì trên đường đi, chân chính động thủ phần lớn là Triệu Công Minh. Như tại ngoại giới, cái này không tính cái đại sự gì, hắn biến thân, ngoại trừ thực lực sẽ chịu số mệnh giá trị ảnh hưởng, phương diện khác cùng thần thoại nhân vật không khác chút nào. Tại ngoại giới trong hoàn cảnh, có thể nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí bổ sung. Nhưng ở nơi này khắp nơi là hắc ám thế giới, căn bản không tồn tại thiên địa linh khí loại vật này. Toàn bộ thế giới đều bị ô nhiễm, trở thành hắc ám đại bản doanh. Mặc dù hắn không sợ tối tối nhập thể, nhưng nghĩ dựa vào hấp thu hắc ám khôi phục pháp lực, cũng là người si nói ngọng. Bất quá hắn còn có 1000 vạn khí vận giá trị đặt cơ sở, trong lòng đáy khí cũng đủ. Định Hải Thần Châu bị thu hồi, hắn hướng vỡ ra mặt đất nhìn lại. Hắc diệu thạch mặt đất sụp đổ, giữ tợn hắc ám quái vật còn chưa chết, hắn bò lên, một nửa thân thể đã trải qua biến mất. Không có huyết dịch chảy ra, hắc ám tại hắn miệng vết thương không ngừng phun trào, hắn lại hồn nhiên không biết. Hắn gian nan đạo, sẽ không để cho các ngươi phá hư thiên quân phong ấn. Luân hồi chi ngộng. Hắn một tay bỗng nhiên kết ấn, toàn bộ uổng tử thành chấn động, tràn ngập ở trong thành đạm nhiên mê vụ tức khắc biến nồng nặc lên. Một đạo đen kịt quang mang từ ác lai trong tay xuất hiện, trước mắt mọi người thế giới tức khắc biến bắt đầu mơ hồ. Một cái hoàng thần, toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa. Chờ hắn nhóm hoàn hồn lúc, bốn phía đường phố đạo ồn ào náo động, có người đến người đi. Triệu Công Minh, Tôn Ngộ Không, Na Cha đồng thời nhíu mày, phát giác được không đúng. Nguyệt Cơ, Chu Tiêu, Trường Thanh Tử phản ứng hơi chậm, nhưng là ngay sau đó phát giác biến hóa, lập tức hướng nhìn bốn phía. Đây là đâu? Nguyệt Cơ ánh mắt ngưng lại đạo. Chỉ thấy bốn phía có rộng lớn đường phố đạo, có người đi đường rộn ràng, lại cũng không phải là đều là nhân tộc bộ dáng. Tướng mạo xấu xí Tu La, đỉnh lấy cực đại ngưu đầu âm thần, hình thù kỳ quái La Sát, đông đảo cửu u bản thổ chủng tộc khắp nơi có thể thấy được. Những người đi đường này trên mặt đều mang hạnh phúc tiêu dung. Bên cạnh cái kia gian phòng ta đã thấy, là vừa vặn chúng ta tại uổng tử thành bên trong bên cạnh phòng, chỉ là đó là phòng đã sụp đổ một nửa. Na Cha thấp giọng mở miệng. Trường Thanh Tử sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nguyệt Cơ cũng nhẹ hút miệng lạnh khí, thấp giọng đạo, làm sao sẽ, uổng tử thành không phải đã bị hắc ám ăn mòn sao. Triệu Công Minh ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía, thấy không có người chú ý tới bọn hắn, cũng thấp giọng đạo, chỉ sợ là một loại dĩ giả loạn chân mộng cảnh thần thông. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, chỉ thấy bầu trời u ám, không gặp ánh nắng, nhưng lại cùng bị bóng tối bao trùm lúc hoàn toàn khác biệt. Loại này u ám, càng cùng loại với một loại sắc trời, là cửu u nguyên bản thiên không màu sắc, cùng ngoại giới giống nhau. Ở loại này dưới bầu trời, cửu u vẫn như cũ có sinh mệnh tại sinh sôi. Hắn thu hồi ánh mắt, đang chuẩn bị nhường đám người đi theo hắn khắp nơi tìm hiểu, thuận tiện nhìn xem có thể hay không cùng trong ngộng cảnh những người khác giao lưu lúc, một bên hai cái âm thần đối lời truyền đến hắn trong tai. Nghe nói sao, gần nhất xảy ra chuyện lớn, có một cỗ hắc ám xâm lấn u minh địa giới, nghe nói xâm nhiễm vong xuyên bờ sông, bạo phát kinh thiên đại chiến, liền thai ách thiên quân đều phủ xuống. Sợ cái gì, nơi này có luân hồi thiên quân tọa trấn, tại cửu u chi địa, thiên quân thần thông vô lượng, đã tiếp cận thần đế cảnh giới, cái gì hắc ám, lật tay có thể lật. Mạc Vũ biến hóa Triệu Công Minh chuyển quay đầu đi, nhìn thấy là hai cái La Sát. Hắn căn cứ song phương đối thoại tiến hành suy đoán, trong ngộng cảnh thời gian sợ là 20 vạn năm trước. Hắn ngẩng đầu, hướng uổng tử thành rất chỗ sâu nhìn lại, ở nơi nào có một tòa hắc diệu thạch tu thành uy nghiêm cung điện. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có minh ngộ trách. Lừa gạt hắc ám, nguyên lai là ý tứ này. Chương 272, trong bóng tối đại khủng bố. Nhìn qua cái kia uy nghiêm luân hồi đại điện, Mạc Vũ đã có đại khái suy đoán. Trong lòng yên ổn mấy phần. Mà cái kia hai vị La Sát đối thoại, Nguyệt Cơ, Chu Tiêu, Trường Thành Tử cũng nghe được. Nơi này lại là 20 vạn năm trước uổng tử thành. Cái kia chẳng phải là nói chúng ta bị nhốt ở nơi này bên trong. Trường Thanh Tử mặt xuất hiện bối rối. Nghe hắn vừa nói như thế, liền Chu Tiêu trong mắt đều lóe qua một chút bất an. Nghe vậy, hầu tử cùng Na Cha lườm bọn hắn một cái. Mà so với hai người này, Nguyệt Cơ liền lộ ra đạm nhiên nhiều. Lão sư chẳng lẽ có biện pháp gì hay sao? Chu Tiêu hỏi một câu. Không có. Nguyệt Cơ trả lời rất thẳng thắn, không đợi Chu Tiêu hỏi lại, dựng thẳng lên ngón tay ngọc lặng lẽ chỉ Triệu Công Minh ba người. Vẫn ý rõ ràng. Thần thoại ba người ở đây, nàng không có gì đáng lo lắng. Cái này không được không nói Mạc Vũ trải qua thời gian dài tẩy não thành công. Đem thần thoại đắp nặn vô cùng cường đại lại vô cùng thần bí. Dù sao tại Nguyệt Cơ trong lòng, liền không có người trong thần thoại không giải quyết được sự tình. Cho dù có, nàng kia cùng Chu Tiêu đám người thì càng không giải quyết được. Mà Trường Thanh Tử lúc này tựa hồ cũng ý thức được điểm này, nhìn về phía Triệu Công Minh đạo, tiền bối, có thể có biện pháp gì? Triệu Công Minh cũng không trả lời, con mắt nhắm lại, đi thẳng về phía trước. Hầu tử cùng Na Cha tự nhiên cùng lên. Sau đó, Nguyệt Cơ kéo Chu Tiêu, cũng đi theo. bị không để ý tới Trường Thanh Tử xấu hổ vô cùng, cuối cùng dứt khoát quyết định chắc chắn, cũng không luống cuống, dù sao trời sập xuống tới có thần thoại đỉnh lấy. Ôm lấy loại này ý nghĩ, hắn hướng mấy người đuổi theo. Đám người hành tẩu ở nơi này uổng tử thành bên trong, càng ngày càng cảm giác được nơi này chân thực. Trên đường, đủ loại âm thần la sát hoặc nhanh chân hành tẩu, hoặc tam tam lưỡng lưỡng tụ cùng một chỗ chuyện thiếm. Chính là hai bên đường, cũng có tiểu thương giao hàng, phi thường náo nhiệt. Nhưng đều không ngoại lệ, người ở đây đều không cảm giác được Mạc Vũ đám người tồn tại, hoàn toàn không thấy bọn hắn. Trường Thanh Tử nhìn thấy Hữu Tâm đặt câu hỏi, nhưng nhớ tới trước đó tao ngộ, dĩ nhiên không dám lên tiếng. Mà Nguyệt Cơ cùng nhận nàng ảnh hưởng Chu Tiêu, cũng đúng một chút áp lực không có, ngược lại đều là một mặt hiếu kỳ quan sát. Cho người không thể không hoài nghi, nếu không phải thân vùi lấp quỷ dị sự tình, lại tăng thêm những lái buôn kia bán đồ các nàng chưa thấy qua, hai người có lẽ còn muốn mua lấy thứ gì. Mạc Vũ không quan tâm ba người này. Hầu tử càng là vừa đi vừa cầm kim cô đồng hướng về phía mặt đất một mực đập loạn. Cũng không phải nhàn, mà là cái này uổng tử thành mặt đất đồng dạng là cứng cỏi vô cùng hắc rượu thạch sở tạo. Loại này hắc rượu thạch độ cứng trước đó đã trải qua nghiệm chứng qua. Hầu tử mỗi gõ một chút, chính là lặng lẽ ném ra một cái giám định thuật. Đúng là đánh lấy có thể hay không dùng hệ thống thu về chủ ý. Đương nhiên, cái này ý nghĩ có chút ý nghĩ hao huyền. Nhìn đến tại bất luận cái gì địa phương, Bạch Phiêu đảng đều là không kết quả tốt. Lấy được hệ thống không cách nào thu về kết quả sau, Mạc Vũ cười khổ rung lắc lắc đầu. Đầu đen rau muống qua đi, ngược lại cũng coi như thôi. Vốn chính là ôm lấy thí một thí dự định, huống chi bây giờ ngàn vạn khí vận giá trị bên người, có thể nói tài đại khí thô. Nghĩ tới cái này, Mạc Vũ tựa hồ có chút minh bạch lần này biến thân làm gì lại là Triệu Công Minh. Cái này thế nhưng là chân thực tài thần. Trở lại chuyện chính, Mạc Vũ mang theo đám người một đường hướng về phía trước, không bao lâu đã trải qua tiếp cận luân hồi đại điện. Triệu Công Minh lúc này mới dừng lại bước chân. Ta nói, này cũng đi một đường, có phát hiện gì không? Na Cha lúc này mở miệng. Lời này vừa nói ra, những người còn lại cũng là hướng Triệu Công Minh nhìn lại, đặc biệt là Trường Thanh Tử, càng lộ vẻ cấp bách, trời biết rõ câu nói này dọc theo con đường này hắn nhẫn nhịn bao lâu. Mà Triệu Công Minh nghe vậy, cao thâm mặt chắc cười một tiếng, trở lại nhìn về phía đến lúc thiên ngoại. Đã nhanh muốn tiếp cận chân tướng. Tựa hồ là vì đáp lại hắn câu nói này, trong thành có kinh hô truyền đến. Mau nhìn. Hắc ám đến. Chẳng lẽ Hắc ám đã trải qua đột phá thai ách thiên quân phòng thủ? Nương theo lấy kinh hô, vốn là hơi có vẻ bình tĩnh uổng tử thành tùy theo động loạn cả lên. Trường Thanh Tử đám người nhìn lại, chỉ thấy đến lúc trên không, chẳng biết lúc nào đã bị bóng tối bao trùm. Mấy người ngược lại hít một hơi lạnh khí, cái kia là không cách nào hình dung Hắc ám. Đem vốn là lờ mờ uổng tử thành trên không bao phủ, giống như dội lên một tầng nồng đậm mực nước. Đây là thuần túy hắc ám, khó có thể hình dung, phát ra thế gian này hắc ám nhất, rất âm u, máu tanh nhất, tà ác nhất năng lượng. Chính là ánh mắt chiếu tới, đều bị hắc ám cho nuốt vào. Đây là đại khủng bố. Triệu Công Minh, Tôn Ngộ Không, Na Cha cũng là thần sắc ngưng trọng. Như suy đoán không sai, cái này chính là 20 vạn năm trước ở vào Cửu U Chi địa cái này đệ nhất chiến trường hắc ám phủ xuống lúc chẳng cảnh. So với tiền nhiệm gì một lần thấy hắc ám lúc đều muốn thuần túy. Đối mặt dạng này chẳng cảnh, Trường Thanh Tử sắc mặt biến thành màu đen, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Chính là Nguyệt Cơ cũng không phục trước đó đạm nhạt, ngọc thủ lặng yên nắm chặt. Bị đại khủng bố bao phủ, bọn hắn dường như có lẽ đã không phân rõ hư huyễn cùng hiện thực. Chu Tiêu càng là trực tiếp núp ở Na Cha sau lưng. Na Cha lúc này cũng không có thời gian trào phúng nàng nhát gan, vô ý thức nâng lên hỏa tiêm thương, chỉ trong hắc ám. Vật này quả nhiên quỷ dị hung ác. Hầu tử lần này càng là phá thiên hoang bật người biểu thị đồng ý. Trong này đen xỉ, nhường ta lão tôn đều hãi được hoảng. Chỉ có Triệu Công Minh còn lộ ra đạm nhạt. Trên thực tế, Mạc Vũ tâm lý điểm đều không hoảng hốt, cái này một đường đi tới, hắn càng ngày càng khẳng định trong lòng trước đó suy đoán. Mà bây giờ một người phân sức tam giác càng thêm thuận buồm xuôi gió, hạ bút thành văn, dĩ giả luận chân. Hầu tử cùng Na Cha biểu đạt chính là chân thực ý nghĩ, tăng thêm hơi có vẻ bình tĩnh Triệu Công Minh. Cái này kẻ sướng người họa phía dưới, nhường Nguyệt Cơ ba người hoang mang đồng thời, lại có chỗ dựa vào. Cái này Huyền Đàn chân quân quả nhiên còn có cường đại át chủ bài. Nguyệt Cơ đã trải qua bắt đầu bổ não. Như thế cất nhắc Mạc Vũ, cái này thế nhưng là 20 vạn năm trước, hắc ám vừa rồi giáng lâm, chính là như mặt trời ban trưa. Liên la biến thân ba người bên trong trước mắt mạnh nhất Triệu Công Minh, xông đi lên cũng chỉ là đưa đồ ăn. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn không có đáy khí. Cái gọi là tướng do tâm sinh. Nghĩ đến đây, Triệu Công Minh khỏe miệng không tự giác dò gì ra mỉm cười. Mà từ đầu tới cuối quan sát hắn biểu lộ Nguyệt Cơ càng là kiên định bản thân vừa rồi ý nghĩ. Nụ cười này càng là lây nhiễm Trường Thanh Tử, trong lòng nói nhỏ lần này tự mình ôm lên đùi. Mạc Vũ không để ý tới bọn họ, ngẩng đầu nhìn lên trời, hắc ám đã là bao phủ toàn bộ Hưởng Tử Thành. Mấy người càng là từ đó ngửi thấy nồng đậm đến cực hạn mùi máu tươi. Trong hai càng là nghe được quỷ dị vang lên. Phốc phốc, phốc phốc, giang giác, giang giác. Người trước giống như là nội tạng bị một loại nào đó độn khí xuyên phá thanh âm. Cái sau giống như đang khóa liên cùng xương cốt ma sát kinh khủng thanh âm. Trời biết rõ cái kia trong bóng tối vẫn là tồn tại như thế nào một màn. Hầu tử hiếu kỳ phía dưới, càng là toàn lực vận chuyển hỏa nhãn kim tinh, hai đạo kim quang từ hai mắt mà ra, giống như hai đạo phá thiên thần quang trực chỉ hắc ám. Nhưng cái nào sợ là hỏa nhãn kim tinh, thần quang tại tiếp xúc hắc ám một nháy mắt, liền bị thôn phệ hầu như không còn. Chương 273, Luân hồi thiên quân. Hắc ám lâm thành, toàn bộ Hưởng Tử Thành tựa hồ đều vào lúc này lung lay sắp đổ. Hầu tử, khắc uổng phí khí lực. Na Cha không nhịn được nhếch miệng. Bộ dáng kia mười phần cần ăn đòn. Nguyệt Cơ càng là không nhịn được lật bạch nhãn. Cái này đến lúc nào rồi, vị này tam thái tử còn có tâm tình trào phúng khác người. Mà không đợi hầu tử bắn ngược, Na Cha lại đạo, bất quá nơi này tóm lại là mộng cảnh này đạo, các ngươi Phật môn là người trong nghề, hầu tử ngươi không bằng ở nơi này phía trên tôn chút công phu, thi triển một chút Phật giáo thần thông, phá giấc mộng này cảnh. Hắn ngược lại cũng không phải há mồm loạn bóp. Thần thoại thế giới, Tây phương Phật giáo đúng là mộng cảnh đạo hành nhà. Phải biết Phật giáo giáo nghĩa đơn giản liền là tuyên truyền Phật độ chúng sinh một bộ kia. Nhưng ngươi tổng không thể há mồm nói trắng ra mà nói, người khác cũng không nhất định tin không phải. Cho nên Phật giáo độ hóa giáo đồ thời điểm, dù sao cũng phải dùng chút thủ đoạn. Đương nhiên cái này cũng không cái gì cùng lắm thì, chiêu tín đồ cũng nên dựa vào chút lắc lư, bằng không thì nhân ra bằng cái gì thành kính hướng Phật. Mà ngộng cảnh này một đạo càng là 10 lần như một, cho người ta báo ngộng, tuyên dương Phật từ bi, còn tính là cao siêu lắc lư thủ đoạn. Thật tình không biết cái kia Tây Du thỉnh kinh sự tình, chính là Quan Thế Âm Bồ Tát lĩnh Phật tổ như lai lệnh, theo trước đó hướng đại đường, cho đường Thái Tông báo ngộng, liền có đường Thái Tông hồn du địa phủ một chuyện. Lúc này mới có Tây Du bắt đầu, nói đến cùng hầu tử có quan hệ. Mà hầu tử không biết có phải hay không nghĩ tới cái này một gốc dạng, nghe vậy cũng nhịn không được nữa, mở trừng hai mắt. Ít đến bẩn thỉu ngươi tôn ra ra, ta lão tôn thật sao đám kia con lựa chọc, biết cái gì mộng cảnh đạo. Hầu tử ngươi không phải kiếm chuyện. Na Cha mắt một nghiêng, cũng là không vui. Hai người lẫn nhau vừa trừng mắt, còn kém không trực tiếp đánh nhau. Một bên Trường Thanh Tử nhìn thấy, cái kia mặt dài nhăn đều nhanh khóc đi ra. Hắn thật muốn nói cái này hai vị thần thoại đại gia đến lúc nào rồi, còn có tâm tình chơi nội chiến đây. Mà một bên Nguyệt Cơ nghe nhập thần, chỉ cần có quan trong thần thoại sự tình, nàng đều vô cùng để bụng. Không có biện pháp, đây là chúng độc quá sâu duyên cớ. Về phần vừa rồi Mạc Vũ nhắc lên Tây Du sự tình, nàng càng là vô cùng hiếu kỳ, nếu không phải là thời cơ không đúng, không phải nhường Na Cha nói một chút không thể. Đi qua như thế nháo trò, giữa mọi người bởi vì hắc ám đến ngưng trọng bầu không khí cũng đúng hòa hoãn không ít. Cùng lúc đó, hắc ám lại nổi lên biến hóa. Nồng nặc kia trong bóng tối, lột truyền ra ngàn vạn cực kỳ chói tai tiếng giống. Nói là tiếng giống, càng giống là quỷ khóc sói gào, vô cùng làm người ta sợ hãi. Nhường Nguyệt Cơ trong lòng người không nhịn được siết chặt. Theo lần thứ hai ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cái kia trong bóng tối quay cuồng một hồi, lại hình thành một trương khủng bố mặt. Người kia mặt quá mức khổng lồ, chừng 100 vạn trượng, đồng thời mở ra cực đại miệng, chậm rãi hạ xuống. Đúng là muốn đem toàn bộ Hưởng Tử Thành nuốt vào đi. Trường Thanh Tử ánh mắt trừng trừng, lại cũng không nói nên lời. Hưởng Tử Thành cũng triệt để rối loạn, đối mặt loại này đại khủng bố, ở nơi này bên trong sinh hoạt tất cả âm thần quỷ xoa đồng dạng triệt để tuyệt vọng. Đây là diệt thế thai hương. Mà liên ở lúc này, cái kia trong thành chỗ sâu luân hồi đại điện đột nhiên một trận oanh minh. Có vô tận tiên quang trùng thiên mà lên, một đạo nhân ảnh mang theo quần quận tiên uy xông ra đại điện. Lập trên bầu trời Hưởng Tử Thành. Người này toàn thân áo đen, đưa lưng về phía Mạc Vũ đám người đứng chắp tay. Mặc dù nhìn không thấy diện mạo, nhưng cũng cho người ta một loại ôn tồn lễ độ cảm giác, chỉ là cái kia quanh thân quay quanh tiên uy, chính là Mạc Vũ đến nay thấy số một. Đương nhiên đây là hắn thị giác. Có thể theo Trường Thanh Tử, cái này người áo đen xuất hiện quá mức đột nhiên, càng là ngưng thần quan sát, càng cho hắn một loại khó có thể nắm lấy cảm giác. Luân hồi thiên quân. Nguyệt Cơ đột nhiên lên tiếng kinh hô, dường như nhận ra người tới. Ngươi nói đây là luân hồi thiên quân. Trường Thanh Tử nghe vậy càng thêm khiếp sợ, trong lúc nhất thời miệng đều khó mà khép lại. Là hắn. Nguyệt Cơ khẳng định gật gật đầu. Trường Thanh Tử nghe vậy nuối lòng miệng khí, luân hồi thiên quân tên vừa ra, vô luận đây có phải hay không là 20 vạn năm trước một giấc ngộng, thực lực đối phương đều đủ để cho tâm hắn an không ít. Mà Triệu Công Minh nghe vậy thì quay đầu nhìn Nguyệt Cơ một cái, nữ nhân này có thời điểm luôn luôn làm cho người suy nghĩ không thấu. Mặc dù Luân Hồi Thiên Quân tên khí quá lớn, chính là Hoang Cổ Thiên Đình lục đại thiên quân một trong, nhưng người bình thường chỗ nào có nhìn bóng lưng là có thể đem người cho nhận ra. Hơn nữa còn là 20 vạn năm trước nhân vật. Quả nhiên là một lão nữ nhân. Na Cha càng là nhếch môi cười to một tiếng, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Dù là Nguyệt Cơ sớm thành thói quen vị này tam thái tử tỷ khí, cũng thiếu chút nhịn không được một bàn tay vỗ qua đi. Đương nhiên, không cần Nguyệt Cơ nhắc nhở, Mạc Vũ cũng xác định người này chính là Luân Hồi Thiên Quân. Ở nơi này cửu u chi địa, cũng chỉ có vị này mới có uy thế như thế. Ngươi đối cái này Luân Hồi Thiên Quân hiểu rõ nhiều thiếu. Triệu Công Minh đột nhiên mở miệng hỏi đạo. Bảy cầu hoa tươi 11. Nguyệt Cơ nghiêm sắc mặt, cũng không lo được cùng Na Cha cắn răng trợn mắt, gật gật đầu, rồi lại bật người rung lắc lắc đầu. Liên quan tới Luân Hồi Thiên Quân lục đại thiên quân thân phận cùng thực lực, các ngươi đã trải qua biết được một hai, về phần cái khác, ta biết rõ không nhiều. Triệu Công Minh gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Chính như Nguyệt Cơ nói, Luân Hồi Thiên Quân mặc dù đứng hàng Hoang Cổ Thần Đế tọa hạ lục đại thiên quân bên trong xếp hạng cuối cùng. Nhưng hắn ở nơi này Cửu U Chi Địa trưởng quản Luân Hồi, nếu là sân nhà tác chiến, hội tụ toàn bộ Cửu U Chi Địa năng lượng bản nguyên gia thân. Thực lực càng là như hổ thêm cánh, thẳng bức tạo hóa cảnh giới, chính là cùng cái kia lục đại thiên quân xếp hạng đệ nhất tạo hóa thiên quân cũng có thể một trận chiến. Xem như một tôn chuẩn đế. Lại để ta lão tôn nhìn xem cái này Luân Hồi Thiên Quân thực lực. Hầu tử ôm ấp Kim Cô Đồng, một bức xem kịch bộ dáng. Trên thực tế, Luân Hồi Thiên Quân ra sân sau, đám người liền dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà đón lấy đến trang diện, Luân Hồi Thiên Quân thật cũng không nhường mấy người thất vọng. Chỉ thấy hắn trực diện hắc cá mặt to, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một vòng mâm tròn, tùy theo đem hắn tế ra. Mâm tròn hoành không, Luân Hồi Thiên Quân đưa tay nhấn một ngón tay. Đầu ngón tay điểm vào mâm tròn chỗ cốt lõi, pháp tác quang mang chợt lóe lên. Trong phút chốc, mâm tròn phun thả quang mang càng ngày càng chứa liệt. Tiếp lấy không trung xuất hiện từng tia từng sợi sương mù, một tầng khỏa một tầng, như là một đạo dòng sông một dạng. Ta cảm giác được có cố lực lượng lại kêu gọi ta đi luân hồi, đây là luân hồi pháp tắc. Nguyệt Cơ dẫn đầu lên tiếng, nàng thân làm linh thể, cảm xúc sâu nhất. Dòng sông kia chảy xuôi, lại phát ra luân hồi siêu thoát lực lượng. Chẳng lẽ đây là lục đạo luân hồi bàn? Trường Thanh Tử nghe vậy nháy mắt thất sắc. Nguyệt Cơ gật gật đầu, đạo, chính là, lục đạo luân hồi bàn vốn là luân hồi thiên quân tất cả, càng là nắm giữ luân hồi lực lượng mấu chốt. Trên thực tế, Mạc Vũ cũng là nhìn nóng mắt, không được vì cái khác, cái này lục đạo luân hồi bản thế nhưng là một kiện thần binh. Thần binh áp đảo tiên bảo phía trên, toàn bộ Đông Huyền đại thế giới cũng chỉ có 18 kiện mà thôi. Đương nhiên, để cho hắn nóng mắt nguyên nhân vẫn là thần binh giá trị. Trước đó lục đạo luân hồi bản mảnh vỡ, hắn thế nhưng là dòng giá thu về 600 vạn khí vận giá trị, hạng gì kinh người. Nếu có thể đem cái này cả kiện thần binh thu về, lại sẽ là bực nào giá trị lâu. Chương 274, thần binh cùng tiên thiên linh bảo. Thần binh dụ hoặc liền là như thế chân thực, đối với Mạc Vũ tới nói, đây chính là chân thực khí vận giá trị. Bất quá hắn ngược lại không có bởi vậy đầu góc mê muội, nơi này dù sao chỉ là một giấc mộng. Hắn liền lục đạo luân hồi bàn mảnh vỡ đều thu về, hiện bây giờ nơi nào còn có cái này hoàn chỉnh thần binh. Lại nói luân hồi thiên quân tế ra thần binh, toàn bộ cửu vũ chi địa, nháy mắt chấn động, có vô hình chi khí hướng uổng tử thành phương hướng hội tụ. Cái kia là toàn bộ cửu vũ năng lượng bản nguyên. Hiển nhiên đối mặt hắc ám, Luân Hồi Thiên Quân từ ngay từ đầu không có ý định lưu thủ. Mà hội tụ toàn bộ cửu vũ chi lực, cũng có lục đạo luân hồi bản loại này thần binh nơi tay, Luân Hồi Thiên Quân lúc này tiên uy càng thêm không ai bị nổi. Vốn là ôn nhuận nho nhã khí thế cũng là nháy mắt biến đổi, giống như một cái nhìn xuống thương sinh đế vương một dạng. Cái này chính là chuẩn đế uy thế sao? Triệu Công Minh cũng là màu đậm ngưng tụ. Cái gọi là chuẩn đế, cũng chỉ là một loại thuyết pháp, liền đem thiên quân cảnh giới tu đạt tới cực hạn, nửa bước bước vào tiên đế cảnh giới. So với bình thường thiên quân mạnh hơn, nhưng so với chân chính tiên đế, rồi lại kém xa tích tắp. Muốn bước vào tiên đế cảnh giới thật sự là thật quá khó khăn, Đông Huyền đại thế giới hệ thống tại chư thiên vạn giới bên trong không tính yếu, nhưng dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, cũng chỉ ra đời thiên đế, ma đế, yêu thánh ba vị. Ở cái này thế giới, cái này ba vị liền đại biểu cho trí cao vô thượng. Mà lúc này Mạc Vũ trong lòng, cũng đem cái này Luân Hồi Thiên Quân cùng trước gặp qua một số nhân vật đối kháng so. Ra kết luận, cái này Luân Hồi Thiên Quân thuộc về mạnh nhất. Dù sao trước đó gặp qua bao quát ma đế ở bên trong, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân bị suy yếu không còn hình dáng. Mà ở cái này 20 vạn năm trước ngộng cảnh bên trong, cơ duyên xảo hợp phía dưới, hắn lần thứ nhất thấy được chân chính Thiên Quân chi uy. Cho dù Luân Hồi Thiên Quân còn chưa động thủ, chính là cố khí thế này đều đủ để làm cho người kinh thán không thôi. Mạc Vũ đều có loại này ý nghĩ, huống chi những người khác. Trường Thanh Tử đã sớm không nói nên lời, loại này cấp bậc tồn tại, là hắn không thể tưởng tượng. Chu Tiêu cũng là như thế, chỉ có thể tận lực trợn tròn mắt đi xem, không muốn bỏ qua dạng này chẳng cảnh. Tương đối hai người này, Nguyệt Cơ liền lộ ra bình tĩnh không ít, chỉ là hơi híp mắt xem chừng chiến trường. Cái này chính là thiên quân cảnh giới, một cái ra trận, liền có thể nhường mấy người suy nghĩ ngàn vạn. Đúng lúc này, không trung nổi lên tiếng oanh minh. Luân hồi thiên quân xuất thủ. Ngưng ta lục đạo luân hồi. Hắn bước dài ra, trầm thấp thanh âm cũng là tùy theo từ trong miệng vang lên. Ông. Làm cái này trầm thấp thanh âm vang lên, luân hồi thiên quân hai đầu lông mày, quang văn lóe lên, từng mảnh tiên văn nở rộ mà ra. Chợt, tại hắn đỉnh đầu phía trên, lục đạo luân hồi bản quang mang càng sâu, nháy mắt chia ra làm sáu. Nháy mắt sáu cái đại thế giới bị diễn hóa mà ra.